Quỷ Tam Quốc chương 3103 tới chương 3117. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nếu có thể lựa chọn, Tào Thuần cũng không muốn đối đầu trực diện với quân Thường Sơn. Bởi vì dù có thắng trận, tổn thất cũng sẽ rất lớn, gây khó khăn cho việc kiểm soát Thảo Nguyên Đại Mạc sau này. Hơn nữa, quân Thường Sơn chỉ là cánh tay phải của Phiêu Kỵ tại Bắc Mạc, cánh tay trái vẫn còn ở Âm Sơn. Vì vậy, nếu chỉ thắng Thường Sơn mà thiệt hại quá nhiều, cũng coi như thất bại trong cuộc chiến chiếm lĩnh Đại Mạc. Nhưng hiện tại, để tìm hiểu hành tung của quân Thường Sơn, Tào Thuần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở cuộc tấn công. Thời tiết quá lạnh. Tào Thuần không có khả năng giống như Gia Cát Lượng, lập đàn tế lễ, vẽ bùa niệm chú. Người Hồ rõ ràng đã không còn ngoan ngoãn như trước, và cách duy nhất để họ nghe lời là phải thể hiện sức mạnh quân sự áp đảo. Dưới sự chỉ huy của Tào Thuần, kỵ binh quân Tào cuối cùng đã thể hiện được kết quả từ những buổi huấn luyện trước đây. Nhưng Tào Thuần không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Dù chưa từng trải qua trận trường bản, nhưng chưa ai trong quân Tào có thể thực sự hiểu rõ sức mạnh cốt lõi của Triệu Vân. Tào Thuần nghĩ rằng chiến thắng của Triệu Vân trước đây chỉ dựa vào kỵ binh tinh nhuệ, và giờ đây ông ta cũng có lực lượng tương tự. Ông ta đứng thẳng, khoanh tay, trợn mắt, và hét lớn, ta sẽ đánh kỵ binh tinh nhuệ này. Đúng vậy, vào lúc này, Tào Thuần đang tràn đầy sự tự tin tột đỉnh. Tào Thuần chém chết một kẻ địch định tấn công ngựa của mình, rồi nhanh chóng né mũi giáo từ một kỵ binh Phiêu Kỵ bên trái, phản công bằng một đường chém vào tay đối thủ, máu tươi bắn tung tóe. Tào Thuần xông pha phía trước, cận vệ của ông theo sát, tấn công như một chiếc dùi sắc bén. Kỵ binh quân Tào theo đúng đội hình huấn luyện, xếp hàng ngăn nắp. Những binh lính bên ngoài chịu trách nhiệm hạ gục địch thủ, trong khi những binh lính bên trong hỗ trợ, bổ sung cho những người bị thương vong và dùng cung tên để bắn chặn hoặc tiêu diệt kẻ địch. Quân Tào giống như một con sói đói khát, mở rộng hàm răng đầy máu, hung hãn lao vào kẻ thù. Nhưng khi quân Tào cố gắng làm tổn thương binh lính của Triệu Vân, họ lại nhận nhiều sát thương hơn từ quân Phiêu Kỵ. Ở trung tâm chiến trường, quân của Tào Thuần và quân của Triệu Vân đang đấu tranh dữ dội. Ở hai bên cánh xa hơn, dường như có một sự đồng thuận ngầm, khi cả hai bên người Hồ chỉ hô hào, tạo ra tiếng động lớn và bụi bặm, nhưng không thực sự giao chiến, như thể họ chỉ đang tham gia vào một cuộc đấu tiếng la hét và tung bụi. Đầu sói trong Thảo Nguyên chỉ có một. Khi đầu sói chiến đấu, những con sói khác trong đàn chỉ đứng ngoài, hò hét. Chỉ khi nào đầu sói xác định thắng thua, những con sói khác mới bắt đầu tham gia thực sự. Quân của Tào Thuần và quân của Triệu Vân quấn lấy nhau, đấu tranh sinh tử. Tiếng đâm chém của vũ khí, tiếng mũi tên xé gió, tiếng kiếm và giáo va chạm, tiếng xương vỡ và tiếng thét đau đớn vang lên khắp nơi. Cùng với đó là tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng hét chiến đấu đầy quyết tâm, tất cả hòa quyện thành một âm thanh vang dội, tạo thành một bức tranh đầy máu và lửa. Quân kỵ của Triệu Vân dần dần tập trung thành một mũi nhọn, như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào quân tiên phong của Tào Thuần, nhanh chóng phá vỡ đội hình. Dù rằng cánh quân của Tào Thuần cũng đã cố gắng tấn công từ hai bên cánh, nhưng đội hình mũi nhọn của Triệu Vân vẫn quá mạnh, như một lưỡi kiếm đâm xuyên qua phòng thủ của quân Tào. Quả thật, nếu đội hình mũi nhọn không đủ tập trung, nó sẽ mất đi sức mạnh để phá vỡ đội hình đối phương. Hành động của Triệu Vân quá nhanh, vượt xa sự mong đợi của Tào Thuần. Kế hoạch của Tào Thuần trên lý thuyết là chính xác. Ban đầu, ông ta đã dự tính bỏ qua quân tiên phong, đoán rằng Triệu Vân sẽ dẫn đầu quân chính đột phá vào trung quân của mình, hạ tướng và chiếm lấy cờ chiến thắng. Đây là chiến thuật phổ biến tại các khu vực Sơn Tây, U Bắc và Ung Lương của Đại Hán, và được coi là chiến lược tốt nhất cho các trận đấu kỵ binh. Tào Thuần đã đoán rằng Triệu Vân sẽ làm như vậy, và vì thế ông ta giống như một con thằn lằn cắt đuôi để thoát thân, bỏ qua quân tiên phong. Bụi do quân tiên phong tạo ra sẽ che khuất tầm nhìn của quân Triệu Vân, trong khi Tào Thuần với trung quân và cánh trái sẽ tập hợp thành hai cây búa lớn, đập mạnh vào hai bên sườn của Triệu Vân, nhằm phá vỡ đội hình mũi nhọn của Triệu Vân và chiếm thế thượng phong. Tiên phong cầm cự, hai bên cánh đánh úp, tạo thế bao vây làm trọng tâm trận đánh. Kế hoạch hoàn hảo. Theo kế hoạch này, Triệu Vân chỉ có thể đuổi theo quân Tào, và Tào Thuần sẽ dẫn dụ y vào Hắc Thạch Lâm, nơi đã chuẩn bị sẵn bẫy. Tào Thuần thậm chí còn mong đợi Triệu Vân sẽ một mình xông thẳng tới mình, khi đó ông ta sẽ dùng cung mạnh để tiêu diệt Triệu Vân, tuyên bố chiến thắng lớn. Nhưng điều Tào Thuần không ngờ tới là, quân của Triệu Vân đã xếp thành đội hình mũi nhọn dài và dày, không hề do dự hay lung lay, như một con trâu hoang lao thẳng tới. Vấn đề là họ quá nhanh. Nhanh đến mức khiến Tào Thuần và đội hình tấn công hai bên không thể kịp bao vây, chỉ có thể để lại vài vết xước ngoài da trên quân Triệu Vân, nhưng không thể gây tổn thương lớn. Với tốc độ này, quân của Triệu Vân không dừng lại để đánh cận chiến, chỉ đánh một lần rồi tiến tới, khiến cho các cánh quân của Tào Thuần không kịp bao vây và tấn công vào phần sau đội hình của Triệu Vân, tất cả chỉ là công cốc. Trên chiến trường, diễn ra một cảnh tượng kỳ lạ. Quân của Triệu Vân xông thẳng qua tuyến phòng thủ của quân Tào mà không hề dừng lại, trong khi quân Tào cố gắng đuổi theo, nhưng chỉ hứng đầy bụi bặm. Đây là điểm đặc biệt của chiến đấu kỵ binh, mọi quyết định trong nháy mắt sẽ quyết định kết quả tiếp theo, và các lựa chọn sau đó sẽ dẫn đến những biến đổi mới. Nếu Triệu Vân do dự, hoặc cố gắng giành thêm chiến công bằng cách giết thêm vài binh sĩ quân Tào, y sẽ tự chặn đường tiến của mình. Khi đó, quân Tào sẽ bao vây y từ hai phía, và ngay cả Triệu Vân cũng không thể đối phó với nhiều mũi tấn công cùng lúc. Con người chỉ có một mặt trước, mắt nhìn và vũ khí đều hướng về phía trước, trong khi sườn và lưng là điểm yếu. Dù Triệu Vân có thể không sợ bị tấn công từ điểm yếu, nhưng những kỵ binh bình thường thì sao? Nhưng bây giờ, Triệu Vân không do dự, không tham công, và nhờ đó, y đã dễ dàng thoát ra khỏi vòng vây, trong khi quân Tào không thể tấn công được. Tào Thuần, lúc này, không có cơ hội cho Triệu Vân dừng lại và tổ chức đội hình để tấn công lại, chỉ có thể cố gắng đuổi theo. Triệu Vân cũng bắt đầu dẫn quân chuyển hướng. Sau đó, hai bên bắt đầu rơi vào thế trận truy đuổi lẫn nhau, quân của mỗi bên cố gắng cắn vào phần sau của đối phương. Trong tình cảnh này, chỉ khi một bên chịu hy sinh một phần quân đội để ngăn chặn đối phương, mới có thể thoát khỏi vòng vây đuổi bắt này. Tuy nhiên, quân đội được dùng để chặn đường thường dễ bị địch tấn công xuyên qua, và nếu bị đối phương phá vỡ hàng ngũ, mọi ý đồ bao vây và chặn đánh sẽ tan thành mây khói, giống như chiến lược của Tào Thuần vừa thất bại vậy. Vì thế, cả hai bên đều không muốn thay đổi đội hình quá dễ dàng. Sau khi hai bên đuổi nhau mấy vòng, Tào Thuần cắn răng, chấp nhận hy sinh một phần quân đội phía sau, rồi chuyển hướng chạy về phía Hắc Thạch Lâm. Quân Tào lập tức chịu tổn thất ở phía sau. Khi Tào Thuần bắt đầu rút lui, quân Hồ thuộc phe Tào cũng không hề chần chừ, lập tức tháo chạy theo. Đám người Hồ hoảng loạn chạy tứ tung, khiến Tào Thuần tức giận nghiến răng. Ông ta thề rằng nếu thắng được trận này ở Hắc Thạch Lâm, ông nhất định sẽ lợi dụng thế thắng để giết sạch bọn thủ lĩnh người Hồ hèn nhát này và thay thế bằng những người chịu nghe lệnh hơn. Cùng lúc đó, Trương Cáp cũng đang dẫn quân chạy về phía Hắc Thạch Lâm. Sau một vài lần thử, Trương Cáp cuối cùng đã nhận ra nguyên nhân khiến đám người Sắc Mục đuổi theo điên cuồng. Có vẻ như Trương Cáp đã vô tình giết chết một hoặc vài người quan trọng của họ, và từ đó, những kẻ này như những con chó điên, không ngừng truy đuổi quân của Trương Cáp. Có lẽ trong mắt người Sắc Mục, lực lượng của Trương Cáp không đủ mạnh để khiến họ phải chịu nhục mà lùi bước. Sau khi nhận ra điều này, Trương Cáp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thúc quân trực tiếp tiến về Hắc Thạch Lâm. Ban đầu, Trương Cáp muốn dùng sức mạnh quân sự để làm cho đám người Sắc Mục khiếp sợ mà lùi bước, không để họ phá hỏng kế hoạch đã định. Nhưng sau một thời gian giao chiến, Trương Cáp nhận ra rằng đám người này da như kẹo cao su, càng đánh càng dính, càng đánh càng hăng. Cuối cùng, Trương Cáp đành phải kéo theo kẹo cao su này, liều mình chạy tới Hắc Thạch Lâm. Hắc Thạch Lâm là một khu rừng không quá lớn, nổi tiếng với những tảng đá đen nằm rải rác trong khu vực. Trước thời nhà Hán, con người chưa có nhiều hiểu biết về việc sử dụng than đá. Có lẽ do than đá chưa qua xử lý trực tiếp đốt cháy sinh ra khí độc như lưu huỳnh và các chất khác, nên ngay cả khi đã có người dũng cảm sử dụng than đá, vẫn có những ghi chép cho rằng than đá độc hại và không thể dùng được. Mãi cho đến khi vùng Quan Trung khai thác và sử dụng than đá quy mô lớn, người Sơn Đông mới dần có nhận thức mới về loại tài nguyên này. Hắc Thạch Lâm là một nơi như vậy. Dù đã phát hiện ra sự tồn tại của than đá, nhưng trữ lượng ở đây không đủ lớn và địa hình lại quá hẻo lánh. Thực sự thì lượng than ở đây thậm chí còn không đủ để khai thác một cách nghiêm túc, các lớp than rất mỏng và phân bố rải rác, nhưng chính điều này lại tạo ra không gian cho một số loại cây cối sinh trưởng. Trương Cáp không biết Tào Thuần đã chuẩn bị những gì trong Hắc Thạch Lâm, nhưng ông ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo theo đám đuôi lớn nhỏ tiến về phía khu rừng này. Đây là một tình thế không mấy khả quan. Người Sắc Mục cũng có ngựa chiến. Ngựa chiến của họ có thể có những đặc điểm giống với giống ngựa sai, cao to hơn cả ngựa Tây Lương, trên thân phủ đầy lông dài và thể chất cực kỳ khỏe mạnh, rất phù hợp với điều kiện khí hậu lạnh giá của Bắc Mạc. Có lẽ trong tương lai, những con ngựa này sẽ tiến hóa thành những con ngựa chiến vùng Bắc Âu, nhưng hiện tại, chúng đang là mối đe dọa rất lớn đối với quân của Trương Cáp. Nếu đám người Sắc Mục không có ngựa chiến, Trương Cáp còn có thể có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng những con ngựa chiến của đám người Sắc Mục này không sợ lạnh, lại có sức chịu đựng tốt hơn, nếu cứ tiếp tục kéo dài, quân của Trương Cáp sẽ bị chết vì kiệt sức và giá rét. Do đó, Trương Cáp buộc phải chạy thẳng đến Hắc Thạch Lâm mà không quan tâm đến mọi thứ khác. Đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan trong hầu hết các trường hợp. Thông thường, khi một đội quân di chuyển xa để tấn công mục tiêu chiến lược, cần phải có sự liên lạc nhất định để đảm bảo rằng lực lượng liên minh phối hợp một cách hiệu quả nhất. Nếu không có sự phối hợp tốt, mỗi đội quân có thể sẽ bị đối phương đánh bại từng phần. Nhưng vấn đề là, Trương Cáp hiện giờ đang phải kéo theo đám đuôi kia, không có thời gian để dừng lại và liên lạc. Đám người Sắc Mục có kỹ năng truy đuổi rất tốt. Trương Cáp không biết làm thế nào họ có thể xác định đúng hướng trong sa mạc và theo dõi dấu vết của quân mình một cách chính xác. Nhưng Trương Cáp không thể ngồi yên chờ giải quyết đám người Sắc Mục này rồi mới tiến hành kế hoạch. Như vậy sẽ làm lỡ việc. Thực tế là, Trương Cáp đã bị trễ thời gian. Bây giờ ông ta chỉ có thể cố gắng bù đắp sai lầm đó. Vì vậy, Trương Cáp đành phải mạo hiểm tấn công mà không có sự liên lạc với Triệu Vân. Từ xa, Hắc Thạch Lâm dần hiện ra trong tầm mắt của Trương Cáp. Trên chiến trường, việc truyền lệnh là cực kỳ khó khăn, nhất là trong tình cảnh hỗn loạn. Đây chính là nhược điểm của các tướng tiên phong. Khi tấn công, họ có thể rất sắc bén, nhanh chóng nhận ra sơ hở của đối phương, từ đó khai thác và mở rộng, tấn công vào trung tâm đội hình của địch, chém tướng và cướp cờ, phá vỡ đội hình của đối thủ, từ đó dẫn đến chiến thắng. Nhưng khi đội quân tiên phong gặp vấn đề, do tầm nhìn hạn chế, các tướng tiên phong không thể quan sát toàn bộ diễn biến của trận chiến, chỉ có thể nhìn thấy khu vực trước mắt. Ngay cả khi họ muốn chỉ huy quân đội khác phối hợp, cũng rất khó khăn. Lữ Bố không nghi ngờ gì là một vị tướng chiến trường dũng mãnh, nhưng khi ông ta rút lui, ông lập tức từ anh hùng trở thành hèn nhát, bị những tướng yếu hơn đuổi theo và chém giết. Tào Thuần dĩ nhiên không có võ lực như Lữ Bố, vì vậy khi ông ta rút lui, cũng không thể điều khiển chi tiết đội quân của mình, chỉ còn cách nén đau mà đứt đuôi để nhanh chóng tiến về Hắc Thạch Lâm. Sau khi thử nghiệm, Tào Thuần nhận ra rằng quân Thường Sơn quả thực do Triệu Vân chỉ huy, hoặc ít nhất là một vị tướng kỵ binh rất tài ba chỉ huy, điều này hoàn toàn trái ngược với thông tin mà ông ta đã nhận được. Thật đáng chết. Hiện giờ, hy vọng duy nhất của Tào Thuần là vào Hắc Thạch Lâm. Dù đã mất một phần quân tiên phong và một phần hậu quân, phần lớn lực lượng kỵ binh của Tào Thuần vẫn còn giữ được, và trong quá trình giao tranh với quân Thường Sơn, ông ta cũng đã gây tổn thương đáng kể cho đối phương. Tổng thể, chỉ có thể coi là thua thiệt nhỏ. Nếu có thể lợi dụng những cạm bẫy đã chuẩn bị sẵn trong Hắc Thạch Lâm để tiêu diệt phần lớn quân Thường Sơn, vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế. Khi kỵ binh lao đi hết sức mình, tốc độ nhanh chóng tăng lên, tai nghe đầy tiếng vó ngựa, chiến mã ngày càng phấn khích, bốn vó như tung bay trên không. Tào Thuần quay đầu nhìn lại, thấy quân Thường Sơn vẫn còn xa phía sau, liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, thầm nghĩ kế hoạch của mình đã thành công. Tiến lên toàn lực. Trương Cáp hét lớn, ra lệnh cho quân lính gia tăng tốc độ. Cả đội quân đột ngột tăng tốc, nhưng hơi thở của chiến mã dần trở nên nặng nề, thở phì phò, hơi nước trắng xóa bốc lên từ miệng. Ngựa chiến đã gần kiệt sức. Thưa tướng quân, ngựa của chúng ta sắp không trụ nổi nữa rồi. Một vệ sĩ của Trương Cáp báo cáo. Trương Cáp quay đầu nhìn về phía sau, rồi kiên quyết nói, chúng ta phải kéo giãn khoảng cách ra thêm một chút. Chạy qua khỏi Hắc Thạch Lâm rồi mới giảm tốc độ. Trong khi đó, ở Hắc Thạch Lâm, quân Tào đang đóng quân đã phát hiện ra đội quân của Trương Cáp đang lao tới từ phía Tây, ngay lập tức những tiếng gõ chiên báo động vang lên khắp khu rừng. Phần lớn chiến mã đã được Tào Thuần mang theo, để lại những kỵ binh yếu hơn trấn giữ, trong khi phần lớn quân đội còn lại chỉ là bộ binh. Khi nhìn thấy đội quân của Trương Cáp đang lao đến, đám quân giữ rừng không dám xuất quân trực tiếp đối đầu, chỉ dừng lại ở rìa rừng để dựng đội hình phòng ngự. Họ không biết rõ lực lượng đối phương là bao nhiêu, không nắm được tình hình chính xác, nên không dám mạo hiểm ra tấn công. Nếu chẳng may bị đối phương đột ngột tấn công và đánh tan đội hình, thì toàn bộ hệ thống phòng thủ sẽ bị phá hủy. Vì vậy, chiến thuật hợp lý là dựa vào công sự phòng ngự sẵn có, xác định rõ tình hình rồi mới tấn công ngược lại. Thông thường, phương pháp này sẽ an toàn hơn. Nhưng họ không thể ngờ rằng người đến lại là Trương Cáp, và quân Tào không hề chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này. Rìa của Hắc Thạch Lâm không đều đặn. Quân Tào dựng lên hàng ngũ, vũ khí giơ sẵn, cung tên đã lên dây. Trương Cáp dẫn đầu đội quân lao thẳng về phía Hắc Thạch Lâm. Ở xa xa, đám người sắc mục cưỡi những con ngựa cao lớn, vừa chạy vừa la hét dữ dội. Trương Cáp dẫn quân lao vung vút qua rìa Hắc Thạch Lâm, rồi nhanh chóng biến mất vào phía bên kia khu rừng. Vì Trương Cáp không tiến quá gần vào tầm bắn của cung thủ quân Tào, họ cũng không dám bắn tên mà chỉ đứng yên quan sát. Khi đám quân Tào còn đang thắc mắc tại sao Trương Cáp chỉ chạy vòng quanh Hắc Thạch Lâm mà không tiến vào, thì đám người sắc mục từ xa đã đến gần, khí thế còn dữ dội hơn quân Trương Cáp. Người to lớn, ngựa càng cao lớn, tiếng hét vang dội hơn, làm nhiều binh lính quân Tào ngơ ngác nhìn về phía đám người sắc mục. Những kẻ này là ai vậy? Có phải chúng đi cùng với Trương Cáp không? Về phía đám người sắc mục, trong mắt họ, quân Tào và quân của Trương Cáp dường như không có gì khác biệt. Do góc nhìn, đám người sắc mục không nhận ra rằng Trương Cáp đã chạy vòng quanh rừng, mà tưởng rằng quân của ông đã tiến vào trong Hắc Thạch Lâm. Nhất là khi họ nhìn thấy những binh lính quân Tào đứng ở rìa Hắc Thạch Lâm có màu da, trang phục và cờ hiệu giống hệt quân của Trương Cáp. Ừ thì có chút khác biệt, nhưng phần lớn là giống nhau, thậm chí đến cả mũi tên bắn ra cũng chẳng khác gì. Đám người sắc mục la hét ầm ĩ, vung vẩy chiến rìu và gậy gỗ, thể hiện cơn thịnh nộ và phẫn uất vì những người thân quan trọng của họ đã bị Trương Cáp sát hại một cách dã man. Đối với người sắc mục, nếu một chiến binh chết trong chiến đấu, đó là vinh dự lớn lao. Nhưng nếu bị hành hạ đến chết, đó là sự sỉ nhục không thể tha thứ, linh hồn của chiến binh đó sẽ không thể an nghỉ, và toàn bộ bộ tộc sẽ bị ô uế. Những thí nghiệm mà Trương Cáp tiến hành trên người sắc mục, như mổ xẻ xác chết hay đóng băng người sống thành tượng băng, đã đụng chạm đến niềm tin tôn giáo sâu sắc của người sắc mục, và một khi niềm tin tôn giáo bị đụng chạm, lý trí và logic sẽ chẳng còn chỗ đứng nữa. Giống như khi Thượng Đế dặn rằng làm việc 6 ngày rồi nghỉ 1 ngày, nhưng các ông chủ tư bản thì đòi làm việc 996 hoặc thậm chí 007, và không ngượng miệng mà tuyên bố đó là điều chính đáng, có thể nói họ có lý trí hay logic được chăng? Người sắc mục và Trương Cáp không thể giao tiếp với nhau, Quân Tào cũng chẳng thể hiểu gì từ đám người sắc mục. Khi đám người này đuổi theo Trương Cáp đến sát Hắc Thạch Lâm, binh lính Quân Tào tự nhiên dương cung bắn tên về phía họ, cố gắng ngăn cản họ đến gần. Tuy nhiên, hành động này chỉ càng khiến người sắc mục thêm tức giận. Đám người sắc mục gầm rú, coi Quân Tào là đồng bọn của Trương Cáp, hoặc nghĩ rằng Hắc Thạch Lâm là đại bản doanh của Trương Cáp. Chúng điên cuồng xông lên, mặc kệ những mũi tên đang bắn tới, vung rìu và gậy gỗ, lao thẳng vào Hắc Thạch Lâm. Người sắc mục khi giao chiến đơn lẻ thực sự rất dũng mãnh. Có thể nói, đa phần những tộc người mang rợ, khi coi nhẹ sinh tử, đều trở nên đặc biệt hung hãn. Năm xưa Hung Nô cũng như vậy, còn tộc Sơn Việt ở phương Nam cũng chẳng khác gì. Những người sắc mục này không biết gì về chiến thuật, cũng chẳng hiểu thế nào là đội hình, nhưng tại khu vực Hắc Thạch Lâm, nơi các bụi cây chia cắt chiến trường thành những đoạn nhỏ, họ lại thể hiện sức chiến đấu vượt trội. Những chiến binh hung hãn của người sắc mục, tay cầm chiến rìu và gậy gỗ, không ngừng xông lên, dẫm đạp qua xác lính Tàu, vừa chạy vừa gầm thét. Dù bị thương, họ vẫn rống lên và tiếp tục chiến đấu không biết mệt mỏi. Cách đánh này giống như kiểu của những chiến binh cuồng nộ, khiến Quân Tàu vô cùng khó thích nghi. Những người sắc mục này, càng chiến đấu càng điên cuồng, càng mất lý trí, như thể trở thành những con thú hoang mất hết ý thức, tạo ra áp lực to lớn lên binh lính Tàu, đặc biệt là về mặt tâm lý. Số thương vong trong quân Tàu tăng đột biến, nhiều binh sĩ hoảng sợ, đặc biệt là những lính bình thường. Khi thấy đám sắc mục như điên cuồng lao tới, máu me đầm đìa, xé xác đối thủ, dù có hiệu lệnh từ các chỉ huy cấp cơ sở, họ vẫn không tránh khỏi run rẩy, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Trương Cáp đã vòng qua được bên kia của Hắc Thạch Lâm và bắt đầu tổ chức đội hình. Trương Cáp giơ cao cây thương và cùng binh lính hô lớn, "Bách thắng của Phiêu Kỵ! Bách thắng của Phiêu Kỵ!" Những binh sĩ dưới trướng Trương Cáp gân xanh nổi bật, hét lên đến vỡ giọng, như thể họ vừa kích phát sức mạnh tiềm ẩn cuối cùng. Quân Tào bắt đầu hoảng loạn, vì họ nghĩ rằng bị Trương Cáp và đám người sắc mục liên thủ vây đánh, nỗi sợ hãi và hoảng hốt càng lan rộng. Trương Cáp chỉ thương về phía trước và hét lớn, "Giết!" Quân lính của ông cũng gầm lên theo, cùng nhau xông về phía trước. Trước đó, Quân Tào đã xây dựng công sự phòng ngự chủ yếu đối phó với quân Thường Sơn ở phía nam. Nhưng lúc này, đám người sắc mục tấn công từ phía tây bắc, còn Trương Cáp vòng sang phía đông bắc, khiến Quân Tào không kịp trở tay, không thể xoay hướng các công sự để đối phó với Trương Cáp. Điều đáng nói là, căn cứ chính của Quân Tào được đặt ở khu vực phía bắc của Hắc Thạch Lâm, nay bị kẹp giữa hai mũi giáp công, lập tức rối loạn. Trong chiến tranh, tốc độ, thời gian, số lượng đối thủ, cách thức tấn công, tinh thần chiến đấu và sự phối hợp giữa các cấp bậc, tất cả đều là những yếu tố then chốt quyết định thắng bại. Trương Cáp đã khiến Quân Tào trở tay không kịp. Sự thiếu thông tin, cộng với sự mang rợ của người sắc mục, đã khiến Quân Tào trong tình thế đội hình tan tác, chuẩn bị không đủ, phải lao vào cuộc chiến hỗn loạn, nhiều trang bị chuẩn bị trước cũng không kịp dùng đến. Sao tướng quân Tào Thuần nói rằng kẻ địch ở phía nam? Trong khoảnh khắc, nhiều binh sĩ Tào đã chửi thầm Tào Thuần trong lòng, rồi họ bắt đầu nghĩ rằng, nếu đã là lỗi của Tào Thuần, vậy việc họ không thể chống đỡ được Trương Cáp và đám người sắc mục cũng là điều dễ hiểu. Lúc này, Tào Thuần vẫn chưa biết rằng căn cứ chính của mình đã bị Trương Cáp đánh lén, cho đến khi ông nhìn thấy những cột khói đen bốc lên từ Hắc Thạch Lâm. Từ lúc xuất quân vào buổi sáng đến giờ, sau một cuộc hành quân dài và gần 2 tiếng chiến đấu khốc liệt, ngay cả Tào Thuần cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chậm chạp vì sự cạn kiệt năng lượng. Nói một cách đơn giản, lượng đường trong máu của ông đã tiêu hao quá nhiều, khiến cơ thể không kịp hồi phục. Cũng giống như việc các vận động viên leo núi phải mang theo thức ăn giàu năng lượng, cơ thể con người sau khi trải qua hoạt động cường độ cao và tập trung tinh thần sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Đáng tiếc, quân Tào không nhận thức được vấn đề này và cũng không có sự chuẩn bị nào. Thực ra, Tào Thuần còn nhiều thứ khác chưa sẵn sàng, nhưng chiến tranh là vậy. Không ai chờ đợi cho đối phương chuẩn bị đầy đủ rồi mới ra tay. Tào Thuần đang cưỡi ngựa chạy, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác bất an. Loại giác quan thứ 7 này thực ra rất phổ biến ở con người. Chẳng hạn, khi đến một nơi xa lạ, bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc, hoặc khi đứng dưới một tòa nhà cao tầng, đột nhiên thấy khó chịu, vừa rời khỏi thì có một viên gạch rơi xuống từ tòa nhà. Tào Thuần bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Thạch Lâm, và thấy một cột khói mỏng bốc lên từ đó, có vẻ như khói đang ngày càng dày đặc. Ngay lập tức, cảm giác tự mãn trong lòng Tào Thuần tan biến, thay vào đó là cảm giác như bị một tay thợ săn gian xảo nào đó đang nhắm vào từ một nơi ẩn nấp, cơn lạnh buốt từ cột sống truyền khắp cơ thể. Tào Thuần đột nhiên há miệng hét lớn, "Dừng lại!" Toàn quân dừng bước. Vệ sĩ của ông đứng ngẩn ra, không hiểu tại sao Tào Thuần lại ra lệnh kỳ quặc như vậy. Các binh sĩ xung quanh cũng nhìn Tào Thuần với ánh mắt ngạc nhiên, như thể họ đang nhìn một kẻ điên. Ngay cả với một đội bộ binh, việc ra lệnh dừng bước đột ngột cũng không phải là điều dễ dàng. Đội quân lớn của Tào Thuần đang trên đà tiến nhanh về phía Hắc Thạch Lâm, bây giờ lại bị lệnh dừng đột ngột. Điều này không chỉ là mâu thuẫn với mệnh lệnh trước đó, mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của binh sĩ, chắc chắn sẽ tạo ra một đợt hỗn loạn nhỏ. Vậy lý do cho mệnh lệnh này của Tào Thuần là gì? Cảm giác bất an trong lòng Tào Thuần ngày càng lớn, ông chỉ về phía xa, hướng về Hắc Thạch Lâm, có thấy khói đen kia không? Lúc này, một số người trả lời có, một số khác lại nói không. Có người nhạy cảm với màu sắc, có người nhạy cảm với ánh sáng, nhưng đa phần mọi người đều khá chậm chạp. Đó là một loại năng khiếu tự nhiên, giống như trong những trò chơi bắn súng sinh tồn, có người la lên rõ ràng nhưng cũng có người không nhìn thấy gì. Tào Thuần đột nhiên nhớ lại thái độ lơ là của Tố Lợi và Mạc Hộ Bác trước đó. Nếu như Tố Lợi và Mạc Hộ Bác thực ra không phải là đang đứng giữa, mà đã hoàn toàn ngã về phía Triệu Vân thì sao? Tào Thuần đã trao cho Tố Lợi cuốn sách vàng, điều đó chẳng khác gì một khoản đầu tư đã đổ ra. Mà với những khoản đã đầu tư, con người ta thường khó lòng buông bỏ. Giống như tủ quần áo trong nhà luôn có vài bộ cả năm không mặc đến, nhưng chúng lại chiếm chỗ của những bộ đồ cần thiết khác. Chỉ đến lúc này, Tào Thuần mới bừng tỉnh, nếu như Tố Lợi và Mạc Hộ Bác đã ngã về phía Triệu Vân, thì mọi bố trí trong Hắc Thạch Lâm đã bị tiết lộ, và không chỉ thua thiệt nặng nề, ngay cả đường thoát thân cũng khó có được. Ông biết rằng lực lượng của mình có thể dễ dàng đánh bại quân Tố Lợi, nhưng để đối phó với đại quân Thường Sơn của Triệu Vân thì lại hoàn toàn khác. Khuôn mặt bình tĩnh và lạnh lùng của Triệu Vân bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí của Tào Thuần, khiến ông bất giác rùng mình. Toàn quân dừng lại. Tào Thuần ra lệnh lần nữa. Lập tức cử người đi do thám Hắc Thạch Lâm. Nhìn vào đôi mắt giận dữ của Tào Thuần, các vệ sĩ không dám chậm trễ, lập tức truyền lệnh ra khắp quân đội. Tiếng hiệu lệnh dồn dập vang lên, nhưng may thay binh lính của Tào Thuần tuy có đôi chút hỗn loạn ban đầu, vẫn thuộc loại tinh nhuệ, dưới sự chỉ huy của các cấp chỉ huy, nhanh chóng làm chậm lại bước tiến và chỉnh đốn hàng ngũ. Chỉ sau vài phút chậm trễ, những cột khói đen từ Hắc Thạch Lâm đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. Trong khi đó, quân Thường Sơn ở phía sau cũng đã dần áp sát. Thưa tướng quân, phía sau quân địch đã sắp đuổi kịp, giờ phải làm sao đây? Một vệ sĩ lo lắng báo cáo. Tào Thuần quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy cờ xí ba màu của quân Thường Sơn phấp phới trong làn bụi mờ, tua rua đỏ như máu nhảy múa theo gió. Tâm trạng của Tào Thuần lập tức trở nên lạnh lẽo như thể bị nhấn chìm trong một cái hầm băng. Triệu Vân nhìn thấy Tào Thuần chia một phần binh lực để cản đường mình, trong khi phần chủ lực của hắn đang gấp rút tiến về phía Hắc Thạch Lâm, không khỏi nâng cao đánh giá về đối phương. Quyết định chặt đứt cánh tay của Tào Thuần thật tàn nhẫn và quyết đoán. Chặn đường để kéo dài thời gian cho Triệu Vân, đồng thời điều chủ lực đi giải quyết vấn đề ở Hắc Thạch Lâm hoặc hợp binh rút lui, tất cả đều được đưa ra trong một thời gian rất ngắn. Đó là quyết định đúng đắn. Không hổ danh là một trong những tướng lĩnh kỵ binh xuất sắc nhất dưới trướng Tào Tháo. Bởi kỵ binh di chuyển nhanh hơn bộ binh, nên quyết định chiến lược của họ cũng phải nhanh chóng hơn. Nếu một vị tướng kỵ binh không quyết định nhanh chóng, thì khi lệnh của ông ta được ban ra, có khi trận chiến đã kết thúc. Sau này, các vương triều Trung Nguyên dựa trên bộ binh thường bị các bộ tộc du mục đánh bại, một phần cũng vì tốc độ phản ứng không theo kịp tình thế. Hơn nữa, với tính chất cai trị dựa trên giai cấp, các triều đại phong kiến thường cảnh giác cao độ với bất kỳ sự độc đoán nào của tướng lĩnh, những thay đổi linh hoạt trên chiến trường thường bị theo dõi sát sao. Một chút tùy cơ ứng biến có thể khiến vị tướng bị giám quân xử tử ngay tại chỗ. Với một cơ chế như vậy, làm sao họ có thể chống lại được những đội quân kỵ binh linh hoạt? Triệu Vân và Trương Cáp không hề liên lạc trước với nhau, nhưng lại vô tình phối hợp thành công. Đó có thể gọi là một sự trùng hợp may mắn, nhưng thực tế là nhờ khả năng xuất sắc của Triệu Vân, người biết rõ khi nào và cách thức sử dụng kỵ binh để phát huy tối đa sức mạnh của họ. Nhìn bề ngoài, kỵ binh có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng thực tế họ cũng rất dễ tổn thương. Kỵ binh tiêu hao hậu cần rất lớn. Ngay cả với ngựa Mông Cổ, không phải lúc nào cũng có thể ra trận suốt cả năm. Đế quốc Nguyên Mông và nhà Thanh ở thời kỳ đầu không có nhiều kỵ binh, nhưng khi số lượng kỵ binh tăng lên thì sức mạnh quân sự của họ lại suy yếu. Triều Nguyên gần như biến mọi mảnh đất thành bãi chăn ngựa, còn nhà Thanh thì chiếm đất để chăn thả ngựa và ngựa thì dần ăn hết dân cư. Phỉ Tiềm đã kiềm chế không cho quân đội mở rộng kỵ binh một cách ồ ạt. Tại thành Tân của Thường Sơn, ông đặt ra những yêu cầu rất khắt khe đối với các binh sĩ. Nhiều tộc người Hồ muốn gia nhập vào quân Thường Sơn, nhưng nếu không qua quá trình huấn luyện và kiểm tra, chỉ dựa vào kỹ năng cưỡi ngựa, họ không thể trở thành một kỵ binh chính quy của phiêu kỵ. Chính điều này đã giúp duy trì sự tinh nhuệ của phiêu kỵ, đồng thời cũng tăng cường cảm giác tự hào của những binh sĩ. Tất cả đều được xây dựng dựa trên một hệ thống quân sự và hậu cần hoàn thiện. Và khoảng cách này, dù Tào Tháo hay Tào Thuần có cố gắng đến đâu, cũng không thể thu hẹp trong thời gian ngắn. Vì vậy, dù Tào Thuần đã cố gắng làm đúng mọi điều, ông vẫn chưa chắc có thể nhận được kết quả tích cực. Trong trận chiến này, hai bên có vẻ có nhiều binh lực tham gia, nhưng lực lượng cốt lõi mới là yếu tố quyết định thắng bại. Phần cốt lõi. Tại điểm này, lực lượng của Triệu Vân vượt trội, đặc biệt là sự ổn định. Việc Triệu Vân cử Trương Cáp tấn công từ bên sườn là một hành động nhằm giữ sự ổn định. Tính cách thận trọng bẩm sinh của Triệu Vân không cho phép ông mạo hiểm với một tướng hàng như Trương Cáp, người có thể cầm quân. Ngay cả khi Tân Bì, người ở lại doanh trại chính của Thường Sơn, cũng có một người đáng tin cậy như Cam Phong bên cạnh để làm đối trọng. Điều này không có nghĩa là Triệu Vân không tin tưởng Trương Cáp, mà chỉ là để giảm thiểu rủi ro nếu Trương Cáp phản bội. Một vị tướng giỏi luôn lo lắng về thất bại trước khi nghĩ đến chiến thắng. Mặc dù Triệu Vân tin rằng khả năng Trương Cáp phản bội là rất thấp, nhưng nếu có cách để giảm thiểu rủi ro, tại sao lại phải mạo hiểm? Ông giao cho Trương Cáp chỉ huy một cánh quân, tiến công từ sườn. Dù Trương Cáp có thật sự dứt tình với quân Tào hay không, thì việc này cũng không quá quan trọng. Bởi từ lúc Tào Thuần quyết định đóng quân tại Hắc Thạch Lâm, số phận của ông đã được định đoạt. Vấn đề không nằm ở Hắc Thạch Lâm hay các bẫy trong khu rừng này, mà là ở yếu tố thiên thời. Trong bối cảnh này, địa thế của Tào Thuần không đủ tốt. Tại đất Ngư Dương, Yên Sơn có thể chắn gió lạnh và băng tuyết từ Bắc Mạc, nên người dân nơi đây ít cảm thấy cái lạnh khắc nghiệt. Điều này có thể do khí hậu thời Hán và trước đó tương đối ấm áp. Nhưng từ khi Triệu Vân nắm quyền Bắc Vực đô hộ, ông đã liên tục theo dõi tình hình thời tiết mùa đông và nhận ra rằng nhiệt độ trung bình đang giảm dần. Khi những cơn gió lớn từ phương Bắc kéo đến, những người không thể chịu đựng nổi đầu tiên sẽ là quân Tào, với doanh trại nằm ở phía Bắc hơn. Ngoài ra, về mặt thông tin, liên lạc giữa Triệu Vân và quân Quan Trung rõ ràng trơn tru hơn nhiều so với Tào Thuần. Đây cũng là một điểm ổn định hơn của Triệu Vân. Sự tin tưởng của bàn thống dành cho Triệu Vân, hay nói chính xác hơn, là sự tin cậy của Phỉ Tiềm đối với Triệu Vân, đã thổi bùng ngọn lửa quyết tâm và dũng khí của ông. Thêm vào đó, Bồ Câu đưa tin về tin tức an toàn từ Quan Trung đã khiến Triệu Vân yên tâm mà bung sức chiến đấu, không phải đợi đến khi Trương Cáp xuất hiện. Thực tế là khi Triệu Vân đã dồn ép Tào Thuần vào thế chân tường tại Hắc Thạch Lâm, thì Tào Thuần đã thua. Chỉ còn là vấn đề sớm muộn. Nếu Trương Cáp có thể phá hủy Hắc Thạch Lâm thì càng tốt, nếu không cũng chẳng sao. Nếu Tào Thuần dám tấn công chính diện, Triệu Vân sẽ không ngần ngại đánh trả. Nếu Tào Thuần chia quân đánh lén Thường Sơn, Cam Phong sẽ cho hắn thấy sức mạnh kinh hoàng của những kỵ binh trang bị đầy đủ, đóng gần căn cứ hậu cần. Nếu cuộc chiến tiếp diễn, Tào Thuần sẽ bị Trương Cáp tấn công từ sau, hoặc bị đánh bại bởi thời tiết, hoặc thất bại vì đường vận chuyển lương thực của ông dài hơn so với Triệu Vân, tiêu hao nhiều hơn. Để bù đắp những thiếu sót này, Tào Thuần đã liên tục cố gắng dụ Triệu Vân vào bẫy. Nhưng khác với Tào Thuần, người phải nghĩ đủ mọi cách để bù đắp khoảng cách về thực lực, Triệu Vân chỉ cần ổn định quân chính quy là đã đủ để giữ vững thế trận. Lịch sử chiến tranh phần lớn không hấp dẫn hay ngoạn mục, mà thường rất căng thẳng và nhạt nhẽo, với những cuộc chém giết tàn khốc. Thắng lợi và thất bại không phải lúc nào cũng là nhờ những chiến lược xuất sắc hay sự thông minh sắc sảo, mà là do những điểm sáng le lói trong vô vàn cuộc chiến không nổi bật, mới thực sự là điều thuộc về quân đội, chứ không phải nhờ vào những mưu sĩ. Tào Thuần không phải là một kẻ ngốc. Thực sự, với xuất thân từ Trung Nguyên, không có nhiều kinh nghiệm huấn luyện kỵ binh chuyên nghiệp, và dòng dõi gia đình không có truyền thống về kỵ binh, việc ông trưởng thành thành một tướng lĩnh đáng gờm, đủ để Triệu Vân phải đương đầu trực diện, đã là một điều rất đáng khen. Nhưng Tào Thuần vẫn chưa đủ mạnh, ít nhất là không mạnh bằng Triệu Vân. Chiến lược của Triệu Vân rất đơn giản, ông ép Tào Thuần phải chọn những chiến thuật dễ chấp nhận hơn và có thể nhìn thấy kết quả ngay. Nhưng khi Tào Thuần chọn những chiến thuật đó, cũng có nghĩa là ông chỉ có thể chọn giữa tồi và tồi hơn, giống như việc Tào Thuần phải nhiều lần cắt bỏ một phần quân đội để cứu vãn lực lượng chính. Những lựa chọn đó không sai, thậm chí có thể nói rằng chúng là những lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh đó. Tinh thần quyết đoán như dứt bỏ cánh tay để bảo toàn mạng sống, sự dứt khoát hy sinh để bảo toàn quân lực. Chỉ khi bảo toàn lực lượng, mới có thể giữ được tư cách để chiến đấu thêm lần nữa. Bởi quân kỵ binh mà Triệu Vân chỉ huy không phải là những kỵ binh thông thường, mà là lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân đội nhà Hán lúc bấy giờ. Họ có đủ kinh nghiệm, hậu cần đầy đủ, và một vị tướng mạnh mẽ chỉ huy. Bất kể khía cạnh nào, quân kỵ binh của Triệu Vân đều vượt trội so với quân kỵ của Tào Thuần. Nếu Tào Thuần chọn cách đối đầu trực tiếp với Triệu Vân, ông sẽ không có cơ hội chiến thắng. Trừ khi người Hồ thực sự hợp tác với quân Tào. Nhưng tâm trí của người Hồ đã trở nên hỗn loạn, họ chỉ muốn nhìn người Hán tàn sát lẫn nhau, và Tào Thuần đã bị bán đứng. Do đó, dưới sức ép trực diện của Triệu Vân, Tào Thuần buộc phải liên tục cắt giảm lực lượng để bảo toàn đội quân chính, nhưng điều này chỉ khiến sức mạnh của toàn quân bị suy yếu dần, giống như các nước chư hầu lần lượt nhượng đất cho nước Tần trong thời Chiến Quốc. Càng muốn bảo toàn quân lực, lại càng không bảo toàn được. Nhưng nếu quyết tử chiến, thì thiếu đi sự dũng cảm để đối mặt với một trận tử chiến, và quan trọng là ngay cả khi có dũng cảm chiến đấu, cũng chưa chắc giành được thắng lợi. Cẩn thận! Giơ khiên lên! Theo hiệu lệnh của các chỉ huy, Một đợt mưa tên dày đặc xé gió lao thẳng về phía quân Triệu Vân. Triệu Vân thuận tay lấy chiếc khiên từ yên ngựa. Múa thương gạt tên trông có vẻ rất hào nhoáng và oai phong, nhưng so với việc đơn giản giơ khiên lên, hành động đó tiêu tốn rất nhiều sức lực. Với tính cách cẩn trọng của Triệu Vân, ông thậm chí không muốn lãng phí một chút sức lực nào, nên đã chọn cách đơn giản nhất, giơ khiên lên để chặn tên. Tấm khiên tiêu chuẩn của phiêu kỵ cũng giản dị như vậy. Quân Tào chiếm vị trí phía bắc, nhờ gió thuận nên họ bắn tên trước. Những mũi tên đen bay vù vù trong gió, kêu rít như đàn côn trùng khát máu, lao đến. Bốp. Phập. Đó là âm thanh của những mũi tên va vào áo giáp và khiên. Âm thanh lớn, nhưng hiệu quả kém. Bộ giáp mùa đông của phiêu kỵ gồm 3 lớp. Lớp ngoài là miếng sắt, lớp giữa là da bò hoặc da lợn, và lớp lót bên trong là bông hoặc lông thú từ Quang Trung và Lũng Hữu, vừa giữ ấm vừa bảo vệ rất tốt. Ngay cả khi mũi tên xuyên qua lớp sắt và lớp da, nó đã mất gần hết lực, và lớp lót mềm mại bên trong gần như loại bỏ hoàn toàn sức sát thương của mũi tên. Đa phần các kỵ binh chỉ cần dùng khiên che những chỗ hiểm trên cổ và ngực của mình và ngựa là đủ. Lực lượng kỵ binh mà Tào Thuần để lại nhằm ngăn cản Triệu Vân biết rằng mưa tên không mang lại hiệu quả, nhưng họ vẫn phải bắn vì đây là lợi thế duy nhất của họ lúc này. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp. Sau đợt mưa tên thứ hai, quân Tào buộc phải tăng tốc để chuẩn bị giao chiến, không còn cơ hội bắn thêm đợt tên thứ ba. Sau khi cản đợt mưa tên thứ hai của quân Tào, Triệu Vân treo khiên lên, rồi vung thương ra lệnh tăng tốc xung phong. Phiêu kỵ bách thắng. Bách thắng. Tiếng hô vang của quân kỵ Thường Sơn đồng loạt vang lên, át cả tiếng vó ngựa dồn dập. Đắm chìm mãi trong cơn ác mộng, hay vương mình tranh lấy một con đường sống. Giờ chỉ còn chờ xem Tào Thuần sẽ phản ứng thế nào. Mọi bước đi của Tào Thuần đều là những lựa chọn tốt nhất trong tình thế hiện tại, cũng là những lựa chọn chính xác nhất, nhưng tại sao kết cục lại thành ra như thế này? Cơ hội tốt nhất không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công. Nhiều khi, điều tưởng như là cơ hội tốt chỉ đơn giản là trông có vẻ như vậy mà thôi. Kế hoạch của Tào Thuần, xét tổng thể, không có vấn đề lớn, nhưng vấn đề là đối thủ của ông lại là Triệu Vân. Tào Thuần quả thực đã nhìn thấy cơ hội tốt, nhưng đến cuối cùng, ông không thể biến nó thành hiện thực. Nếu là một người khác, không có sự trầm ổn và thận trọng như Triệu Vân, có thể đã rơi vào bẫy của Tào Thuần và mất quyền kiểm soát Bắc Mạc. Trầm ổn và thận trọng nghe có vẻ dễ, nhưng để thực sự thực hiện thì không hề đơn giản. Nhờ sự trầm ổn và thận trọng ấy, Triệu Vân giờ đây đang hưởng thành quả. Quân kỵ binh của Tào Thuần bị đánh trúng vào hông, ngay sau đó Triệu Vân dẫn quân cắt sâu vào sau lưng đội hình quân Tào. Một cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Triệu Vân vung thương, xông pha trên chiến trường, quét qua quân kỵ binh của Tào Thuần, tạo nên một vết thương lớn, đau đớn và tuyệt vọng. Những người lính của Tào Thuần được để lại làm hậu vệ gồm hai tướng chỉ huy, mỗi người dẫn hơn 400 kỵ binh, họ gần như phát điên, dốc toàn lực ngăn chặn đội quân của Triệu Vân. Nhưng quân Tào bị bỏ lại này chẳng khác nào miếng thịt trên thớt, chờ bị băm nát. Một số binh lính của Tào kháng cự đến hơi thở cuối cùng, không chịu buông vũ khí, họ chiến đấu như những con thú bị dồn vào đường cùng. Nhưng chẳng bao lâu, hàng trăm lưỡi gươm, giáo và mũi tên đã nghiền nát họ, biến họ thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Còn những binh sĩ khác, đặc biệt là những người không kịp trốn khỏi Hắc Thạch Lâm, gồm cả quân lao dịch của Tào, lập tức quỳ xuống đầu hàng mà không nói lời nào. Kỵ binh dưới sự chỉ huy của Tào Thuần gần như không ai đầu hàng. Trừ vài người bị bắt trong lúc chiến đấu, hầu hết đều đã tử trận. Sự tử chiến liều mạng của quân kỵ Tào cũng khiến quân Thường Sơn của Triệu Vân phải chịu một số thương vong. Khi các tướng chỉ huy hậu quân của Tào Thuần lần lượt hy sinh trong trận chiến, phần lớn 400 kỵ binh cũng đã mất mạng. Đội quân còn lại ở phía nam Hắc Thạch Lâm mất tinh thần, không thể tiếp tục chống cự, bị đám cháy đẩy ra khỏi rừng, sau đó bị Triệu Vân dẫn quân chặn đứng, bao vây, không còn đường thoát. Phía bắc, quân Tào và Sắc Mục Nhân giao tranh đến mức cả hai bên đều thiệt hại nặng nề. Ở phía đông, Tào Thuần đã dẫn quân đẩy lui được Trương Cáp, mở đường về phía đông và bắt đầu trốn chạy về hướng Ngư Dương. Từ góc nhìn của Tào Thuần, ông cảm thấy mình đã bị người Hồ phản bội, rồi bị Trương Cáp, Triệu Vân và Sắc Mục Nhân tấn công từ ba phía. Trong tình cảnh như vậy, ông có thể làm gì? Chỉ còn cách duy nhất là mở đường máu mà chạy, càng xa càng tốt. Do lực lượng của Trương Cáp và đội kỵ binh bị suy yếu sau nhiều trận giao tranh, quân Tào dưới sự dẫn dắt của Tào Thuần đã tự chiến để mở đường thoát. Lực lượng của Trương Cáp không thể ngăn chặn hiệu quả quân Tào, họ chỉ có thể sử dụng chiến thuật quấy rối, nhưng vì sức ngựa suy yếu sau quãng đường dài, họ đành phải dừng lại. Mặt trời đã bắt đầu ngã về phía tây, tỏa ánh sáng đỏ rực xuống thảo nguyên hoang vu. Tiếng hò hét, giết chóc trong Hắc Thạch Lâm dần dần tắt lịm, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ yếu ớt, đau đớn. Không khí đậm đặc mùi máu tanh, mỗi hơi thở như cảm nhận được chất lỏng đặc sệt đang tràn vào mũi miệng. Khói đen từ rừng Hắc Thạch Lâm, trộn lẫn với khói từ những mỏ than cháy, bốc cao, tạo thành một đám mây khổng lồ, che khuất bầu trời, khiến người ta ngạt thở, mắt cay xè, ho liên tục. Nhờ sự chống đỡ điên cuồng của quân lính và đám cháy ở Hắc Thạch Lâm, Tào Thuần cuối cùng cũng thoát khỏi chiến trường. Ông ngơ ngác quay đầu nhìn lại khu rừng Hắc Thạch Lâm đang dần khuất xa, cảm giác nặng nề như có tảng đá đè lên ngực. Cuộc chiến bên kia có vẻ đã kết thúc. Bên ngoài Hắc Thạch Lâm, vài con ngựa chiến lạc mất chủ vẫn chạy loạn khắp nơi, không mục đích, còn tiếng hô hào chiến đấu và tiếng binh khí va chạm ngày càng nhỏ dần, rồi biến mất hoàn toàn. Những đám khói đen cuộn lên trên bầu trời, như hóa thành một con quái thú khổng lồ đang cười điên loạn. Tào Thuần đã thất bại. Nhưng ông đã nhận ra một điều mà ông trước đây luôn phủ nhận, thậm chí còn tự dối mình, đó là Triệu Vân chưa bao giờ rời khỏi Bắc Vực. Tất cả tin tức về việc Triệu Vân rời đi đều là giả dối. Điều này làm sáng tỏ rất nhiều vấn đề. Ngoài việc những kẻ trước đây gửi tin tức trở nên đáng nghi, điều này còn đủ để khẳng định Hạ Hầu Thượng đã phản bội. Nếu không thì sao Hạ Hầu Thượng không thể truyền đạt tin tức quan trọng này? Không phải lỗi tại chiến tranh. Tào Thuần nghiến răng, gầm gừ trong cổ họng. Nghĩ như vậy, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, không còn tức giận đến mức muốn phun ra máu nữa. Nhưng Tào Thuần cũng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn, nếu tất cả tin tức ông nhận được là giả, thì liệu Tào Tháo ở Hà Lạc, Đồng Quan có nhận được toàn những tin tức giả như vậy không? Những tin tức này đã bị ai can thiệp? Chúng đã bị sửa đổi trên đường truyền như thế nào? Tào Thuần cần nhanh chóng quay trở lại Ngư Dương để báo cáo những thông tin mới nhất này cho Tào Tháo. Đã trúng kế rồi. Đây là một âm mưu lớn của Phỉ Tiềm. Một âm mưu đê hèn. Cuối cùng, Tào Thuần cảm giác như mình đã lật mở được một phần của kế hoạch này. Hy vọng vẫn còn kịp. Hy vọng những sắp xếp ở Ngư Dương vẫn còn tác dụng. Chuyện ở những nơi khác có kịp hay không thì chưa rõ, nhưng tại Ngư Dương, có lẽ đã quá muộn. Sau khi giết chết khất phục Hách Cang, Sô Lợi được phong thưởng, niềm vui tràn ngập khắp nơi, nhưng cũng có những kẻ ngấm ngầm không phục, ví dụ như Úc Trúc Quyên. Mặc dù mối quan hệ giữa Úc Trúc Quyên và khất phục Hách Cang cũng không tốt đẹp gì, nhưng Úc Trúc Quyên từng nghĩ rằng khất phục Hách Cang có thể giúp hắn lấy lại quyền lực mà Khả Cát Năng để lại. Nhưng bây giờ thì Úc Trúc Quyên chỉ còn cách tự mình tìm kiếm cơ hội khác. Đối với hắn, Bắc Mạc hay quân Tào và quân Phỉ không quan trọng. Điều quan trọng nhất là hắn phải chứng minh rằng mình xứng đáng kế thừa di sản của Khả Cát Năng. Còn tương lai xa vời, Úc Trúc Quyên chẳng thể thấy, cũng chẳng nghĩ tới, nên hắn chỉ có thể tính toán những gì trước mắt. Đó chính là Ngư Dương. Đa số các tộc du mục không thể tính toán lâu dài, vì cuộc sống của họ ngắn ngủi, và thời đại mà họ sống cũng không phải lúc nào cũng trao cho họ cơ hội xâm lược Trung Nguyên. Họ chỉ như bọn cướp, sống bằng cách cướp bóc, chỉ sau khi cướp được nhiều mới sinh ra những tham vọng lớn hơn. Cho đến giờ, mục tiêu của Úc Trúc Quyên chỉ là giành lấy một chiến thắng vĩ đại để chứng minh mình là người kế thừa xứng đáng. Sau khi khất phục Hách Cang không còn giúp được hắn nữa, Ngư Dương nơi Tào Thuần vừa rời đi trở thành miếng mồi béo bở nhất trong tầm mắt Úc Trúc Quyên. Ban đầu, khi Úc Trúc Quyên tấn công Ngư Dương, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Hắn lợi dụng thời điểm Tào Thuần bận rộn với chiến dịch tại Hắc Thạch Lâm, bí mật dẫn quân tiến đến khu vực phía Bắc Yên Sơn, sau đó tấn công các trại lính, đồn điền và các làng mạc xung quanh khu vực này. Binh lính Tào quân ban đầu không có sự đề phòng, bị Úc Trúc Quyên đánh úp bất ngờ, đa số nhanh chóng thất thủ và rút chạy. Nhưng vấn đề là bộ binh không thể chạy nhanh hơn kỵ binh, nên phần lớn lính bộ binh của Tào quân bị giết chết trên đường rút lui, chỉ có khoảng 200-300 người kịp thoát thân về Ngư Dương. Những binh lính này phần lớn là những kẻ thuộc diện chiêu mộ, bao gồm các lưu manh, đầu trộm đuôi cướp. Tuy họ có sức khỏe tốt hơn các nạn dân, nhưng kỷ luật lại rất kém, và nếu không trải qua thời gian dài rèn luyện nghiêm ngặt, họ khó mà thay đổi được. Tào Thuần hầu như dồn hết sức lực vào việc huấn luyện kỵ binh, còn việc quản lý bộ binh thì ông giao cho một người phụ tá, Đinh Xung. Đinh Xung chính là người nhà của Đinh Phu Nhân, vợ cũ của Tào Tháo. Mặc dù Đinh Phu Nhân và Tào Tháo đã cắt đứt quan hệ, nhưng gia tộc họ Đinh không bị Tào Tháo áp bức, ngược lại còn được ưu đãi rất nhiều vì sự áy náy của Tào Tháo với Đinh Phu Nhân. Chẳng hạn, Đinh Xung trước đây từng giữ chức vụ khảo chính ở Ký Châu. Tiếc thay, Đinh Xung chỉ giỏi việc uống rượu hơn là làm việc, và công việc khảo chính tại Ký Châu cũng không được làm tốt, nên ông ta bị điều chuyển đến U Châu, vừa là một hình thức phạt, vừa là điều chỉnh cho phù hợp. Với một người có xuất thân ngoại tộc như Đinh Xung, Tào Tháo và Tào Thuần cảm thấy khá yên tâm, và năng lực của Đinh Xung cũng không phải quá kém. Khi Đinh Xung tiếp quản công việc chiêu mộ lính bộ binh, lúc đó quân số của Tào quân chưa đến 4.000 người, và phần lớn là những khoảng trống chưa được bổ sung. Nhưng sau khi được Đinh Xung chỉnh đốn và chiêu mộ thêm binh sĩ, khi Tào Thuần lên đường xuất chinh, quân số đã tăng lên đến 7.000 người, gần gấp đôi so với ban đầu. Tào Thuần rời Ngư Dương và mang theo hơn 3.000 bộ binh, còn lại hơn 3.000 quân ở lại trong thành, nhưng quân lực ở đây không đồng đều. Lực lượng mạnh nhất được giữ lại làm nòng cốt bảo vệ trung tâm thành Ngư Dương, còn lực lượng yếu kém hơn thì được bố trí bên ngoài. Khi Úc Trúc Quyên tấn công, đám binh sĩ này thậm chí còn không kịp giao chiến, đã vội vàng cướp phá doanh trại của chính mình rồi bỏ chạy. Một vài tên lính thậm chí chỉ cần thấy một hai kỵ binh hồ là đã báo cáo rằng có cả trăm ngàn kỵ binh hồ đang tấn công. Kết quả là, khi tất cả những tin tức thật giả lẫn lộn được tổng hợp lại và chuyển đến Đinh Sung ở Ngư Dương, ông không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nhưng khi cộng lại tất cả các con số, Đinh Sung bị hoảng sợ, nghĩ rằng Tào Thuần đã bị tiêu diệt và Triệu Vân đang dẫn đại quân tiến công Ngư Dương. Ngay lập tức, ông ra lệnh đốt lửa báo hiệu để cảnh báo các vùng phía trong, đồng thời khẩn cấp bố trí lại phòng thủ tại Ngư Dương và Cổ Bắc Khẩu. Úc Trúc Quyên không có ý định chiếm đóng Ngư Dương, tất nhiên, nếu chiếm được thì càng tốt, nhưng mục tiêu chính của hắn là cướp bóc. Hắn muốn mang về những chiến lợi phẩm của Hán Triều để chứng tỏ rằng hắn đã trả thù cho Khả Cát Năng, từ đó tập hợp lại các bộ tộc còn sót lại của Tiên Ti ở Bạch Sơn, Hắc Thủy. Khi thấy khói báo hiệu bốc lên từ Ngư Dương, Úc Trúc Quyên cảm thấy có chút lo lắng. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, việc tấn công phải diễn ra thật nhanh, nhưng kế hoạch chỉ dự định thực hiện trong một ngày, vậy mà giờ đã kéo dài đến hai ngày. Nếu không thể tạo ra hiệu quả tấn công bất ngờ, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn. Kỵ binh của quân Tào không dễ đối phó, và nếu kéo dài quá lâu, họ có thể bị vây hãm tại Ngư Dương, không thể thoát được. Tuy nhiên, Úc Trúc Quyên hiểu rằng, với một cuộc viễn chinh như của Tào Thuần, không phải cứ muốn đánh là có thể đánh ngay được, chắc chắn phải có hậu cần và tiếp tế. Chính nguồn tiếp tế và hậu cần đó là mục tiêu mà Úc Trúc Quyên nhắm đến. Tuy nhiên, điều mà Úc Trúc Quyên không ngờ tới là quân Tào trấn thủ đã tự động đốt cháy một số quân doanh và rút lui mà không cần hắn phải ra tay cướp bóc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vì vậy, mục tiêu ban đầu của Úc Trúc Quyên không đạt được, giờ hắn chỉ còn hy vọng tìm thấy đủ tài nguyên khi tiến vào vùng phụ cận của Ngư Dương. Úc Trúc Quyên không sai khi cho rằng Ngư Dương là một mục tiêu béo bở, bởi hiện tại nó thật sự đang rất trù phú. Để hỗ trợ cuộc viễn chinh của Hạ Hầu Đôn và Tào Thuần, các sĩ tộc ở Ký Châu mặc dù không muốn, nhưng trước sức ép của Tào Tháo, nhất là sau sự kiện giết chết nhiều sĩ tộc địa phương trong loạn Hứa Xương và ngay cả Khổng Dung cũng bị hành quyết, bọn họ đành phải làm theo, cung cấp một số lượng tài nguyên đáng kể cho chiến dịch. Những tài nguyên này không thể vận chuyển toàn bộ ngay lập tức ra tiền tuyến, mà phải được tập kết tại Ngư Dương. Nếu Úc Trúc Quyên có thể cướp hết những tài nguyên này, thì chẳng khác nào một con chuột chui vào hũ mỡ, ăn đến béo ngậy. Nhưng vấn đề là hắn đang tiến quân nhanh đến Ngư Dương, lương thực mang theo không nhiều, mà thành Ngư Dương, dưới sự điều hành của Tào Thuần, không dễ dàng mà phá vỡ. Quân Tào ở Cổ Bắc Khẩu khác hẳn với quân Tào ở các trại ngoài Yên Sơn, hai bên gần như không cùng một đẳng cấp. Họ có dầu hỏa và một số lượng nhỏ thuốc nổ. Khi Úc Trúc Quyên mở cuộc tấn công vào Cổ Bắc Khẩu, quân Tào lập tức sử dụng dầu hỏa và thuốc nổ để ngăn chặn đường tiến công chính, thậm chí còn phong tỏa các lối đi nhỏ trong núi. Đêm hôm trước, họ thậm chí còn tổ chức tấn công bất ngờ vào quân Úc Trúc Quyên, khiến hai bên giao tranh hai lần dưới chân Cổ Bắc Khẩu. Úc Trúc Quyên không thu được lợi lộc gì từ đó. Hai ngày trôi qua trong sự bế tắc, đến đêm thứ hai, Úc Trúc Quyên cuối cùng đã tìm được một con đường mòn trong dãy Yên Sơn, vòng qua tuyến phòng thủ của Cổ Bắc Khẩu. Quân Tào buộc phải bỏ lại công trình phòng thủ của họ, phóng hỏa và rút lui. Đến trưa ngày thứ ba, khi lửa tắt dần, Úc Trúc Quyên mới có thể dẫn đại quân vượt qua Cổ Bắc Khẩu. Dãy Yên Sơn, so với Thái Hành Sơn, chỉ là một dãy núi nhỏ hơn nhiều. Nhưng đối với kỵ binh người Hồ, dãy núi bé nhỏ này lại như một gã khổng lồ với những dãy đồi trùng điệp. Ngay cả với người Tiên Ti, những kẻ đã quen sống trong rừng núi Bạch Sơn, Hắc Thủy, đây vẫn là một thử thách. Vấn đề chính không phải là Yên Sơn không thể đi qua, mà là con đường cho đoàn quân quá hạn hẹp. Cổ Bắc Khẩu chính là một trong những lối đi đó. Khoảng cách giữa hai ngọn núi rộng nhất chỉ khoảng một dặm, còn chỗ hẹp nhất chỉ khoảng mười mấy mét. Địa hình này hoàn toàn không phù hợp cho sự cơ động của kỵ binh, rất dễ bị bộ binh địch mai phục. Việc chiếm được Cổ Bắc Khẩu đã thúc đẩy thêm tham vọng của Úc Trúc Quyên. Nếu Cổ Bắc Khẩu quá khó đánh, gây thiệt hại quá lớn, có lẽ hắn đã rút quân sau khi cướp được một số vật phẩm ở phía Bắc Yên Sơn. Nhưng giờ, việc chiếm được cửa khẩu đã mở ra cơ hội lớn hơn cho hắn. Nhưng khi Úc Trúc Quyên dẫn quân tiến vào và đứng trên đỉnh núi phía Bắc Ngư Dương, nhìn xuống thành phố, lòng hắn bỗng chùng xuống. Thành Ngư Dương thật sự là một miếng mồi khó nuốt. Ngư Dương không phải ngẫu nhiên mà trở thành một thành phố quan trọng ở U Châu, là nơi giao tranh đầu tiên giữa người Hồ và người Hán. Đây là vị trí thuận lợi nhất cho người Hán, với hai cánh được bảo vệ bởi dãy Yên Sơn, kỵ binh không thể đi qua, còn trung tâm là thành Ngư Dương, với tường thành hùng vĩ và dày đặc các máy bắn đá và nỏ. Úc Trúc Quyên cân nhắc rất lâu trước khi quyết định một kế sách táo bạo. Hắn triệu tập một thủ lĩnh Tiên Ti từng tham gia vào cuộc tấn công Ngư Dương dưới sự chỉ huy của Khả Cát Năng trước đây, hỏi: "Khi ngươi theo đại vương tấn công Ngư Dương trước đây, tình hình có giống như thế này không?" Tên thủ lĩnh nó chằm chằm vào thành Ngư Dương rồi trả lời: "Dường như lần này nỏ và máy bắn đá nhiều hơn trước đây, những thứ này rất nguy hiểm, chỉ cần chạm vào là chết. Hơn nữa, nhìn số lượng binh lính trên thành, nếu chúng ta tấn công tổn thất sẽ rất lớn." Người thủ lĩnh vừa nói vừa cúi đầu, nhưng mắt vẫn len lén nhìn nét mặt của Úc Trúc Quyên. hắn nghĩ rằng tốt nhất là không nên tấn công thành, chỉ nên cướp bóc bên ngoài là đủ. Dù sao, hán quân sẽ phòng thủ trong thành của họ, còn người Hồ chỉ việc cướp bóc, như họ đã làm trong suốt 300 năm qua. Úc Trúc Quyên hiểu ý của tên thủ lĩnh, nhưng khi đã tiến đến đây rồi, nhìn miếng mồi ngon trước mắt, nếu không thử một lần thì làm sao cam tâm. Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào phòng tuyến của Ngư Dương hồi lâu, ánh mắt không ngừng thay đổi. Tên thủ lĩnh cảm thấy căng thẳng, bởi hắn không muốn phải lao vào một cuộc tấn công vào đội quân Hán có cả nỏ và máy bắn đá. Cuối cùng, Úc Trúc Quyên lên tiếng, ta có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi, ngươi có đủ can đảm không? Mặt tên thủ lĩnh tái nhợt, nhưng hắn vẫn nghiến răng trả lời, ta có. Ngươi dẫn người của mình băng qua Ngư Dương, đến hậu phương của Ngư Dương mà do thám, Úc Trúc Quyên chậm rãi nói, phải nắm rõ được bố trí phòng thủ xung quanh Ngư Dương. 2 ngày nữa phải quay về báo cáo. Nhớ mang theo cờ hiệu của người Hán ba màu, nếu không có cờ, cứ nói miệng trước cũng được. Mượn danh tạm thời. Tên thủ lĩnh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp ứng và rút lui. Hắn tưởng rằng mình sẽ phải liều mạng leo lên tường thành, nhưng bây giờ chỉ phải đi do thám, tuy vất vả nhưng ít nhất vẫn tốt hơn nhiều so với việc đối mặt với nỏ và máy bắn đá. Ở phía đối diện, đứng trên tường thành Ngư Dương, Đinh Xung cũng đang nheo mắt nhìn vào quân đội của Úc Trúc Quyên, cau mày suy nghĩ. Ngươi có thấy cờ hiệu của quân Phiêu Kỵ không? Đinh Xung hỏi. Những binh lính Tào quân xung quanh cũng trợn tròn mắt tìm kiếm, nhưng không tìm thấy lá cờ đó. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Đinh Biệt Giáp, có thể đây là quân nô lệ Hồ của Phiêu Kỵ chăng? Một binh sĩ Tào quân nói, thật sự không thấy cờ hiệu của Phiêu Kỵ đâu. Lá cờ ba màu của nhà Hán, chỉ có quân Phiêu Kỵ sử dụng, không ai khác. Đinh Xung suy nghĩ hồi lâu, vẫn còn do dự. Tào Thuần trước khi rời Ngư Dương có nói rằng có thể sẽ có sự thay đổi, nhưng Đinh Xung nghi ngờ rằng Tào Thuần có thể đã bị đánh bại, thậm chí là bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu không, tại sao không có một tin tức nào được truyền về, mà đột nhiên quân địch đã tấn công? Để cẩn trọng, Đinh Xung quyết định khẩn cấp gửi yêu cầu cầu viện về phía sau. Tại cửa ải Hồ Quang, cú tát mà Triệu Vân giáng vào mặt Tào Thuần cũng như một cú tát đau điếng vào mặt Nhạc Tiến và Triệu Diệm. Sự thất bại bất ngờ của quân Tào tại Trường Bình và Cao Bình đã đẩy cánh quân của hai người vào tình thế vô cùng hiểm nghèo. Nhạc tướng quân, rút quân thôi. Triệu Diệm nghiêm giọng nói, sắc mặt tối sầm. Cục diện lúc này không thể kéo dài thêm được nữa. Người ta thường nói, một nhà sư thì có nước uống, hai nhà sư thì gánh chung, nhưng ba nhà sư thì lại chẳng có nước mà dùng. Bây giờ, tuy không phải ba nhà sư, nhưng việc rút quân này lại giống như Nhạc Tiến và Triệu Diệm phải cùng nhau gánh một thùng nước. Nếu một người muốn đi, một người không chịu, thùng nước sẽ đổ, và cả hai đều chẳng được gì. Sắc mặt Nhạc Tiến cứng lại như đá. Ông không thể tin Triệu Diệm lại nói thẳng thừng và phủ phàng đến thế. Cách nói chuyện này chẳng giống một văn sĩ Sơn Đông chút nào, lời lẽ quá cứng rắn, không chừa cho ông một đường lui. Triệu Diệm nhìn thẳng vào mắt Nhạc Tiến, tức lời, Nhạc tướng quân, cho phép ta hỏi, với binh lực hiện tại, chúng ta có thể chiếm được ải Hồ Quang không? Dù có chiếm được, liệu chúng ta có đủ sức đánh chiếm cả thành Hồ Quang sau đó không? Nhạc Tiến im lặng không đáp. Triệu Diệm nhíu mày, nói tiếp, vậy ta hỏi một câu khác Nhạc tướng quân, bây giờ chúng ta còn bao nhiêu binh lính? Nhạc Tiến trừng mắt nhìn Triệu Diệm, đáp bằng giọng ồm ồm, hơn 6.000. Đúng, tính cả lính phụ trợ và phu dịch. 6.000 quân, nghe có vẻ không ít, nhưng trong số đó còn lại bao nhiêu tinh binh? Triệu Diệm truy hỏi. Quân tinh nhuệ trên ải Hồ Quang cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhạc Tiến vẫn ngoan cố. Triệu Diệm rút một mảnh mộc độc từ trong tay áo, đặt trước mặt Nhạc Tiến. Nhạc tướng quân, đây là những ghi chép của ta về các trận chiến vừa qua mỗi lần chúng ta tấn công ải Hồ Quang, tổn thất của quân ta và quân địch là bao nhiêu? Dù thống kê chưa đầy đủ, nhưng cũng đủ để tham khảo. Nhạc Tiến nhìn vào mảnh mộc độc, những dòng chữ mực đen trên đó trông như những vết máu đã khô cứng, đặc quánh và chực chờ rỉ máu. Dù Nhạc Tiến thường nói với binh lính rằng một đổi một cũng đáng, nhưng thực tế chỉ có kẻ ngốc mới tin quân Tào có thể dễ dàng đổi mạng với quân địch. Những tổn thất vô hình, chẳng lẽ có thể xem như không tồn tại. Nhìn vào mộc độc của Triệu Diệm, sự thật tàn khốc hiện ra rõ mồn một. Thực ra, Nhạc Tiến chẳng cần nhìn cũng biết, chỉ cần đếm số quân thân tín của mình đã mất hơn nữa là đủ hiểu tỷ lệ tổn thất thực sự là bao nhiêu. Bây giờ, thiếu tướng quân Tào đã bại ở Trường Bình, chúng ta hoàn toàn không có viện binh. Triệu Diệm chỉ tay vào bản đồ. Nếu không rút quân ngay, nơi đây sẽ trở thành mồ chôn của tất cả chúng ta. Vấn đề là, ngay cả khi chúng ta tử trận ở đây, điều đó có ích gì cho đại cục không? Nhạc Tiến nhíu mày, Trường Bình chúng ta vẫn còn Nhậm Trung Lang ở Hà Nội. Nhậm Trung Lang ư? Triệu Diệm lắc đầu. Nhậm Trung Lang phải quản lý phu dịch và vận chuyển lương thảo, hay Nhạc tướng quân cho rằng nơi này quan trọng hơn vị trí của chủ công? Đô đốc Hạ Hầu đang ở tuyến Bắc, Nhạc Tiến vẫn cố vớt vát. phố khẩu, xã huyện, cách đây không xa đúng, không xa, nhưng tại sao ngài ấy vẫn chưa tới cứu viện? Triệu Diệm đáp trả. Hơn nữa, mục tiêu chính của đô đốc Hạ Hầu là tấn công Thái Nguyên và Tấn Dương để phân tán quân địch ở Âm Sơn, chứ không phải để cứu chúng ta. Viện binh chính của chúng ta là từ phía Nam, từ Hà Nội. Nhưng đường vận lương đã bị cắt đứt, viện binh không có, kéo dài thêm chỉ làm toàn quân bị tiêu diệt. Nhạc Tiến có nhiệm vụ kiềm chế quân Hà Đông, Hạ Hầu Đôn thì kiềm chế quân Âm Sơn, đây đều là chiến lược đã định sẵn từ trước. Nhạc Tiến im lặng một lúc rồi nói, nếu rút quân, chẳng phải mọi nỗ lực trước đây đều đổ sông đổ biển sao? Hơn nữa, bây giờ vẫn chưa thấy tung tích quân địch từ Trường Bình. Đợi đến khi thấy thì đã quá muộn rồi. Triệu Diệm chỉ tay về phía dãy núi Thái Hành sừng sững. Nếu còn chần chừ, dù quân địch không đến, một khi đường núi bị tuyết phủ kín, chúng ta cũng sẽ chết đói ở đây. Đến lúc đó, dù có bán cả thân mình cũng không nuôi nổi 6.000 miệng ăn. Nhạc Tiến lặng thinh. Hai người đứng đối mặt, không ai nhường ai. Vấn đề lương thực là một vấn đề chí mạng. Con người có thể chịu khổ, nhưng không thể thiếu năng lượng. Nếu không có đủ lương thực trong 3 đến 5 ngày, thể lực sẽ suy giảm. Kéo dài thêm nữa, chẳng cần quân Triệu Vân tấn công, quân Tào cũng tự đói mà chết. Chủ công đã ra lệnh, đô đốc Hạ Hầu và cả chúng ta nữa, đều chỉ là mồi nhử. Nếu đánh được thì đánh, không được thì không cần cố sức. Triệu Diệm nói tiếp. Giờ đây, chúng ta không có viện binh, đường ải Hồ Quan hiểm trở, không thể công phá, nên rút quân để bảo toàn lực lượng. Nếu ở lại đây, đến khi ta và ngài đều chết trận, ai sẽ bảo vệ Hà Nội? Ai sẽ bảo vệ Ký và Dự Châu? Lời của ta đã nói hết, nếu sau này chủ công trách phạt, Nhạc tướng quân cứ đổ hết tội lên đầu ta. Ngươi Nhạc Tiến sững người. Mấy ngày nay, gió bắc đã giảm, trời không lạnh mà lại ấm hơn. Điều này rất bất thường. Triệu Diệm nhìn lên bầu trời mờ mịt, giọng đầy lo lắng. Nếu ta đoán không sai, sắp có một trận bão tuyết lớn. Khi đó, đường núi sẽ bị tuyết phủ kín, dù muốn chạy cũng không kịp. 6.000 quân này, sống chết đều phụ thuộc vào quyết định của ngài lúc này. Nhạc Tiến suy tư hồi lâu, nếu không rút quân thì sao? Ngày mai, ta sẽ chết tại đây. Triệu Diệm bình thản đáp. Ta đã ghi chép lại toàn bộ cuộc chiến này và sẽ cho người đưa về Nghiệp Thành. Nếu tướng quân muốn chúng ta tử trận, ta sẽ chết ở đây. Còn hơn là chết đói chết rét rồi bị đời sau chê cười. Vậy nếu rút quân thì sao? Nhạc Tiến hỏi tiếp. Giảm bếp. Triệu Diệm đáp. Giảm bếp. Nhạc Tiến ngạc nhiên. Đúng vậy. Triệu Diệm gật đầu. Nhạc Tiến ngước nhìn ải Hồ Quan, rồi lại nhìn dãy núi Thái Hành hùng vĩ. Ông bỗng trông già đi cả chục tuổi. Trận này không thành, ải Hồ Quan vẫn sừng sững, chúng ta đều sẽ mang ô nhục. Triệu Diệm vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, tướng quân đâu phải người duy nhất chịu nhục. Hơn nữa, vẫn còn một cơ hội để xoay chuyển tình thế. Một mũi tên vung vút bay ra, găm thẳng vào đầu một con thỏ rừng, khiến nó chết ngay tại chỗ. Một binh sĩ của Ngụy Diên nhanh chóng chạy đến nhặt con thỏ, hân hoan giơ lên, đội trưởng. Ta bắn trúng một con thỏ, tối nay có thịt nướng rồi. Vị đội trưởng chỉ liếc qua, giọng điềm tĩnh, được rồi. Mổ thịt nó đi, nhớ dùng tuyết rửa cho sạch. Chú lính trẻ bắn trúng thỏ có vẻ ngạc nhiên, nhìn con thỏ rồi lại nhìn đội trưởng, cảm thấy niềm vui của mình dường như chẳng được ai chia sẻ. Một binh sĩ kỳ cựu khác bước tới, mặt không cảm xúc, này nhóc, đằng kia có đống tuyết, nhanh lên mà làm đi, lãng phí mũi tên quá. Ơ, chú lính trẻ bỗng thấy cục hứng. Rõ ràng mình bắn trúng con thỏ, tại sao chẳng ai vui mừng cả? Chẳng phải thỏ cũng là thịt sao? Vừa mổ thỏ, cậu vừa lẩm bẩm. Làm xong việc, cậu vội vàng bắt kịp đội ngũ phía trước. Vị đội trưởng liếc nhìn cậu rồi tiếp tục đi, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Mệt không? Hả? Chú lính trẻ sững người. À, không mệt. Ồ, không mệt mà thở hổn hển làm gì cho tốn sức. Đội trưởng châm chọc. Ơ mệt à, chú lính trẻ ngượng ngùng. Vậy lần sau đừng làm chuyện vô ích nữa. Chuyện gì cơ à, chuyện giết thỏ, cáo hay sói gì đó. Nếu chúng không gây hại cho ta thì đừng tốn sức giết chúng, hoàn toàn lãng phí. Đội trưởng nhìn cậu lính trẻ. À, là vì mùi máu ư? Chú lính trẻ ngửi con thỏ rồi lẩm bẩm, mùi máu đâu có nặng lắm. Mũi ngươi chắc làm bằng gỗ rồi, đội trưởng khịt mũi. Nhớ đừng để máu dính vào người. Đội trưởng quay sang gọi một binh sĩ kỳ cựu, Lão Mã, dạy dỗ nó đi. Lão Mã đáp lời, rồi đi cùng chú lính trẻ. Ngươi không ngửi thấy, không có nghĩa là hổ báo không ngửi thấy. May mà đây là rừng thưa, chứ nếu là rừng rậm, chưa kịp ăn thịt thỏ thì bầy sói đã mò tới rồi. Với lại, mùa đông thỏ gầy trơ xương, chẳng có mấy thịt. Sói cũng vậy, nhưng ít ra sói còn có bốn chân. Con thỏ bé tí, phí tên. Mợ ư, chú lính trẻ ngơ ngác. Lúc huấn luyện, ngươi không chú ý nghe à, lão mã nói. Chú lính trẻ gãi đầu, nói nhiều quá, ta không nhớ hết được trời à, tất cả đều vì lợi ích của ngươi thôi. Nhớ này, ăn một cân bánh không bằng ăn ba lạng mỡ. Càng lạnh càng cần mỡ để giữ ấm. Bánh lương khô của chúng ta có trộn một ít mỡ. Con thỏ này chẳng có tí mỡ nào, ăn không đủ no đâu. Thế nên đội trưởng mới nói ngươi lãng phí công sức. Hiểu chưa? Lần sau trong lớp học nhớ mà chú ý nghe. Trong lúc họ nói chuyện, cả đoàn đã vượt qua một đỉnh đồi, và trại của Ngụy Diên đã hiện ra phía trước trong một thung lũng nhỏ. Ai nấy đều tăng tốc, như thể đã thấy nhà. Dù Ngụy Diên và binh lính của ông quen thuộc địa hình núi non, nhưng sau mỗi chặng đường không có nguồn nước, họ đều phải dừng lại nghỉ ngơi, xác định hướng đi và hồi phục thể lực. Nhờ có Tào Thái viện trợ, Ngụy Diên đã nhận được nhiều vật tư bổ sung, nên ông có thể hành quân thoải mái hơn. Lúc này, Ngụy Diên đang suy tính, chuẩn bị một món quà bất ngờ cho quân Tào sớm tinh mơ, sương mù nhẹ như lụa lượn lờ trên dãy núi Thái Hành. Khung cảnh trông như tiên cảnh, nhưng dưới chân ải Hồ Quang lại giống như địa ngục trần gian. Giả Cừ và Trương Tế đứng trên tường thành, cùng nhìn về phía trại quân Tào. Ngươi thấy gì không? Trương Tế chỉ về phía trại quân Tào. Khói bếp ít hơn hẳn. Giả Cừ đếm những cột khói, rồi gật đầu, đúng là ít đi nhiều. Trương Tế vỗ tay vui mừng, đúng rồi. Ta biết ngay là chúng thiếu lương thực. Tướng quân, hãy ra lệnh xuất quân đi, chúng ta sẽ tấn công bất ngờ, chắc chắn sẽ đánh bại quân Tào. Giả Cừ nhíu mày, xuất quân sao? Đúng vậy. Trương Tế hào hứng. Quân Tào đã ngừng công thành, lại giảm bếp lửa, chắc chắn là thiếu lương thực. Đây là cơ hội tốt nhất để ta tấn công. Một khi chúng bị đánh bại, ta có thể chuyển quân đối phó với quân địch từ phía Bắc. Thật là một công đôi việc. Giả Cừ nhíu mày, dựa vào ải kiên cố để thủ, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Trương Tế chỉ tay về phía trại quân Tào, tướng quân. Nếu chúng ta không nhân cơ hội này đánh bại quân Tào, đợi khi chúng được viện trợ, chẳng phải sẽ hối tiếc vì bỏ lỡ cơ hội sao? Giả Cừ suy nghĩ hồi lâu, rồi nói, ta lo rằng đây là kế của quân Tào kế ư. Trương Tế cười lớn. Quân Tào sẽ dùng bụng của binh lính để bày mưu sao? Tướng quân quá cẩn trọng rồi. Ta xin lập quân lệnh trạng, lần này chắc chắn sẽ chém đầu tướng giặc. Giả Cừ im lặng. Thấy vậy, Trương Tế vội nói thêm, ta biết tướng quân luôn thận trọng. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, e rằng không phải là thận trọng nữa, mà là nhát gan đấy. Nghe vậy, Giả Cừ càng thêm lo lắng. Mặc dù Trương Tế chưa nói thẳng, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Đây chính là điều mà Giả Cừ luôn lo sợ. Trương Tế lớn tuổi hơn Giả Cừ. Bề ngoài, Trương Tế luôn tuân lệnh Giả Cừ, nhưng đó là khi không có chiến sự. Khi văn quan và võ tướng không xung đột, mọi chuyện đều yên bình. Nhưng khi trận chiến nổ ra, việc một văn quan thống lĩnh võ tướng khiến Trương Tế ít nhiều cảm thấy không thoải mái, và thỉnh thoảng lại tỏ ra mình là người có kinh nghiệm chiến trường dày dặn hơn. Giả Cừ có thể cảm nhận được điều này và ngửi thấy mùi nguy hiểm. Trước đây, khi Giả Cừ từ chối cho Trương Tế xuất quân, không phải vì ông thực sự muốn cố thủ, mà vì dựa vào thành ải để phòng thủ rõ ràng an toàn hơn nhiều so với việc ra ngoài đánh du kích trên núi. Nhưng giờ đây, Giả Cừ khó lòng thuyết phục được Trương Tế, người đã quá kích động. Giả Cừ nghĩ thế này, Trương Tế lại nghĩ khác, nếu giữa họ thực sự xảy ra bất hòa, tình hình phòng thủ của ải Hồ Quang sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Giả Cừ nhìn xuống trại quân Tào dưới chân thành. Trong trại, rõ ràng số lượng binh lính đã giảm đi nhiều. Hiện tượng này có thể là quân Tào thiếu lương thực, nhưng cũng có thể là kế dụ địch. Trương Tế vẫn thúc giục bên cạnh, tướng quân. Giữ thành không thể giữ mãi được. Đây là điều đã được dạy trong trường võ đường. Đúng, điều này không sai, nhưng trường võ đường cũng dạy rằng giữ thành không nên mạo hiểm tấn công ngoài thành trong binh pháp, có rất nhiều điều mâu thuẫn như thế. Mỗi chiến trường có một tình hình khác nhau, sao có thể chỉ dựa vào một câu nói mà áp dụng cho mọi nơi. Giả Cừ trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói, Trương tướng quân nếu thật sự muốn đánh, ta cũng có một số ý tưởng, ngài hãy nghe thử xem phía Bắc Thượng Đảng. Núi Hoàng Ngưu Đề. Núi này có tên như vậy vì hình dáng trông giống móng trâu, ở giữa có một thung lũng sâu. Thạch Kiến ngước nhìn lên đỉnh núi, nhíu mày đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi, có thể vòng qua không? Ông đã dẫn quân tấn công quân trại Hoàng Ngưu Đề trong 2-3 ngày qua, tổn thất không nhỏ, nhưng chưa gây được thiệt hại đáng kể nào cho quân phòng thủ. Trại quân Hoàng Ngưu Đề nằm kẹt giữa những kẻ đá, diện tích triển khai không lớn, khiến số binh lính ông có thể tung vào trận mỗi lần rất hạn chế. Có thể vòng qua, nhưng tên hướng đạo nói với vẻ mặt buồn rầu. Đường vòng rất khó đi nếu đi về phía trái, suốt dọc đường không có người ở, cũng chẳng có nguồn nước. Phải đến Tiểu Loan Câu mới có nước, Cách đây gần 200 dặm còn nếu đi về phía phải, qua Bác Phong Sơn, có thể đi dọc theo sông Trọc Trương, nhưng đường này còn dài hơn Thạch Kiến Vò Đầu, không có nước. Đây là một vấn đề lớn. Từ xã huyện đến thượng đảng, nhìn trên bản đồ có vẻ không xa, nhưng thực tế lại không gần chút nào. Binh lính của quân Tào buộc phải đi dọc theo nguồn nước. Ngay cả khi rời xa dòng nước, họ chỉ có thể chịu đựng tối đa 2 đến 3 ngày, sau đó phải tìm được nguồn nước mới. Mà bây giờ đã rời khỏi vùng núi Thái Hành, nhiều ngọn núi không cao, cũng chẳng thể lấy tuyết từ đỉnh núi để dùng. Có thể trong suy nghĩ của nhiều người, nước không phải là vấn đề lớn. Nhưng bây giờ, vấn đề nước thực sự đã trở thành rào cản lớn đối với Thạch Kiến và cả Nhạc Tiến. Mục tiêu của Thạch Kiến là men theo con đường giữa núi Ngũ Đỉnh và Thái Hành Sơn để hội quân với Nhạc Tiến. Trong địa phận Thượng Đảng, có một dãy núi chạy dọc theo hướng Bắc Nam. Phía Bắc là núi Lão Đỉnh, giữa là núi Ngũ Đỉnh, và phía Nam là núi Thiếu Đỉnh. Dãy núi này so với dãy Thái Hành Sơn giống như một đứa em nhỏ, không hề cao lớn. Nếu thực sự muốn vượt qua, điều đó không phải là không thể. Nhưng vấn đề mà Thạch Kiến đang đối mặt vẫn là không có nước. Ngay cả đến thời hiện đại, nhiều ngôi làng trong vùng núi phía Tây Sơn Tây vẫn phải phụ thuộc vào nước trời, đi hàng chục dặm mới lấy được một thùng nước. Sự khó khăn trong việc tìm nước là có thật. Điều này gây khó khăn rất lớn cho quân Tào, vốn chủ yếu là bộ binh, không thể di chuyển nhanh như kỵ binh. Tiến công. Tăng tốc tiến công. Luân phiên tấn công. Thạch Kiến nghiến răng ra lệnh. Gửi người đi tìm bất kỳ vật chứa nước nào có thể dùng được. Tất cả mang tới đây. Chú lính trẻ Nhị Oa thở hổn hển, tay chân khéo léo bám lên một tảng đá lớn. Cậu chợt nhận ra mình đã đứng trên cao, có thể phóng tầm mắt bao quát cả những ngọn núi phía dưới. Ban đầu khi bị phân vào đơn vị lính núi, cậu còn cảm thấy thất vọng. Nhị Oa không đủ cao, thể hình cũng không cường tráng, không thể làm lính cầm khiên hay rìu nặng. Khả năng bắn cung của cậu chỉ ở mức trung bình, chưa đủ để làm xạ thủ. Đặc biệt, khi lên ngựa, cậu cứng nhắc như khúc gỗ. Vì vậy, con đường của cậu dường như chỉ có thể là lính cầm thương, làm bia đỡ đạn. May thay, Ngụy Diên đến Trường An và bắt đầu huấn luyện lính núi. Do Nhị Oa có bàn chân cứng và leo núi nhanh, cậu được chọn vào đội. Vì phải trèo đèo lội suối thường xuyên, lính núi được trang bị vũ khí ngắn gọn hơn binh sĩ thông thường, từ đao, thương đến khiên đều nhỏ gọn nhưng chất lượng lại tốt hơn. Tuy nhiên, ban đầu Nhị Oa cứ ngỡ mình bị thiệt thòi. Nhưng bây giờ, cậu không còn nghĩ như thế nữa. Ngày càng có nhiều người trèo lên đỉnh núi, và những người lính kỳ cựu không dễ dàng như Nhị Oa. Chẳng hạn, Lão Mã thở hồng hộc như cái bể lò rách, vừa leo lên tảng đá đã nằm vật ra đất, thở hổn hển một lúc mới hồi sức rồi liếc nhìn Nhị Oa, nhóc ôi trời, già rồi, không chịu nổi nữa. Nhị Oa chỉ cười hiền lành rồi lại tiếp tục bước về phía trước. Lão Mã cố gượng đứng dậy, cũng lê bước theo. Trước mặt họ, lá cờ của Ngụy Diên đang phấp phới. Đó là vị tướng của họ, là biểu tượng của họ. Ngụy Diên nheo mắt, hướng tầm nhìn về phía xa. Ông rất thích cảm giác này, giống như một gã khổng lồ đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống mặt đất mênh mông. Mọi thứ dưới chân trở nên nhỏ bé, và tầm mắt của ông như có thể vươn tới cả trăm dặm. Ngụy Diên quay lại nói với người bảo vệ bên cạnh, truyền lệnh, khi đến đỉnh núi, tìm một chỗ trống để dừng lại, chờ đám người phía sau, nghỉ ngơi một khắc. Người bảo vệ đáp lời, quay lại truyền lệnh. Ngụy Diên không đi theo hướng sông Đan Thủy. Con sông ở Trường Bình và Cao Bình này cũng được gọi là Đan Thủy. Ngụy Diên đang có ý định tấn công doanh trại quân Tào ở Ải Hồ Quan, thậm chí trong suy nghĩ của ông, doanh trại này chỉ là một trạm trung gian. Vì vậy, Ngụy Diên đã chọn con đường men theo sông Đại Đông Thương, vượt qua tàn tích của Cổ Quan, rồi hướng thẳng về phía Ải Hồ Quan. Con đường này gần hơn so với việc đi theo sông Đan Thủy và vòng qua Ải Trường Bình, nhưng lại khó đi hơn nhiều. Đoạn đường qua Ải Quan Lĩnh không có nguồn nước rõ ràng, chỉ có thể dựa vào những con suối núi. Nếu không thông thạo địa hình, tìm không ra nguồn nước sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, sau khi vượt qua Quan Lĩnh, họ vẫn phải đi thêm một đoạn nữa mới có thể tìm thấy sông Đào Thanh. Vì thế, hầu hết các đội quân lớn đều chọn con đường men theo sông Đan Thủy, qua Ải Trường Bình, rồi theo sông Đào Thanh để tiến vào khu vực Hồ Quan. Con đường qua Cổ Quan không được nhiều người lựa chọn. Nhưng Ngụy Diên đã chọn đúng con đường ít người đi ấy. Ngụy Diên luôn có tầm nhìn lớn. Ông nhớ lời của Phỉ Tiềm, nếu đối phương đã đoán được, thì đó không phải là kỳ tập. Ông cảm thấy mình cần phải giống như Thái Sử Từ, cho những kẻ ngạo mạn ở Sơn Đông một bài học về chiến thuật kỳ tập bậc thầy. Cuộc đụng độ ở Trường Bình và Cao Bình chỉ là một màn thử nghiệm nho nhỏ, như việc săn một con thỏ hoang nhạt nhẽo. Còn bây giờ, Ngụy Diên đang nhắm tới một con gà lôi đẹp đẽ. Phải, so với con thỏ không có mỡ, Nhạc Tiến giống như một con gà lôi rực rỡ, dù không to lớn nhưng cả hình dáng lẫn nội hàm đều đáng để đầu tư. Trước mắt Ngụy Diên vẫn còn vài ngọn núi nữa cần vượt qua. nhưng điều đó không thành vấn đề. Ngụy Diên cười nhẹ, đá một viên sỏi dưới chân xuống núi, rồi nhìn nó lăn xuống khe. Núi cao, nhưng con người là đỉnh cao của núi. Tại mặt trận Hồ Quang, ánh mắt của Giả Cừ chăm chú nhìn Trương Tế. Giả Cừ cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu của Trương Tế, nhưng ông từ chối kế hoạch tấn công ban đêm, thay vào đó, sắp xếp tấn công vào ban ngày. Đây không phải là đánh lén, mà là tấn công công khai. Dù Trương Tế không hài lòng, nhưng khát khao lập công đã khiến ông đồng ý với đề xuất của Giả Cừ, dẫn binh ra ngoài tấn công doanh trại quân Tào. Khi Trương Tế dẫn quân ra khỏi ải, Giả Cừ khẽ nhíu mày. Ông nhận ra, không biết có phải do các binh sĩ đã ở trên tường thành quá lâu hay không, nhưng sau khi ra khỏi thành, nhiều động tác chiến thuật của họ đều biến dạng, dường như đã quên hết những bài huấn luyện, chỉ còn lại sự hung hãn. Đúng, chỉ còn cái vẻ hung hãn bên ngoài. Ở một góc độ nào đó, cả hai phe đều hung hãn. Cả quân Trương Tế lẫn quân Tào đều cố gắng thể hiện sự hung dữ thông qua tiếng hét, biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể. Dù Trương Tế khẳng định quân Tào đã suy yếu, nhưng phần lớn binh sĩ giữ thành không rõ tình hình, nên khi xuất kích, họ vẫn phải hô hào quá mức để tự tăng thêm dũng khí. Tuy nhiên, không hiểu sao Giả Cừ cảm thấy có gì đó không ổn. Binh sĩ quân Tào trong doanh trại cũng hò hét inh ỏi. Tiếng la hét vang trời trước khi giao chiến, nhưng khi máu đổ ra, tiếng hô hào lại giảm đi. Quân Tào không ra nghênh chiến, chỉ bắn tên từ sau bức tường doanh trại. Số lượng tên bắn ra cũng khá ít, điều này phù hợp với phán đoán của Trương Tế về việc quân Tào thiếu nguồn tiếp tế. Nhưng không hiểu sao, Giả Cừ vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sau khi hy sinh vài binh sĩ, Trương Tế dẫn quân xông đến trước cổng doanh trại quân Tào, bắt đầu tấn công. Ầm. Một tiếng vang lớn, cổng doanh trại quân Tào cuối cùng cũng bị phá vỡ. Trương Tế là người đầu tiên lao vào. Một tên lính Tào giơ đao chém tới, nhưng Trương Tế đã nhanh chóng xoay thương, đâm chết hắn. Sau đó, các binh sĩ bên cạnh ông cũng xông lên, giao chiến với quân Tào. Máu phun tung tóe, tanh tưởi và nóng hổi. Tiếng la hét vang lên thảm thiết. Trương Tế giẫm lên ngực một binh sĩ Tào, rút thương ra, ánh mắt quét khắp doanh trại rồi nở một nụ cười lớn, quả đúng như ta dự đoán. Binh sĩ trong doanh trại quân Tào không nhiều, hơn nữa từ lúc Trương Tế tấn công đến giờ, không có tướng quân nào của quân Tào xuất hiện để tổ chức phản công. Tất cả điều này dường như khẳng định phán đoán của Trương Tế, quân Tào đã kiệt quệ. Trương Tế càng hưng phấn hơn, gào lên trong cơn say máu. Những binh sĩ theo ông cũng bị kích thích bởi chiến thắng, tiếp tục đánh quân Tào đến khi chúng phải lùi sâu vào trong doanh trại. Tuy nhiên, trên tường thành, Giả Cừ lại nhíu mày sâu hơn. Quân Tào thật sự yếu đến thế sao? Chúng đã chạy hết, chỉ còn lại tàn quân. Không phải là không thể, nhưng so với những đợt tấn công quyết liệt trước đây thì quá khác thường. Là một người đứng ngoài, Giả Cừ có cái nhìn tỉnh táo hơn. Đây cũng là lý do ông chọn tấn công vào ban ngày, để có thể quan sát rõ ràng. Nếu theo kế hoạch của Trương Tế và tấn công ban đêm, dù Giả Cừ có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ sự biến động trong doanh trại quân Tào. Nhưng bây giờ, ông nhận ra rằng mặc dù quân Tào trông có vẻ yếu ớt, nhưng sự hỗn loạn trong doanh trại lại không nhiều. Không hề có dấu hiệu hỗn loạn. Thổi kèn thu quân. Giả Cừ lớn tiếng hô. Thổi kèn thu quân. Viên lính đứng cạnh ngớ người. Hắn không hiểu vì sao Giả Cừ lại ra lệnh thu quân, trong khi rõ ràng Trương Tế đang dẫn binh sĩ tấn công mãnh liệt, ai nấy đều hào hứng và hét lên chiến thắng. Nghe Giả Cừ ra lệnh, hắn liền sửng sốt, nghĩ rằng có lẽ sứ quân đã nhầm. Lẽ ra phải là lệnh đánh trống chứ. Thổi kèn. Giả Cừ nhắc lại, giọng điệu nghiêm nghị hơn. Viên lính giờ mới bừng tỉnh. Tiếng kèn thu quân đinh đinh đang đang vang lên trên tường thành, khiến không ít binh sĩ phòng thủ ải Hồ Quang ngỡ ngàng. Họ dừng reo hò, quay đầu nhìn về phía Giả Cừ. Giả Cừ chăm chú nhìn đám bụi đang cuộn lên trong doanh trại quân Tào, đôi tay siết chặt, rút quân. Rút ra ngay rõ ràng Trương Tế đã tiến quá sâu, đây không phải là dấu hiệu tốt. Góc nhìn từ mặt đất và từ trên cao là hoàn toàn khác nhau. Không phải ai cũng có tầm nhìn từ trên cao, giống như có thể dùng bản đồ nhỏ để kiểm tra tình hình xung quanh. Trương Tế chỉ nhìn thấy quân Tào trước mắt đang rút lui, nhưng từ trên cao, Giả Cừ nhìn thấy rõ ràng phía sau doanh trại quân Tào, cờ xí vẫn không hề loạn. Nhạc Tiến ngồi ngay ngắn, tay chống trên chuôi đao, không hề bận tâm đến tiếng ồn ào trong doanh trại, dường như không nghe thấy gì cả. Ông không còn trẻ nữa. Những năm tháng theo chân Tào Tháo chinh chiến đã giúp ông có được danh hiệu trung dũng. Nhưng danh hiệu ấy được đổi bằng mạng sống. Mọi người thấy Nhạc Tiến chỉ huy binh sĩ nghiêm khắc, lời ông nói là lệnh. Nhưng mấy ai biết rằng, những vết thương cũ mới của ông mỗi khi thay đổi thời tiết lại đau đớn đến không ngủ nổi. Trước khi tiến đến Hồ Quang, ai cũng nói chỉ cần qua được ải này là sẽ công thành danh toại. Nhưng có mấy ai thực sự hiểu rằng, những lời nói dễ dàng ấy khác xa với việc thật sự vượt qua ải Hồ Quang khó khăn thế nào. Ông không muốn rút quân. nhưng phải rút. Đúng như lời Triệu Diệm nói, nếu đứt nguồn tiếp tế thì phải rút quân. Quân không có lương mà vẫn chiến đấu, đó không phải là kiên trì, mà là đi vào chỗ chết. Dù quân trại hiện còn lương thực đủ dùng trong vài ngày, nhưng rõ ràng sau đó, tối đa là 10 ngày sẽ cạn kiệt, và liệu trong 10 ngày ấy có tiếp tế kịp đến không? Triệu Diệm rất chắc chắn rằng không. Dù là từ Ký Châu, thông qua đường núi Dương Trường, hay từ Hà Nội, theo đường cao Bình Trường Bình chuyển đến, đều không có cách nào tiếp tế kịp. Nhạc Tiến ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có vài con chim lớn bay qua. Có lẽ là diều hâu, hoặc một loài chim nào đó, nhưng chúng ở quá xa, nên không thể nhìn rõ. Nếu có thể, Nhạc Tiến muốn hóa thành chim để có thể bay lượn tự do, hoặc ít nhất có được tầm nhìn cao hơn để nhìn rõ hướng đi tương lai. Tiếc là ông không thể, vì vậy ông cũng không thể nhìn rõ cục diện chiến trận, càng không thể nhìn thấu tương lai, chỉ biết rằng trước khi rút quân, ông phải chiến đấu một trận. Đánh để lấy lại uy phong, đánh để tạo khí thế, nếu không, một khi đã mở đường rút lui Nhạc Tiến đã từng thấy quân viên bại trận thế nào, và ông biết rõ binh lính sẽ ra sao khi họ bỏ chạy. Trong mắt ông, trận chiến trước khi rút lui không phải là để chống lại kẻ thù, mà là để xóa bỏ nỗi sợ hãi và sự run rẩy trong lòng binh sĩ. Ông giống như con nhện ngồi giữa mạng lưới của mình, chờ con mồi tự mắc vào. Nhưng vào lúc đó, tiếng kèn từ trên thành vang lên. Nhạc Tiến sững lại, rồi ngay lập tức đứng phắt dậy, rút đao khỏi vỏ, gầm lên, giết. Tiếng kèn vang lên khi Trương Tế đang chiến đấu hăng say. Cây trường thương của ông đã bị kìm nén quá lâu, giờ đây đang sục sôi khao khát chiến trận. Thực ra, Trương Tế chưa hoàn toàn quen với chiến thuật mới này, ông vẫn thích kiểu chiến đấu như thời Tây Lương. Xung trận, giết địch, chém tướng, giành chiến thắng, không cần phải tính toán quá nhiều. Điều này không phải vì Trương Tế có vấn đề với Giả Cừ, chỉ là ông không thích kiểu chiến trận này. Một người muốn thay đổi thói quen đã duy trì từ lâu là điều rất khó khăn. Giống như ai đó đã quen ăn cay, nhưng rồi hệ tiêu hóa của họ không chịu nổi, phải kiên kỵ, khiến cuộc sống mất hết màu sắc. Thỉnh thoảng được ăn một miếng cay dù biết có nguy cơ, nhưng họ vẫn vui sướng vô cùng. Vì thế, dù Trương Tế biết rằng phòng thủ ở ải Hồ Quan là an toàn hơn, nhưng ông vẫn không cảm thấy hứng thú. Chỉ khi ra khỏi thành và cảm nhận được mùi máu tanh, Trương Tế mới thấy mình thực sự sống lại. Cây thương xoay tròn, máu thịt văng tung tóe. Trong lúc Trương Tế đang chìm đắm trong khoái lạc chiến đấu, tiếng kèn từ trên thành vang lên. Ông lắc đầu, nghĩ rằng mình nghe nhầm. Hiện tại ông đang ở thời điểm mạnh mẽ nhất, tại sao phải rút lui? Khoái cảm mãnh liệt, sự sảng khoái từ những nhát đâm, khiến Trương Tế quên bẵng những lời dặn dò của Giả Cừ trước khi ông xuất kích. Đại tướng quân! Một cận vệ gào lên. Quan quân đã thổi kèn thu quân. Trương Tế không muốn nghe. Ông cảm thấy hiện tại tình thế đang thuận lợi, có thể một mạch đánh xuyên qua doanh trại quân Tào. Còn việc thổi kèn, việc thu quân. Chờ đánh bại quân Tào rồi hãy thu quân, vẫn còn kịp. Đại tướng quân! Đại cận vệ quay đầu nhìn lên tường thành, quả thực thấy cờ lệnh thu quân đã dương cao, nhưng khi quay lại tìm Trương Tế, ông đã xông lên trước. Hắn đành phải thở dài, nắm chặt đao rồi chạy theo. Tướng quân không rút, cận vệ cũng chẳng còn cách nào. Hắn chuẩn bị đuổi theo Trương Tế, nhưng rồi đột nhiên dừng lại, ánh mắt tập trung về phía khác, đột nhiên hét lớn, cẩn thận. Có mai phục. Thổi còi cảnh báo. Phía hướng cận vệ nhìn về, bụi đất cuộn trào. Đất vàng ở vùng này rất nhiều bụi, chỉ cần có chút động tĩnh là bụi bay mịt mù. Nhưng giữa làn bụi đó, cận vệ nhìn thấy vài tia sáng lóe lên. Tít. Tít tít tít tít. Nhạc Tiến đã dẫn quân bao vây. Trước khi tiến đến Hồ Quan, Nhạc Tiến nghĩ rằng ải này không khó đánh, vì đối diện với ông là Giả Cừ. Ban đầu, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Ngay cả khi Nhạc Tiến chiếm được một vài đồn lũy nhỏ ở cửa ải trong một đêm, ông vẫn tin rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay. Nhưng rồi vấn đề bắt đầu xuất hiện, và người mang đến vấn đề chính là Giả Cừ. Ban đầu, Nhạc Tiến cho rằng Giả Cừ còn trẻ, nên việc đánh bại ông ta sẽ không khó. Nhưng giờ đây, ông đã nhận ra, Giả Cừ dù trẻ tuổi nhưng lại cực kỳ thận trọng. Không biết đó có phải là kế hoạch đã định sẵn hay là tính cách của Giả Cừ, nhưng phòng thủ ở ải Hồ Quan của ông ta dường như được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mỗi vị trí đều có phương án phòng thủ tương ứng, đến mức ngay cả các gián điệp mà Nhạc Tiến cài vào trong thành cũng không có động tĩnh gì. Giả Cừ đã biết rõ, chỉ cần giữ vững ải Hồ Quan, mọi kế hoạch của quân Tào đều sẽ không thể thực hiện được. Vì vậy Giả Cừ chỉ tập trung vào một điều duy nhất là giữ chặt ải Hồ Quan. Không ham công, không mạo hiểm, chẳng quan tâm đến Trường Bình hay Cao Bình. Ông ta chỉ đơn giản giữ vững Hồ Quan như một lão tướng dày dặn kinh nghiệm chứ không phải một thanh niên nhiệt huyết. Giả Cừ đã giữ vững ải Hồ Quan, đến mức khiến Nhạc Tiến gần như tan rã. Dù Nhạc Tiến có tấn công mạnh mẽ hay sử dụng kế khiêu khích, ải Hồ Quan vẫn đứng vững như một tảng đá. Nó chỉ đơn giản đứng đó, nhìn Nhạc Tiến đánh đầu chảy máu mà không hề nao núng. Trước đây, khi còn đối thoại với Triệu Diệm, Nhạc Tiến vẫn còn tự tin, nhưng trong lòng ông lúc nào cũng âm ỉ những vết thương. Những binh sĩ tinh nhuệ của ông, những người đã dày công huấn luyện, đã lần lượt ngã xuống tại Hồ Quan. Những tinh anh như Giang Tam Lang, linh hoạt như khỉ, đã chết. Tam Lang đã trèo lên tường thành trong đêm, nhưng bị phát hiện và trong lúc tháo lui, không may sẩy chân, ngã chết dưới thành. Những chiến binh mạnh mẽ như Đại Tráng, to lớn như gấu, cũng đã chết. Đại Tráng mặc giáp nặng, dẫn quân tấn công lên đầu thành, nhưng vì không có quân tiếp viện, bị mấy chục quân địch vây lại, đâm chết tại chỗ. Người xuất sắc về nghệ thuật phi đao, Thường Tam Thủ, cũng đã chết. Nhạc Tiến tận mắt chứng kiến Thường Tam Thủ và một binh sĩ giữ thành lăn cùng nhau, rồi ngã xuống từ đầu thành. Nhạc Tiến nghiến răng, nắm chặt đao trong tay. Ông phải trả thù. Ông sẽ báo thù cho thuộc hạ của mình, cũng là trả thù cho chính bản thân mình. Triệu Diệm ban đầu đã đề xuất đào bẫy để diệt địch, nhưng Nhạc Tiến từ chối. Giờ đây, sự từ chối của ông hóa ra là đúng, vì cờ thu quân đã được phất lên trên tường thành. Nếu chỉ đơn thuần là đào bẫy, và quân địch rút lui, chẳng phải ông chỉ còn biết đứng nhìn sao? Nếu để địch tới rồi đi, thì cơn giận nghẹn trong lồng ngực này, làm sao ông có thể xả được? Ông phải tự tay chặt đầu tướng địch. Dĩ nhiên, chiến đấu trực diện luôn nguy hiểm hơn. Trong đầu ông tự hỏi, ta có sợ chết không? Có. Nhưng sợ thì có ích gì? Sợ hãi thì có giành được chiến thắng không? Sợ hãi có thể rửa sạch được nỗi nhục này sao? Vậy thì, sợ có ích gì? Khi hai bên gặp nhau trên con đường hẹp, chỉ có kẻ dũng mãnh mới giành được chiến thắng. Ngay khoảnh khắc đó, Nhạc Tiến hét lên một tiếng vang dội, đao lóe sáng trong tay ông. Theo ta xông lên giết. Giả Cừ đứng trên tường thành của cửa ải Hồ Quan, sắc mặt nghiêm nghị như nước. Tiếng kèn thu quân đã vang lên từ lâu, nhưng Trương Tế vẫn chưa rút lui. Điều này có thể mang hai ý nghĩa, một là Trương Tế kháng lệnh, hai là đã xảy ra điều gì đó bất ngờ. Không nghe thấy sao? Nếu chỉ có một người không nghe thì còn chấp nhận được, nhưng Trương Tế không chiến đấu một mình, dù ông có không nghe thấy, những người khác chắc chắn phải nghe. Giả Cừ nhận ra tình thế đã trở nên xấu đi. Bởi vì Trương Tế đã xâm nhập quá sâu vào doanh trại của quân Tào, nên toàn bộ đội hình của ông đã trở nên rối loạn. Mặc dù cuộc tấn công hung bạo của ông đã gây ra thương vong cho quân Tào, nhưng đồng thời cũng khiến hàng ngũ của Trương Tế trở nên lỏng lẻo. Người hiểu biết chiến thuật đều biết, đội quân có đội hình và đội quân không có đội hình khác biệt hoàn toàn. Nói đơn giản, đội hình có thể tạo ra hiệu ứng dùng số đông để đánh ít. Dù tướng lĩnh có thể xông pha dũng mãnh, nhưng cuối cùng vẫn cần quay lại đội hình của mình để hồi phục. Theo tình hình hiện tại, có lẽ hai cánh của Trương Tế vẫn còn giữ được đội hình nhất định, nhưng số binh lính khác chắc chắn đã bị phân tán. Trong lúc Giả Cừ đang lo lắng, ông nhìn thấy từ phía doanh trại quân Tào, qua làng bụi mờ, một toán quân đột ngột xuất hiện, vội đập mạnh tay lên thành tường, hỏng rồi. Do sự chênh lệch về tầm nhìn, Trương Tế vẫn đang cúi đầu hăng hái xông sâu vào doanh trại quân Tào mà không phát hiện ra Nhạc Tiến và quân tiếp viện đã vòng qua cánh để tập kích từ bên hông. Giả Cừ ngay lập tức quay sang Đặng Lý và nói, quân Tào quả nhiên có mai phục. Tình hình rất nguy cấp, tướng quân Trương gặp nạn. Đặng Tòng Tào hãy mau dẫn quân ra ngoài cứu Trương tướng quân. Đặng Lý không chần chừ, liền chấp tay nhận lệnh rồi nhanh chóng rời khỏi thành. Quân hầu Trương Ký ngẩn người, nhìn Đặng Lý đi xuống, bối rối hỏi Giả Cừ, sứ quân, tại sao không để ta đi? Trong thời gian hỗn loạn ở cửa ải Hồ Quan trước đó, Trương Ký và Đặng Lý từ hai người xa lạ đã trở nên thân thiết hơn. Giờ đây, khi thấy Đặng Lý lãnh binh, Trương Ký không phải ghen tị hay tham công, mà chỉ thấy lo lắng. Đặng Lý vốn chỉ là thư tá, dù giờ đã được thăng chức làm tòng tào, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta lập tức sở hữu kỹ năng chiến đấu xuất chúng. Giả Cừ liếc nhìn Trương Ký rồi đáp, không cần đâu. Trương quân hầu hãy đi điều động cung thủ đến, ngoài ra, chuẩn bị cả nỏ xa. Ta có linh cảm rằng quân Tào còn có quân mai phục khác. Bất kể lúc nào, Giả Cừ cũng phải giữ lại một vài quân bài tẩy trong tay. Đây là điều được nhắc đến rất nhiều trong binh thư, là yếu tố quan trọng trong việc thống lĩnh binh lực. Chính và kỳ tương hợp. Kỳ không chỉ là kỳ binh, mà là lực lượng dự bị. Dù trong tình huống nào, luôn phải có lực lượng dự bị. Đây cũng chính là điểm khiến Nhạc Tiến cảm thấy đau đầu nhất khi tấn công cửa ải Hồ Quan, vì Giả Cừ luôn giữ lại lực lượng dự bị. Mỗi khi quân Tào sắp chiếm được một phần thành, lại xuất hiện một đội quân mới tinh thần hừng hực, khiến tinh thần quân Tào tan rã ngay lập tức. Sau vài lần như vậy, quân Tào càng ngày càng khó trèo lên tường thành. Lúc này, Giả Cừ lại một lần nữa sử dụng đội quân dự bị của cửa ải Hồ Quan. Trong sân bên trong thành, đối diện cổng chính, một nhóm người đang đứng hoặc ngồi. Phần lớn trong số đó là những người đã lớn tuổi, có người rõ ràng có sẹo hoặc thậm chí bị tàn tật, nhưng biểu cảm của họ rất thư thái, thậm chí còn cười đùa. Ngược lại, một nhóm khác rõ ràng là căng thẳng, nhiều người mặt trắng bệch. Hữu Văn Ti Trần Thương đứng bên cạnh Hàn Ngũ, còn bên cạnh ông ta là Tuần Kiểm Vương Lệ. Khi thấy Đặng Lý vội vàng từ tường thành đi xuống, những người trước đó còn cười đùa cũng dần thu lại nụ cười, lúc này mới lộ ra khí thế sắc bén, như những thanh kiếm được rút khỏi vỏ. Đặng Lý giơ tay vẫy, dắt chiến mã lại, nhảy lên ngựa và hô, sứ quân có lệnh. Ngay lập tức theo ta xuất quan, cứu tướng quân trở về. Hữu Văn Ti Trần Thương không nói gì, ngay lập tức lên ngựa, chỉnh lại vị trí chiến đao trên yên. Còn Tuần Kiểm Vương Lệ vẫn cười ha hả, như thể ông ta không phải sắp ra trận, mà chuẩn bị đi gặp tình nhân cũ. Binh sĩ dưới trướng của Hữu Văn Ti đều là tân binh. Còn binh sĩ thuộc Tuần Kiểm Sở đều là lão binh. Lúc này, tân binh và lão binh kết hợp với nhau, khác biệt nhưng lại bổ sung cho nhau. Cửa ải Hồ Quan mở toang. Vương Lệ dẫn đầu, Trần Thương theo sau, Đặng Lý đi ở giữa, đội kỵ binh lần lượt xông ra khỏi thành. Nếu như là lúc bình thường, doanh trại quân Tào chắc chắn sẽ có rào chắn và hố hào. Cộng thêm cung nỏ, việc kỵ binh tấn công trực diện vào doanh trại là điều không tưởng. Nhưng hiện tại, khi Trương Tế dẫn quân xông vào, công sự phòng ngự của quân Tào đã bị phá vỡ. Lúc này, quân Tào đang được Nhạc Tiến chỉ huy, tập trung bao vây Trương Tế, vì vậy không có quân lính nào để tổ chức trận Trường Thương ngăn cản kỵ binh. Mọi thứ dường như rất thuận lợi. Lúc này, Nhạc Tiến và Trương Tế đang giao chiến quyết liệt. Trương Tế đã có phần quá hưng phấn, và Nhạc Tiến cũng vậy. Hai người lúc này có phần giống nhau, cả hai đều quên mất mình là chủ soái, giống như hai con sói đơn độc, họ xông vào và cắn xé nhau mãnh liệt. Xem đao đây. Nhạc Tiến lật tay, một con dao phóng bay thẳng về phía Trương Tế. Cả hai đang quấn lấy nhau trong trận đấu, khoảng cách giữa họ chỉ khoảng 10 thước, là khoảng cách lý tưởng để dùng dao phóng. Đáng tiếc rằng kỹ thuật phóng dao của Nhạc Tiến học từ Thường Tam Đao, nếu là dao của Thường Tam Đao, có lẽ nó sẽ nhanh hơn, ổn định hơn và hiểm hóc hơn. Con dao của Nhạc Tiến mang theo tiếng gió gào thét, bay thẳng về phía cổ họng của Trương Tế. Đinh! Ngay trong khoảnh khắc đó, Trương Tế thu hồi cây trường thương, vừa kịp lúc đỡ được con dao, tránh được việc bị cắt cổ, nhưng vì phải đổi hướng lực quá nhanh, ông ta mất thăng bằng và lảo đảo. Chết đi! Cùng lúc phóng dao, Nhạc Tiến cũng đã chuẩn bị sẵn chiến đao trong tay, dùng hết sức đạp mạnh, lao thẳng vào vòng chiến của Trương Tế khi ông ta vẫn đang lảo đảo, chiến đao sáng loáng bổ thẳng xuống đầu. Trương Tế đối mặt với hiểm nguy, dù thể lực không còn sung mãn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của ông vẫn vô cùng phong phú. Ông biết ngay khi mình loạn choạng rằng đối thủ sẽ tấn công ngay lập tức. Trương Tế không còn thời gian để xoay chuyển trường thương, nên ông lập tức rút cây đoản thương từ thắt lưng ra, cầm chặt và đâm thẳng vào mặt Nhạc Tiến. Nhạc Tiến thấy vai Trương Tế cử động, biết rằng có điều không ổn. Quả nhiên, từ khóe mắt ông thoáng thấy một mũi thương như rắn độc đang phóng về phía mình. Chiến đao của Nhạc Tiến đang bổ từ trên xuống, còn đoản thương của Trương Tế đâm thẳng tới. Một bên là đường cung, một bên là đường thẳng, dù cú đánh của Trương Tế có thể không mạnh mẽ bằng, nhưng nó nhanh hơn. Nếu để bị trúng đòn, Trương Tế chỉ bị thương nặng, còn Nhạc Tiến có thể sẽ mất mạng. Nhạc Tiến không còn lựa chọn, đành phải xoay người né tránh. Tuy nhiên, vì vậy mà đòn đánh của ông trở nên chậm hơn, chỉ có thể chém trúng một góc người Trương Tế. Giáp vỡ, lửa bắn tung tóe. Trương Tế lảo đảo lui về phía sau. Nhạc Tiến nhanh chóng lao tới, tiếp tục tấn công. Trương Tế một tay cầm trường thương, một tay cầm đoản thương. Nhạc Tiến dùng cả hai tay nắm chắc chiến đao, lao thẳng tới. Hai người tiến lùi qua lại như chớp giật, chỉ trong nháy mắt đã đấu với nhau hơn chục hiệp. Cuối cùng, đoản thương của Trương Tế, vốn chỉ dùng để ném, không chịu nổi sức mạnh từ những cú chém điên cuồng của Nhạc Tiến, gãy đôi. Ngay sau đó, Nhạc Tiến vung đao theo đà, chém trúng vai Trương Tế, máu bắn tung tóe. Trương Tế đau đớn hét lên, trong lúc Nhạc Tiến còn chưa kịp rút đao về. Ông liền dùng hết sức đạp mạnh vào hạ bộ của Nhạc Tiến. Nếu cú đá này trúng đích, chắc chắn Nhạc Tiến sẽ gặp rắc rối lớn. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Nhạc Tiến chỉ kịp xoay hông để né tránh, nhưng vẫn bị đá trúng vào đùi. Dù không trúng chỗ hiểm, nhưng lực đá mạnh đến mức khiến cơ bắp của Nhạc Tiến đau nhói, mất thăng bằng và ngã xuống đất. Nhạc Tiến vừa ngã đã biết mình lâm vào nguy hiểm, ông vội vàng lăn qua lăn lại để tránh bị Trương Tế bồi thêm một đòn. Tuy nhiên, một mũi thương vẫn kịp quét qua chân ông, để lại một vết thương sâu chảy máu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến khi quân lính hộ vệ kịp phản ứng, cả hai đã bị thương. Trương Tế bị thương nặng hơn, cánh tay bị thương khiến ông khó có thể nâng thương lên. Nếu không, cú đâm vừa rồi có thể đã đâm thẳng vào bụng Nhạc Tiến thay vì chỉ rạch một vết trên chân. Dù vậy, Nhạc Tiến cũng bị đá mạnh vào đùi và bị thương ở chân, khiến tốc độ di chuyển của ông giảm đi. Khi hộ vệ của cả hai cùng lao tới, một trận loạn chiến nổ ra, kéo Nhạc Tiến và Trương Tế ra xa nhau. Nhạc Tiến nghiến răng, đẩy lùi người lính đang cố băng bó vết thương cho mình. Ông định liều mạng lao lên để giết chết Trương Tế, Nhưng ngay lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên như sấm. Ông quay đầu lại nhìn thấy một đội kỵ binh từ cửa ải Hồ Quang đang xông thẳng tới. Thấy cảnh này, thay vì sợ hãi, Nhạc Tiến lại cảm thấy phấn khích. Ông vừa khập khiễng vừa nhẫn nhịn đau đớn mà quay người bỏ chạy, nhanh, để lại một nửa binh lính tiếp tục bao vây tướng địch, số còn lại theo ta. Phát tín hiệu cho Triệu Tham quân. Mau chiếm cửa ải. Dù giết được tướng địch là điều tốt, nhưng sao có thể sánh bằng việc chiếm được cửa ải. Đối với đàn ông, dĩ nhiên luôn muốn cái lớn hơn. Nếu quân Hồ Quang không tới cứu, Nhạc Tiến sẵn sàng liều chết để tiêu diệt Trương Tế. Nhưng khi quân Hồ Quang đã ra cứu viện, nghĩa là ông có cơ hội tuyệt vời để chiếm lấy cửa ải Hồ Quang. Dù nếu không thể chiếm được thành, ông vẫn có thể tiêu diệt hết quân Hồ Quang. Đặc biệt là chiến mã của họ. Chỉ cần tiêu diệt được chiến mã, khi quân mình rút lui, ông sẽ không còn phải lo về việc bị truy đuổi và đánh úp. Đây mới chính là toàn bộ kế hoạch của Nhạc Tiến và Triệu Diệm. Ánh mặt trời len qua những đám mây dày, chiếu xuống mặt đất ngập đầy xác chết, tạo thành một khung cảnh kỳ dị, đầy bi thương. Bầu trời vàng úa, mặt đất đỏ lòm. Như thể trời vàng đã chết, xác chết và máu chảy đầy đất. Ở đó, Vương Lệ hét lớn. Thấy cờ của tướng quân rồi. Ông ấy ở đó. Vương Lệ hét lên, dẫn đội kỵ binh lao vào trận địa. Gió rít lên bên tai. Vương Lệ cảm thấy như mình đã trở lại đội hình kỵ binh của những năm tháng trước kia. Dòng máu nóng lại tuôn trào trong cơ thể ông. Ông đã rời bỏ hàng ngũ kỵ binh tiên phong từ lâu, nhưng ông vẫn thỉnh thoảng nhớ về những năm tháng chinh chiến dưới lá cờ ba màu, trong trận chiến với người tiên ti phía bắc núi Âm Sơn. Dù đôi khi vào ban đêm, ông vẫn tỉnh giấc vì mơ thấy lưỡi đao sáng loáng của người tiên ti chém xuống, nhưng nhiều hơn cả, ông nhớ về những người đồng đội đã chết bên cạnh mình. Ở đó, Vương Lệ hét lớn. Chú ý đội hình. Tăng tốc. Theo ta. Xung phong. Như những năm tháng xưa kia. Tiêu Kỵ Vạn Thắng. Vạn Thắng. Đặng Lý, người đang ở giữa đội kỵ binh, lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dọc đường, rào chắn của quân Tào đã bị Trương Tế phá vỡ, vì vậy khi họ tấn công vào doanh trại, không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào. Nhưng Đặng Lý vẫn không thấy yên lòng. Phản ứng của binh lính quân Tào có gì đó lạ lùng. Mặc dù quân Tào thực sự đang bao vây Trương Tế, và khói bụi mịt mù có thể che khuất tầm nhìn, nhưng âm thanh của tiếng vó ngựa và sự rung động trên mặt đất thì không thể bị che giấu. Chờ đã. Đặng Lý vội hét lên. Quân Tào có gì đó không đúng. Vương Lệ quá vội, lẽ ra phải đợi thêm một chút, đến gần hơn với doanh trại của quân Tào rồi mới tiến hành tấn công. Tuy nhiên, Vương Lệ không nghe thấy lời cảnh báo, ông đã dẫn đầu đội quân lao vào phía trước. Trần Thương cũng không dừng lại, theo sát Vương Lệ xông vào trận địa. Chỉ có Đặng Lý kịp thời ngăn một nửa số kỵ binh ở phía sau. Quả nhiên, khi Đặng Lý ngồi thẳng trên yên ngựa và nhìn ra xa, ông phát hiện phía bên kia của doanh trại quân Tào có những biến động khó hiểu. Chúng đã ra khỏi thành rồi. Xông lên. Triệu Diệm hét lớn. Đến giờ, kế hoạch của họ đã sắp thành công. Ông thở phào nhẹ nhõm. Chỉ tiếc rằng đây không phải là ban đêm. Nếu là ban đêm, hành động của quân Tào sẽ càng kín đáo hơn. Nhưng không sao, nếu thực sự có thể chiếm được cổng thành của ải Hồ Quang, thì tất cả những gì đã mất đều sẽ đáng giá. Giờ đây, quân tinh nhuệ của quân Tào không còn nhiều nữa, còn sĩ khí đã kiệt quệ. Thật may mắn là quân thủ thành Hồ Quang cũng không đông, nếu không thì đã không chỉ có từng này kỵ binh xuất trận. Vấn đề là quân Tào hiện giờ cũng chẳng còn nhiều chiến mã. Triệu Diệm và Nhạc Tiến đã chật vật lắm mới gom được khoảng 50-60 kỵ binh, và bây giờ là lúc đội dự bị cuối cùng của họ phát huy tác dụng. Quân địch không đông. Triệu Diệm lớn tiếng ra lệnh. Bộ binh nhanh chóng bao vây địch từ phía sau, kỵ binh theo ta tấn công nhanh để chiếm cổng thành. Đại Hán uy vũ. Quân Tào hừng hực khí thế, từ nơi ẩn nấp lao thẳng ra tấn công. Ầm. Trương Tế một tay bị thương, không thể cầm trường thương, đổi sang chiến đấu bằng đao, vẫn tiếp tục chiến đấu đẫm máu. Ông vừa đá ngã một lính Tào, thân mình lảo đảo, cảm thấy mắt mờ đi, cơ thể như không còn sức lực. Máu đã chảy quá nhiều. Chết tiệt. Giá mà ông nghe lời sứ quân giả cừ, rút lui đúng lúc thì giờ đã không đến nông nỗi này. Từ phía sau ông lại vang lên tiếng hét thảm, nghe rất quen thuộc. Trương Tế quay đầu, thấy một binh sĩ dưới trướng của mình và một lính Tào đã tự đâm nhau cùng chết, hai thân người ôm lấy nhau ngã xuống. Lúc sống là kẻ thù, chết lại ngã vào lòng nhau. Buồn cười sao? Đáng thương sao? Không, Trương Tế chỉ còn lại cảm giác hối hận và oán giận. Điều đầu tiên Trương Tế không nghĩ tới là doanh trại quân Tào không phải một khu nhỏ mà là một khu rộng lớn. Điều thứ hai là binh lính của ông đã bị phân tán, không còn tập trung. Trương Tế hét lớn, theo ta, phá vòng vây. toàn thân ông đã nhuốm đầy máu. Ở đằng xa, lại có một đội lính Tào lao tới. Trương Tế gầm lên như một con hổ bị thương, vung đao chém chết tên lính Tào đi đầu, rồi đá văng chiếc khiên của một lính khác. Nhưng rồi ông lại bị chém một vết thương mới. Xung phong. Xông lên. Vương Lệ hét lớn, lao thẳng vào doanh trại quân Tào, tiến về phía lá cờ của Trương Tế. Vài tên lính Tào bị đánh bay, ngã lăn xuống bụi đất. Ta sẽ mở đường. Mau cứu tướng quân. Vương Lệ dẫn đầu lao lên, hạ thấp người tránh một cây thương từ lính Tào đâm tới, rồi rút đao chém vào cánh tay kẻ địch. Ông không quan tâm xem liệu tên lính Tào có bị hạ gục hay không, chỉ tập trung lao thẳng về phía trước. Ông không dám dừng lại, sợ sẽ chặn đường tiến của những người phía sau. Kỵ binh chỉ có hai lựa chọn, hoặc xông lên, hoặc chết trên đường xông lên. Đứng yên và chiến đấu là việc của bộ binh. Trong đầu Vương Lệ, chỉ cần phá vỡ vài tên lính Tào là có thể làm rối loạn đội hình của chúng và cứu được Trương Tế. Nhưng ngay lúc đó, từ góc lều trại, ông thấy vài tên lính Tào đang khiêng một cái rào chắn thô sơ ra. Chết tiệt! Vương Lệ chỉ kịp hét lớn, cẩn thận thì cả người lẫn ngựa của ông đã đâm sầm vào rào chắn. Hí chiến mã rống lên đau đớn, ngã nhào xuống đất, hất tung Vương Lệ ra. Ông cố gắng điều chỉnh tư thế khi còn đang lơ lửng trên không, nhưng ông đã già rồi, cơ thể không còn mềm dẻo như khi còn trẻ. Bịch! Vương Lệ ngã rất mạnh, lăn vài vòng trên mặt đất, cố gắng gượng dậy, nhưng tay ông đã bị trật khớp, ngực cũng đau nhói từng cơn. Một binh sĩ tuần kiểm phi ngựa tới chỗ Vương Lệ, định xuống ngựa giúp ông. Vương Lệ nén đau, chỉ về phía cờ của Trương Tế, đừng lo cho ta đi cứu tướng quân, đó là nhiệm vụ, là sứ mệnh của ông. Cờ của Trương Tế chỉ cách đó vài bước chân. Vương Lệ không thể để cả đội dừng lại chỉ vì mình. Năm xưa, đồng đội đã che chở để ông có thể xông lên. Bây giờ, đã đến lúc ông phải che chở cho họ. Vương Lệ hét lên hết sức, mặc cho cơn đau, giơ cao chiến đao, loạng choạng bước về phía trước, ngăn chặn những tên lính Tào đang lao tới từ bên hông. Trong khói bụi mịt mù xung quanh, ông dường như thấy bóng dáng những người đồng đội năm xưa đã ngã xuống đang cùng ông lao vào trận chiến, máu lửa, tiến về phía trước. Lưỡi đao sắc bén, như tiếng gọi của thần chết, rít gào lao xuống. Trương Tế muốn né tránh, nhưng khi di chuyển, vết thương trên người ông bị kéo căng, đau nhói khiến động tác trở nên cứng ngắc. Thời gian an nhàn quá dài, con người ta thường lơ là, tưởng rằng chiến tranh sẽ diễn ra như mình tưởng tượng. Nhưng thực tế thì sao? Rủi ro vẫn luôn rình rập khắp mọi nơi. Cẩn thận, tướng quân. Một ngọn trường thương từ bên cạnh đâm tới, xuyên thủng bụng của tên lính Tào. Tên lính Tào vẫn cố gắng nắm chặt lấy cán thương, dù đã hấp hối vẫn muốn chém Trương Tế, nhưng Trương Tế đã phản đòn bằng một nhát đao, khiến hắn phải rút hơi thở cuối cùng trong sự tiếc nuối. Trên chiến trường, chỉ có đồng đội mới là những người đáng tin cậy nhất. Tướng quân. Viện binh đã đến. Một cận vệ hét lên. Trương Tế vừa dắt tên lính Tào trước mặt, ngẩng đầu nhìn về hướng mà cận vệ chỉ. Trong màn bụi mờ, ông thoáng thấy một đội kỵ binh đang lao tới. Tiếng la hét, tiếng kêu gào càng lúc càng lớn. Đột nhiên, từ phía ải hồ quan, tiếng náo loạn càng thêm dữ dội. Sắc mặt Trương Tế chợt biến đổi. Trận chiến này, cả hai bên đều đã bày mưu tính kế, trọng tâm trận đánh liên tục chuyển đổi. Lúc này, cục diện đang tiến gần đến giai đoạn cuối cùng. Ai cũng là nhân vật chính, nhưng không ai thực sự là trung tâm tuyệt đối. Những kẻ nghĩ mình mạnh mẽ chưa chắc đã chiến đấu đến cùng, và đôi khi, chính những binh sĩ bình thường lại là yếu tố quyết định. Trương Tế nghĩ mình rất giỏi, nhưng rồi lại gặp phải Nhạc Tiến đang nổi giận, cả hai đều bị thương nặng. Trương Tế bị thương ở cánh tay, còn Nhạc Tiến bị thương ở chân. Dù vết thương không liên quan trực tiếp, nhưng chính điều đó đã làm chậm lại bước tiến của Nhạc Tiến khi ông ta cố gắng lao về phía cổng thành Hồ Quan. Xung quanh Hồ Quan, địa hình không hề bằng phẳng, có nhiều kênh rạch, gò đất. Hầu hết các cửa ải không phải là những khu vực bằng phẳng và dễ nhìn như trong phim ảnh, mà thường bị ảnh hưởng bởi điều kiện địa hình, tạo thành những chỗ lồi lõm không đều. Vùng xung quanh ải Hồ Quan là sự kéo dài của dãy núi Thái Hành, với những con kênh và nếp gấp của đất đai. Doanh trại của quân Tào cũng không tập trung vào một khu vực, một số được đặt ở vị trí cao hơn, trong khi một số khác là những hầm hố. Trên chiến trường, không bao giờ có cái gọi là vẻ đẹp hay sự gọn gàng hoàn hảo. Quan sát doanh trại của đối phương, đếm số bếp lửa mỗi ngày đều là kiến thức cơ bản. Khi quân Tào xuất hiện trên mặt đất bằng, họ sẽ bị binh lính trên thành Hồ Quan nhìn thấy. Nhưng khi quân Tào đi xuống những nếp gấp đất đai, tầm nhìn sẽ bị che khuất. Nhạc Tiến đã tận dụng những nguyên tắc đơn giản này và lợi dụng địa hình để đưa ra kế hoạch. Tuy nhiên, ông ta không lường trước được mình cũng sẽ bị thương. Nhanh lên! Nhanh lên! Nhạc Tiến khập khiễng đi qua những nếp gấp đất đai, cố gắng trèo lên một gò đất, lão đảo lao về phía ải Hồ Quan. Ở phía bên kia, Triệu Diệm cũng đang hét lên cùng những lời tương tự, nhanh lên. Mau chiếm cổng thành. Quân kỵ của Tào Tháo theo sau Triệu Diệm, hô vang, khí thế ngất trời. Cổng thành của Hồ Quan nặng nề và chắc chắn, không chỉ được làm từ gỗ cứng, mà còn được gia cố bằng những thanh sắt và đinh đồng, khiến nó cực kỳ nặng, không thể đóng mở dễ dàng. Trong hầu hết các trường hợp, cổng thành chỉ mở một phần đủ cho binh lính ra vào, nhưng khi cần tiến hành các cuộc tấn công nhanh chóng, toàn bộ cổng thành phải được mở ra. Việc mở cửa đã tốn nhiều công sức, đóng cửa lại cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa, cổng thành Hồ Quan vẫn cần mở để Trương Tế và binh lính của ông có thể quay về. Trận chiến khốc liệt đã khiến cả hai bên đều gần như kiệt sức. Nếu cổng thành Hồ Quan bị chiếm, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào sĩ khí của quân thủ thành, và Nhạc Tiến cùng Triệu Diễm sẽ có thêm nhiều lựa chọn chủ động hơn. Điều này ai cũng hiểu rõ. Dù số lượng quân thủ thành đông hơn quân của Nhạc Tiến, nhưng chiến thắng không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào số lượng. Đôi khi, vận may cũng rất quan trọng. Như lần phục kích này, nếu diễn ra vào ban đêm, xác suất chiến thắng của Nhạc Tiến và Triệu Diệm sẽ tăng thêm 3 đến 4 phần. Nhưng bây giờ, mọi thứ chỉ còn phụ thuộc vào tốc độ và sự phối hợp. Nhạc Tiến và Triệu Diệm đang cố gắng nắm bắt cơ hội này. Nhưng vấn đề là chân của Nhạc Tiến đã bị thương, khiến tốc độ di chuyển chậm hơn dự kiến. Theo kế hoạch, tốc độ của Nhạc Tiến và đội kỵ binh của Triệu Diệm phải đồng bộ. Nhạc Tiến di chuyển bằng chân, nhưng khoảng cách ngắn hơn. Triệu Diệm cưỡi ngựa, nhưng vị trí mai phục lại xa hơn. Hai bên phải đến được Hồ Quan cùng lúc, nhưng hiện tại, việc Nhạc Tiến bị thương đã làm bước tiến của bộ binh chậm lại, dẫn đến đội kỵ binh của Triệu Diệm và Nhạc Tiến bị tách ra. Đội kỵ binh của Triệu Diệm đã đến Hồ Quan trước. Bên trong cổng thành, bóng người lấp lóa, không biết là binh lính đang tràn ra hay đang chuẩn bị đóng cổng. Nhưng ánh sáng rọi qua cửa thành giống như ánh sáng của hy vọng trong mắt Triệu Diệm. Triệu Diệm tập trung nhìn chằm chằm vào cổng thành, nhưng khi càng tiến gần, đột nhiên một binh sĩ hét lớn, kỵ binh địch. Kỵ binh của quân Tào không nhiều, số chiến mã trong thành Hồ Quan cũng vậy. Không phải vì phỉ tiềm không cung cấp, mà vì địa hình của Hồ Quan không phù hợp với việc sử dụng quá nhiều kỵ binh. Nếu không nhờ phỉ tiềm mở rộng nhu cầu kỵ binh, thực ra cho đến giai đoạn cuối của Tam Quốc, chỉ có Tào Tháo là có thể tổ chức một đội kỵ binh hơn 1000 người. Trong hầu hết các trận chiến, số lượng kỵ binh xuất hiện đều không nhiều. Quân Tào dù bị phỉ tiềm chèn ép, nhưng vẫn có cách tìm kiếm vài con ngựa để truyền lệnh, trinh sát. Cái gì? Không phải kỵ binh của Hồ Quan đã ra ngoài cứu Trương Tế rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây được? Triệu Diệm kinh ngạc quay đầu lại, thấy một đội kỵ binh khoảng 30 người đang lao nhanh về phía mình từ bên sườn. Dù đội kỵ binh này không đông, nhưng họ mang theo khí thế như thể có thể hút đổ cả ngọn núi. Triệu Diệm và Nhạc Tiến đã vất vả lắm mới gom được đội kỵ binh hơn 50 người, họ có lợi thế về số lượng. Nhưng đội kỵ binh đối phương, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy họ mới là kẻ chiếm ưu thế. Lũ kỵ binh này ở đâu ra? Triệu Diệm tròn mắt kinh ngạc. Ngay lập tức, Triệu Diệm hét lớn, bắn tên. Bắn tên để chặn chúng lại. Đừng để chúng lao tới. Mệnh lệnh này đúng, nhưng cũng sai. Đúng vì trong tình huống này, biện pháp tốt nhất là sử dụng cung tên để chặn đà tấn công của đối phương. Nếu là bình thường, kỵ binh của Triệu Diễm sẽ chỉ cần thay đổi hướng đi, vừa bắn cung vừa né đòn. Nhưng lúc này, mục tiêu chính của họ là phải chiếm được cổng thành. Thời gian không đứng về phía họ, vì vậy Triệu Diễm không thể thay đổi kế hoạch. Ông chỉ có thể hy vọng rằng mưa tên sẽ cản trở đà tấn công của đối phương. Nhưng mệnh lệnh này cũng sai vì Triệu Diệm không phải là một tướng kỵ binh thực thụ, chỉ đảm nhận vai trò này tạm thời. Sự xuất hiện bất ngờ của kỵ binh đối phương khiến quân lính dưới quyền ông hoảng loạn. Ban đầu, họ đã sẵn sàng vũ khí cho cận chiến, nhưng bây giờ lại phải chuyển sang tấn công từ xa. Việc thay đổi vũ khí, dù đơn giản, cũng đòi hỏi thời gian và kỹ năng. Một số binh lính lúng túng, làm rơi vũ khí trong lúc chuyển đổi. Ngay khi họ loay hoay chưa kịp xong, đội kỵ binh của đối phương đã đến gần. Đối với đội kỵ binh do Đặng Lý dẫn đầu, mọi chuyện lại diễn ra theo đúng quy tắc. Trước khi lao vào đội hình đối phương, họ đồng loạt ném vũ khí hạng nhẹ như rìu ngắn, búa chiến, hay lao. Dù không phải tất cả đều trúng đích, nhưng những vũ khí này đã đủ để làm rối loạn hàng ngũ của Triệu Diệm, mở đường cho cuộc tấn công tiếp theo. Kỵ binh của Phỉ Tiềm, qua nhiều cuộc huấn luyện, đã hình thành thói quen phản ứng tự nhiên trên chiến trường. Điều này đã khiến họ vượt trội hơn hẳn so với quân lính của Tào Tháo, vốn phải tuân theo hệ thống chỉ huy cứng nhắc. Đặng Lý nhận thấy tình huống bất thường và quyết định hành động ngay lập tức, không cần đợi mệnh lệnh. Ông chia lực lượng, một phần tiếp tục cứu Trương Tế, phần còn lại do ông đích thân dẫn đầu nhằm ngăn chặn quân của Triệu Diễm. Trong khi đó, quân của Triệu Diễm, do bị ràng buộc bởi hệ thống chỉ huy cứng nhắc, phản ứng chậm chạp hơn. Sự khác biệt giữa hai bên rất rõ ràng, quân của Phỉ Tiềm hành động linh hoạt hơn, trong khi quân của Tào Tháo phản ứng chậm hơn và dễ bị bất ngờ. Khi Đặng Lý và đội kỵ binh của ông lao vào đội hình của Triệu Diệm, một khoảng trống ngay lập tức mở ra trong đội ngũ quân Tào. Tiếng xương gãy và tiếng kêu đau đớn vang lên khắp nơi. Các kỵ binh của Đặng Lý không hề chùn bước, xông thẳng vào đội hình quân Tào. Ngựa của quân Triệu Diễm bắt đầu hoảng loạn, và ngay lập tức, đội kỵ binh của ông bị chia thành hai nhóm. Giờ đây, chỉ còn lại khoảng 10 người có thể tiếp tục tấn công cổng thành. Tình thế đã trở nên đơn giản, nếu quân Tào chiếm được cổng thành, họ vẫn còn một cơ hội. Nhưng nếu không chiếm được cổng, quân Tào sẽ buộc phải rút lui. Triệu Diệm hiểu rõ điều này, nhưng hiện giờ, ông chỉ còn hai lựa chọn, hoặc tiến lên, hoặc rút lui. Dù lựa chọn nào cũng đầy rủi ro. Nếu tiếp tục tấn công, với 10 người còn lại, cơ hội thành công là rất nhỏ. Nếu rút lui, ông sẽ phải bỏ lại Nhạc Tiến và chịu mang tiếng nhát gan cả đời. Không còn lựa chọn nào khác, Triệu Diễm quyết định lao tới, đánh cược lần cuối. Các kỵ binh của quân Tào, với áo giáp hai lớp và khiên tròn, thường không sợ cung tên, nhưng khi chỉ còn lại 10 người, áp lực từ những loạt tên từ trên thành bắn xuống là không thể tránh khỏi. Lúc này, không chỉ cung tên mà cả những chiếc xe nỏ trên thành cũng bắt đầu khai hỏa. Phập! Một kỵ binh của quân Tào trúng tên, người và ngựa bị ghim chặt vào nhau, máu chảy lênh láng. Triệu Diệm hét lớn, xông vào thành. Nhưng từ trên tường thành, Giả Cừ cũng hét lên đáp lại, bắn. Chặn chúng lại. Ngay sau đó, Triệu Diễm thấy một cơn mưa tên lao xuống như bão cào xé đội hình của mình. Ở phía bên kia, Nhạc Tiến vừa mới dẫn quân lết ra khỏi những nếp gấp của đất đai, nhưng khi ngẩng đầu lên, ông chỉ nhìn thấy Triệu Diệm và quân lính của mình đang bị cơn mưa tên từ thành bắn xuống. Quân Tào không có nhiều ngựa, Nhạc Tiến đã dành phần lớn ngựa cho Triệu Diệm để tạo lợi thế khi tấn công cổng thành. Nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn. Cán cân chiến thắng đã bắt đầu nghiêng về một phía. Nhạc Tiến nhìn thấy Triệu Diệm và những kỵ binh của ông bị bắn tên đến mức trông giống như những con nhím. Ngay cả Triệu Diễm cũng trúng nhiều mũi tên và phải rút lui. Sau khi Triệu Diễm rút, quân Hồ Quang đã nhanh chóng trấn tĩnh lại. Họ không chỉ bố trí cung thủ trên tường thành, mà cả những tay khiên và lính giáo đã được điều vào trong cổng thành để sẵn sàng phòng thủ. Những chiếc khiên dày như tường thành, những mũi giáo dày đặc như rừng. Đây không chỉ là một đòn phòng thủ, mà còn là sự khiêu khích. Nhạc Tiến giận dữ đến mắt đỏ hoe, ông gần như ngay lập tức nhận ra tình hình. Nếu quân của mình vẫn còn nguyên vẹn và đã xếp hàng dưới cổng thành, thì dù Hồ Quang có bày ra bất kỳ đội hình gì, ông vẫn có thể xông vào. Nhưng hiện giờ, với cái chân bị thương và đội quân không còn nguyên vẹn, liệu ông có thể chỉ huy quân lính tiến công vào một đội hình phòng thủ mạnh mẽ như vậy? Quan trọng nhất là, Giả Cừ trên thành không đóng cổng. Điều này có nghĩa là gì? Đó là sự tự tin hoàn toàn của Giả Cừ. Nếu cổng thành Hồ Quang đóng lại, có thể nghĩa là Giả Cừ đã bỏ rơi Trương Tế và quân lính ngoài thành. Điều này sẽ làm suy sụp sĩ khí của quân đội trong thành. Trong tình thế đó, nếu Giả Cừ đóng cổng thành, nghĩa là ông ta đã quyết định bỏ rơi Trương Tế và binh sĩ đang giao chiến bên ngoài. Điều này chắc chắn sẽ khiến tinh thần chiến đấu của quân lính ngoài thành sụp đổ. Và nếu vậy, dù không thể chiếm được thành, Nhạc Tiến vẫn có thể quay lại tiêu diệt phần lớn binh lính của Trương Tế và rút quân trong niềm tự hào. Nhưng bây giờ cánh cổng thành Hồ Quang vẫn mở toang, điều này có nghĩa rằng quân thủ thành sẵn sàng xuất quân, đối mặt với Nhạc Tiến bất kỳ lúc nào. Nhạc Tiến biết rõ rằng, dù ông ta tấn công cổng thành hay quay lại tiêu diệt Trương Tế, thì quân của mình đều có thể bị tấn công từ cả hai phía. Nhạc Tiến ngẩng đầu lên, nhìn qua lớp khói bụi, ông như thể thấy ánh mắt của Giả Cừ từ trên thành nhìn xuống, đầy lạnh lùng và tham vọng. Đó là đôi mắt tràn đầy tự tin, sẵn sàng hạ gục Nhạc Tiến. Đôi môi Nhạc Tiến mấp máy, như thể ông đang nói gì đó rất khẽ. Tướng quân, ngài vừa nói gì? Một cận vệ đứng gần, không nghe rõ nên vội hỏi lại. Nhạc Tiến hít một hơi thật sâu, rồi với giọng khàn khàn, ông ra lệnh, rút quân thôi. Người cận vệ sững sờ, nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Tiến tràn đầy vẻ mệt mỏi và chán chường. Ông ta giờ đây trông như một người già cỗi, thất vọng và kiệt sức. Nhạc Tiến khẽ phất tay, truyền lệnh xuống dưới, tập hợp quân đội, thả hết những ai đang giao chiến trở về, chúng ta rút quân thôi. Truyền lệnh ngay đi bên ngoài, cuộc chiến có vẻ như cả hai phe đều đã chịu nhiều tổn thất, không bên nào giành được chiến thắng rõ ràng, trông như một kết quả hòa. Nhưng trong lòng Nhạc Tiến, ông biết rất rõ, kết quả hòa này đồng nghĩa với thất bại. Niềm vui nỗi buồn của con người vốn không tương thông, đồng cảm được đôi chút đã là đáng quý. Phần lớn chỉ là hả hê trước nỗi đau của người khác, hoặc ghen tị với niềm vui của họ mà thôi. Trận chiến ở Hà Lạc và Đồng Quan đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Thừa tướng dẫn đại quân, vào mồng 5 tháng Giêng đã cấp tốc tấn công cửa ải. Cửa ải hiểm trở, đồi cao thành vững, theo báo cáo của quan tướng tiền tuyến, tại Đồng Quan có gần 10 khẩu pháo mới, hơn 100 xe nỏ, cùng hàng trăm máy ném đá. Mỗi ngày pháo đá như mưa, tên nỏ phủ kín bầu trời. Tuy thừa tướng thân chinh ra trận, binh sĩ tinh thần dâng cao, không sợ cường địch, đã diệt và làm bị thương hàng nghìn quân giặc, nhưng quân ta cũng chịu tổn thất nặng nề. Hậu quân sư Bách Ninh dâng thư xin điều động 30 vạn cung tên, 3.000 bộ áo giáp, cùng lương thực và sắt thép. Ngoài ra còn xin điều 5.000 dân phu từ Thanh Châu và Từ Châu đến hỗ trợ vận chuyển. Trong điện Sùng Đức, giọng Chung Diêu đều đều và bình ổn. Lưu Hiệp lặng lẽ lắng nghe. Chung Diêu dường như rất tự nhiên khi đối diện với Lưu Hiệp, hoàn toàn không có vẻ ngượng ngùng hay bối rối. Lưu Hiệp cũng chẳng biểu lộ bất kỳ sự tức giận hay thái độ nào khác, ngược lại, ngài vẫn giữ nét mặt điềm đạm, giống như hoàn toàn tin tưởng vào Chung Diêu. Hôm nay, đến lượt Chung Diêu báo cáo cho Lưu Hiệp về các diễn biến thời sự, và sự kiện lớn nhất hiện nay tất nhiên là cuộc chiến. Là một vị quân chủ của cả thiên hạ, những sự kiện lớn như vậy, Lưu Hiệp tất nhiên có trách nhiệm phải biết, hiểu rõ và nắm bắt. Nhưng đáng tiếc, nhiều việc ngài không thể tự quyết định. Dù có đưa ra ý kiến, điều đó cũng không chắc sẽ có tác dụng gì. Phần lớn thời gian, ngài giống như một thư viện lưu trữ thông tin, chỉ nhận được những báo cáo cuối cùng khi mọi thứ đã được quyết định. Chung Diêu tiếp tục đọc lên một số vấn đề của các quận huyện khác, nhưng so với tình hình chiến sự ở Quan Trung thì những chuyện này quá nhỏ, nên ông nhanh chóng lướt qua. Lưu Hiệp vẫn không có ý kiến gì, chỉ gật đầu, hoặc đáp một tiếng biết rồi. Một lúc sau, khi Chung Diêu đã đọc hết các tóm tắt tình hình, ông ngẩng đầu nhìn Lưu Hiệp, đôi môi khẽ mấp máy. Lưu Hiệp bình thản nhìn Chung Diêu, miệng mỉm cười, vẻ mặt tĩnh tại như một pho tượng Phật. Chung Diêu không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng hơi run rẩy. Ông im lặng một hồi rồi cúi đầu nói, xin bệ hạ hãy yên lòng, thừa tướng chắc chắn sẽ giành được Quan Trung. Khi ấy, thiên hạ sẽ bình yên, quốc thái dân an, lòng người Đại Hán sẽ phấn chấn, sự phục hưng của vương triều chỉ còn là vấn đề thời gian. Sự thánh minh của bệ hạ chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, lưu danh muôn đời. Lưu Hiệp nheo mắt nhìn Chung Diêu, rồi khẽ gật đầu. Đây có phải là Chung Diêu đang tự biện hộ cho mình không? Lưu Hiệp thầm nghĩ. Lưu Hiệp không còn trẻ nữa, có lẽ đã mất đi cả sự bồng bột của tuổi thanh xuân. Ngài không hài lòng với Chung Diêu, nhưng vẫn gọi ông ta đến để tháp tùng. Ngài ghét việc Chung Diêu chỉ biết nhận lương mà không làm được việc, nhưng ngoài mặt vẫn gọi ông ta là Trọng Ái Khanh với vẻ đầy triều mến. Lưu Hiệp đã trưởng thành chăng? Có thể, nhưng phần lớn có lẽ ngài đã trở thành hình ảnh mà trước đây mình ghét nhất. Giống như lúc này, Lưu Hiệp đang tự hỏi, các sĩ tộc ở Dự Châu hoặc Ký Châu sẽ nói gì, sẽ làm gì sau khi phải chịu thêm một cuộc điều động quân lương nữa. Nếu có thể đổi lấy sự thái bình cho thiên hạ, trẫm sẵn sàng từ bỏ danh vọng hảo huyền này. Lưu Hiệp chậm rãi nói, như thể đang tự nhủ với chính mình. Trẫm đã nhìn thấy mùa xuân sắp đến. Trung Ái Khanh, ngươi có biết công phủ đã chuẩn bị cho vụ mùa mới chưa? Nền tảng của Đại Hán chính là nông nghiệp và trồng dâu nuôi tằm. Nói đến đây, ngay cả Lưu Hiệp cũng cảm thấy xúc động, ngài tiếp tục, thiên hạ chúng sinh khổ lắm thay. Họ vất vả quanh năm chỉ để có bữa cơm ăn, một manh áo mặc. Trẫm bao năm nay chưa thể khiến cho dân chúng Đại Hán an cư lạc nghiệp, thật là lỗi của trẫm. Chung Diêu vội cúi đầu bái lạy, bệ hạ thánh minh, có thể sánh với Nghiêu Thuấn, bệ hạ chính là phúc lớn của Đại Hán, là hạnh phúc của thiên hạ. Lưu Hiệp không hỏi gì thêm về tình hình cuộc chiến ở Đồng Quan, cũng không hỏi Tào Tháo đang tiến triển ra sao, mà chỉ nói về dân chúng, về vụ mùa sắp tới. Còn Chung Diêu, cũng như quên mất chính mình là người vừa báo cáo tình hình chiến sự, lại bắt đầu nói về nông nghiệp và dâu tằm, như thể chưa hề nhắc đến chiến tranh. Lưu Hiệp cười thầm trong lòng. Bây giờ ngài đã nhận ra, những kẻ này đều cùng một dục. Dù là Phỉ Tiềm, Tào Tháo, hay Chung Diêu trước mắt, tất cả đều giống nhau. Trong sự nghiệp làm hoàng đế của mình, Lưu Hiệp đã trải qua ba giai đoạn vô cùng quan trọng. Đầu tiên là giai đoạn thời Đổng Trác. Lúc đó, ngài hoàn toàn không biết gì về hoàng quyền. Đổng Trác chọn ngài lên ngôi chỉ vì ngài không hiểu biết gì. Nếu ngài thực sự biết, có lẽ đã không được chọn. Thời gian này, ngài hoàn toàn mờ mịt, không biết mình là ai và quyền lực của mình ra sao. Nhưng dẫu là người mờ mịt nhất, Lưu Hiệp cũng có thể cảm nhận được thái độ của người khác đối với mình. Trẻ con thường rất nhạy cảm với thiện ý và ác ý, nói đúng hơn là hời hợt, ai cười với mình là người tốt, ai giận là người xấu. Thời kỳ mờ mịt này kéo dài cho đến khi Vương Doãn lên ngôi, và Lý Quách lộng hành. Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ khi Lưu Hiệp được chuyển về Sơn Đông. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Lưu Hiệp. Ban đầu, trên đường đi rất cực khổ, nhưng trong lòng mang theo hy vọng, nên những mệt mỏi về thể xác cũng trở nên dễ dàng chịu đựng. Hơn nữa, hầu hết các quan lại đi cùng Lưu Hiệp đến Quan Trung đều là người Sơn Đông, vì vậy tất cả mọi người đều nói rằng Sơn Đông là quê hương tốt đẹp của họ. Thời gian đầu, Tào Tháo cũng đối xử rất tốt với Lưu Hiệp, vì y cần danh nghĩa thiên tử để củng cố quyền lực. Tào Tháo còn xây dựng cung điện, chọn mỹ nữ và cung cấp thức ăn, y phục xa hoa cho Lưu Hiệp. Cả hai đều hòa hợp như thể mật ngọt. Chính trong khoảng thời gian này, Lưu Hiệp bắt đầu cảm nhận được thế nào là hoàng quyền, và dần dần học cách làm một hoàng đế. Từ lúc Lưu Hiệp bắt đầu muốn giành lại quyền lực hoàng gia, giai đoạn thứ ba bắt đầu, đấu tranh với quyền thần, va chạm, xung đột và cuối cùng là thất bại. Chính trong giai đoạn này, khi nghe đến cái tên Tào Tháo, Lưu Hiệp luôn cảm thấy một cảm giác khó chịu nảy sinh trong lòng. Nhưng cũng chính trong thời gian này, Lưu Hiệp học được cách giả vờ, cách che giấu cảm xúc và cách nói bóng gió. Với Lưu Hiệp, Tào Tháo, Phỉ Tiềm và cả Đổng Trác không có sự khác biệt bản chất. Có thể họ sử dụng những thủ đoạn khác nhau, thái độ cũng khác, nhưng thực chất đều là những kẻ chiếm đoạt quyền lực của ngài. Đó là mâu thuẫn không bao giờ có thể hòa giải được. Dù là sự cân bằng tạm thời, theo thời gian, nó cũng sẽ dần bị phá vỡ. Sau khi Lưu Hiệp đầu tư thất bại vào Trung Diêu lần nữa, ngài đau đớn nhận ra rằng những kẻ đó, không ai đứng về phía ngài, và thực sự, ngài đúng nghĩa là một cô gia quả nhân, một kẻ cô độc thực sự. Quyền lực của thiên tử, không ai sánh bằng, nhưng cũng là không ai đứng về phía ngài. Trung Diêu, kẻ trước mắt đây, tuy có vẻ ngoài giản dị, thành thật, nhưng thực chất lại vô cùng khôn ngoan, chẳng khác gì những quan lại khác. Bọn họ biết cách làm sao để tránh được thiệt hại và đạt được lợi ích. Lần này, khi Trung Diêu đem đến cái gọi là tin tức từ tiền tuyến, rất có thể ông ta chỉ đang thử thách Lưu Hiệp, để xem ngài sẽ phản ứng thế nào, hay sẽ ban hành mệnh lệnh gì. Lưu Hiệp nhận ra âm mưu của Trung Diêu, vì thế ngài không hề đưa ra bất kỳ nhận xét nào về các hoạt động quân sự của Tào Tháo, chỉ nói về nông nghiệp và người dân, những điều có thể nói mãi mà không bao giờ sai. Không nhận được phản ứng như mong đợi, Trung Diêu rời cung với vẻ mặt trầm ngâm. Dù là người Ký Châu hay người Dự Châu, tất cả đều biết rõ rằng Tào Tháo bây giờ chẳng khác gì một chư hầu cát cứ, chỉ là phiên bản khác của Đổng Trác. Nhưng Tào Tháo vẫn còn giữ một số quy tắc, và với bối cảnh hiện tại ở Sơn Đông, không ai có thể chống lại Tào Tháo một cách rõ ràng. Miễn là Tào Tháo không đi quá xa. So với Phỉ Tiềm, Tào Tháo vẫn giữ lại phần lớn hình thái xã hội của Sơn Đông, đặc biệt là chăm sóc cho tầng lớp thượng lưu và giới cầm quyền. Tuy Tào Tháo có nâng đỡ người thuộc tầng lớp hàng môn, nhưng y không hoàn toàn đứng về phía họ. Chính điều này khiến Tào Tháo được tầng lớp lợi ích cũ của nhà Hán xem như một mối đe dọa, chứ không phải một kẻ phản bội. Kẻ phản bội thực sự là Phỉ Tiềm. Đó là lý do vì sao người Sơn Đông căm ghét Phỉ Tiềm đến vậy. Họ luôn sẵn sàng nắm lấy bất kỳ lỗi nhỏ nào của Phỉ Tiềm để mắng mỏ y, không phải vì họ không hiểu rằng những lỗi lầm đó chẳng đáng là gì, mà đơn giản họ cần một nơi để trút bỏ cảm xúc. Trong một chừng mực nào đó, người Sơn Đông thực sự ủng hộ Tào Tháo đánh bại Phỉ Tiềm. Tất nhiên, nếu một ngày nào đó, Phỉ Tiềm tuyên bố hủy bỏ những chính sách mới và quay trở lại chế độ cũ, rất có thể những kẻ đã chửi rủa Phỉ Tiềm ngày hôm nay sẽ ngay lập tức quay lưng lại, ca ngợi y là một vị lãnh đạo sáng suốt, vĩ đại và đầy nhân từ. Người Sơn Đông là vậy, họ luôn nói không kiêng nể, và chẳng bao giờ phải chịu trách nhiệm hay xin lỗi vì những lời mình đã nói ra. Nói tóm lại, họ ủng hộ Tào Tháo, chỉ vì lợi ích mà thôi. Và vấn đề hiện tại là, những kẻ ở Sơn Đông, từ Ký Châu đến Dự Châu, đang bắt đầu cảm thấy mình bị thiệt hại. Lần thứ nhất họ cho tiền, lần thứ hai cũng cho. Nhưng giờ đây, đây là lần thứ ba. Ai mà biết Tào Tháo sẽ còn đòi bao nhiêu lần nữa. Nước nhà lâm nguy, dốc ra một ít tiền bạc để giúp đỡ, có thể được xem là hành động yêu nước. Nhưng nếu đòi hỏi quá nhiều, đến mức phải bán cả gia sản để giúp đỡ, liệu có ai sẽ suy nghĩ kỹ lại? Tình hình hiện tại là, ban đầu khi Tào Tháo tuyên bố rằng vì Đại Hán, y sẽ đánh Phỉ Tiềm, mọi người đều nhất trí góp tiền. Có người còn vỗ ngực nói, cứ đánh đi. Tôi sẽ góp trước 100 đồng tiền. Cho dù đó có là chiêu trò tạo ra, nhưng 100 đồng tiền chẳng là gì đối với các sĩ tộc ở Sơn Đông, vì thế họ vui vẻ đóng góp, tạo thành phong trào gọi là đồng lòng góp sức. Mỗi người bỏ ra vài trăm, để Tào Tháo lấy tiền đánh Phỉ Tiềm. Vài ngày sau, Tào Tháo nói rằng tiền đã hết, và quẳng sổ sách ra yêu cầu họ góp thêm một đợt nữa. Cái này thì nhiều người bắt đầu không hài lòng. Nhưng để không làm mất mặt người Sơn Đông, vì lòng tự hào của cả vùng, họ lại ngậm ngùi đóng góp thêm một lần nữa. Và giờ đây, đến lần thứ ba. Tào Tháo lên sân khấu và cam đoan rằng đây sẽ là lần cuối, chắc chắn đánh bại Phỉ Tiềm. Những kẻ ở Sơn Đông phía dưới nghe xong, chỉ còn biết thở dài đầy chán chường. Trung Diêu rời khỏi hoàng cung, ngồi trên xe ngựa lắc lư trở về nhà. Vừa mới bước chân vào cổng, đã có người từ phòng gác đến báo rằng Viên Khảng đã tới, nói là đến để thỉnh giáo về thư pháp. Trung Diêu do dự một lát, rồi cho mời Viên Khảng vào. Viên Khảng là con trai của Viên Hoáng. Họ Viên giờ đây chẳng còn lại mấy người trong triều đình, và cũng không thể có nhiều. Nhưng nếu họ chỉ cần danh tiếng chứ không đòi hỏi chức vị, thì Tào Tháo hoàn toàn có thể dung nạp. Viên Khảng chính là một người như vậy, không cầu thực quyền mà chỉ mong có tiếng tăm. Hắn đi lại khắp nơi, ngắm cảnh đẹp núi sông, ngày thường chỉ đắm mình trong thư pháp và hội họa, đúng kiểu phong lưu tao nhã của giới danh sĩ. Trung Diêu vốn nổi danh với thư pháp, nên Viên Khảng lấy lý do thỉnh giáo về thư pháp để tới chơi, thì có gì là không ổn. Hơn nữa, Nhìn bề ngoài, Viên khẳng hẳn là mong muốn Tào Tháo đánh bại Phỉ Tiềm. Nếu điều đó xảy ra, nhà họ Viên sẽ không còn là kẻ địch cũ, mà chỉ là quá khứ, và mức độ đe dọa cũng sẽ giảm đi đáng kể, chẳng phải vậy sao? Mặc dù Chung Diêu bây giờ không thiếu danh tiếng trong lĩnh vực thư pháp, nhưng ông vẫn cần sự tán dương của những người như Viên Khảng, những nhân sĩ ngoài đời. Bởi vì một khi đã bước chân vào chốn quan trường, ai mà không muốn thăng tiến thêm chút nữa. Dù chỉ là một nhiệm kỳ, nhưng chế độ hưu trí sẽ khác hẳn, phải không? Lấy tiền của quốc gia để hưởng tuổi già, còn gì tốt hơn thế? Để đạt được mục tiêu đó, Chung Diêu cần phải mở rộng quan hệ với nhiều nhóm cử tri hơn. Còn đối với Viên Khảng, hắn cũng cần có một cửa ngõ để tiếp cận với thông tin trong triều đình. Sau khi hai người ngồi xuống trò chuyện một hồi, Viên Khảng lấy cớ thỉnh giáo về thư pháp, rồi đem ra một bức thư pháp cho Chung Diêu xem. Chung Diêu mở bức thư ra, mắt khẽ nheo lại. Bức thư pháp rất đơn giản, chỉ có 8 chữ lớn, Mỹ bất hữu sơ, tiên khả hữu chung. Chung Diêu mỉm cười nói, tài thư pháp của công tử thật xuất sắc, nét bút mềm mại nhưng mạnh mẽ, quả là đáng khen ngợi. Viên Khảng nghiêm trang cúi đầu đáp, xin tướng công chỉ giáo thêm. Chung Diêu cười, nói với giọng khiêm tốn, nào dám nhận là chỉ giáo. Chúng ta chỉ là trao đổi kinh nghiệm thôi. Thư pháp, trước hết phải có cốt cách, bức này của công tử đã có cốt cách rồi, chỉ cần thời gian, tất sẽ thành danh. Thời gian ư, Viên Khảng khẽ lặp lại, rồi nói, đáng tiếc, ta suốt ngày bận rộn, chẳng có thời gian mà rèn luyện. Chung Diêu gật đầu, đáp, thư pháp là nghệ thuật cần kiên nhẫn và bền bỉ. Chỉ có lòng kiên trì mới dẫn tới thành công. Ánh mắt Viên Khảng lóe lên một tia sáng. Chung Diêu khẽ vuốt râu. Vì ông rất quý Viên Khảng, nên cũng thể hiện thiện ý, ông cho người mang ra một số bản thảo thư pháp quý hiếm tặng cho Viên Khảng, thậm chí còn tặng thêm một số bút, mực, giấy và nghiên mực, để người hầu mang tất cả những thứ này đến tận chỗ ở tạm thời của Viên Khảng tại huyện Hứa. Việc này tất nhiên có rất nhiều người nhìn thấy. Về bề ngoài thì chẳng có gì đáng ngờ, một bậc thầy thư pháp khuyến khích người trẻ, rõ ràng là tấm lòng yêu quý nhân tài của Chung Diêu không cần nói cũng rõ ràng. Nhưng thực chất, nếu xét theo ngôn từ thời nay, Viên Khảng chỉ là một tay môi giới chính trị. Những kẻ môi giới chính trị như Viên Khảng không chỉ xuất hiện trong Đại Hán, mà còn sẽ xuất hiện trong các triều đại phong kiến sau này. Hầu hết bọn họ đều là người thân của các cựu quan chức, hoặc là những chi nhánh của các dòng họ lớn, lợi dụng các mối quan hệ và nguồn lực của mình để kết nối các nhóm quyền lực với nhau. Nhờ đó, hai bên có thể giao tiếp mà không cần gặp mặt trực tiếp, nhưng vẫn có thể trao đổi quan điểm. Nếu xảy ra sự cố, kẻ môi giới sẽ bị đổ lỗi, còn những kẻ đứng sau lưng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Cha của Viên Khảng, Viên Hoán, vốn đã là một người môi giới chính trị như vậy. Giờ đây, Viên Khảng càng phát triển nghề nghiệp của mình, xây dựng mạng lưới quan hệ rộng khắp hai châu Ký và Dự, khiến hắn trở thành một nhân vật có ảnh hưởng nhất định. Sau khi Viên Khảng về đến chỗ ở, hắn không ngần ngại trưng bày những bản thảo quý và bút mực mà hắn nhận được từ Chung Diêu cho những người ở trọ cùng hắn trong quán trọ, đồng thời không tiếc lời khen ngợi tài năng thư pháp của Chung Diêu, và thề sẽ cố gắng luyện tập hơn nữa. Khi mọi người trong quán trọ đã rời đi, Viên Khảng đóng cửa phòng, đi ra sân sau, ngồi yên lặng, trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng gõ nhẹ nhẹ phát ra từ phía bức tường phía sau. Viên Khảng đứng dậy, đi tới bên tường và khẽ ho một tiếng. Thế nào rồi? Một giọng nói thấp trầm vọng ra từ phía bên kia tường. Viên Khảng suy nghĩ một lát, rồi trả lời, ta đã thử dùng câu Mỹ bất hữu sơ, tiên khả hữu chung để thăm dò. Ngài ấy khụ khụ, ngài ấy chỉ nói đến rồng và rắn mà thôi, chưa thể nắm được ý gì rõ ràng. Rồng và rắn sao? Người bên kia bức tường thở dài, rồi hỏi, vẫn chưa đủ ư? Ngài ấy còn nói rằng cần phải cùng nhau cố gắng. Viên Khảng đáp, đa phần ý tứ là vậy. Hiện tại, trong triều đình đang dậy sóng ngầm, thành hay bại đều dựa vào vận khí cả. Viên Khảng không nói rõ rồng và rắn ám chỉ ai hoặc điều gì, đó là để người nghe tự suy diễn. Khi Viên Khảng nói xong, người bên kia bức tường im lặng một hồi, không có động tĩnh gì. Viên Khảng thậm chí còn nghĩ rằng người kia đã bỏ đi, liền khẽ ho thêm một lần nữa, thì cuối cùng người kia lên tiếng, còn nói gì thêm nữa không? Chỉ có một câu nữa, lòng kiên trì là sức mạnh, nước đến sẽ thành rạch. Viên Khảng lặp lại lời của Chung Diêu. Người bên kia bức tường lại im lặng lần nữa, nhưng lần này chỉ trong chốc lát. Sau đó, giọng người đó lại vang lên, ta hiểu rồi, còn một chuyện nữa, không ngại gì nói cho ngài biết, Tào Tử Hòa đã thua trận ở U Bắc, Đinh đang ngồi trong khói lửa cầu cứu. Đinh Sung từng giữ chức tư lệ hiệu úy, cùng với trung thừa và thượng thư lệnh được gọi là tam độc tọa. Cái gì? Viên Khảng vô cùng kinh ngạc, liền hỏi ngay, chuyện này có thật không? Nhưng phía bên kia bức tường không còn tiếng trả lời nào nữa, có lẽ người kia đã rời đi. Tin tức này quá chấn động, khiến Viên Khảng đứng ngồi không yên trong sân. Hắn suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng vội vã khoác thêm áo ngoài, ra lệnh chuẩn bị xe ngựa, và rời khỏi quán trọ. Ở Dự Châu, những tin đồn đã được thổi phồng lên một chút. Thực ra, Tào Thuần không hề tử trận như lời đồn đại, mà đã nhanh chóng quyết định bỏ lại xe lương và tất cả trang bị để lao vào cuộc chạy trốn điên cuồng. Con người có vẻ từ thời xa xưa đã được trời phú cho khả năng thoát thân xuất chúng. Ít có giống loài nào khác trên thế giới có được sự cân bằng như con người trong việc này. Những loài chạy nhanh hơn không thể chạy lâu như con người, những loài chạy lâu hơn thì không thể nhanh bằng. Khi cuộc rút lui diễn ra, không chỉ tinh binh của Tào Thuần mà ngay cả những binh sĩ bình thường cũng cố gắng cắn răng đuổi theo, mặc dù họ không có kỹ năng gì đặc biệt. Tuy nhiên, suốt quá trình rút lui, đội quân của Tào Thuần càng ngày càng nhỏ dần, không chỉ vì những binh lính bị tụt lại phía sau mà còn do một số kỵ binh hồ đã biến mất một cách bí ẩn, kéo theo cả vũ khí và giáp trụ mà Tào Thuần đã cung cấp cho chúng. Từ góc độ của những bậc thần mưu như Gia Cát Lượng hay Chu Du, rõ ràng Tào Thuần không nên đánh trận này ngay từ đầu. Nhưng đối với Tào Thuần, suy nghĩ duy nhất của y là tìm kiếm một tia hy vọng, dù chỉ là mong manh, cho nhà họ Tào. Dẫu hy vọng đó nhỏ bé, dường như không thể, nhưng vẫn có thể thử. Mặc dù đội quân chặn hậu của Tào Thuần đã giúp y có thêm thời gian để thoát khỏi khu vực nguy hiểm nhất, nhưng tinh thần quân đội đã bị tan rã. Họ không còn khả năng quay lại phục kích Triệu Vân. Một khi quân đội bắt đầu rút lui, rất khó để kiểm soát, ngay cả trong thời đại của vũ khí hiện đại. Sau khi hội quân với Trương Cáp, Triệu Vân bắt đầu cuộc truy đuổi không ngừng đối với quân đội của Tào Thuần. Những thủ lĩnh người Hồ như Tô Lợi và Mạc Hộ Bạc nhanh chóng quy phục trước Triệu Vân, tuyên bố thần phục. Cục diện ở Bắc Mạc mà Tào Thuần đã phải dày công gây dựng đã bị Triệu Vân đảo ngược một cách dễ dàng. Triệu Vân không tốn nhiều sức lực để lật đổ thế trận và tái lập sự kiểm soát của phủ đô hộ Bắc Vực, thiết lập hệ thống phòng thủ. Tuy nhiên, những lời cam kết trung thành chỉ là tạm thời, và rất có thể chúng sẽ bị phá vỡ ngay khi có cơ hội. Quân đội của Triệu Vân khí thế bừng bừng, những kỵ binh người Hồ đã theo Triệu Vân giờ đây không khác gì bọn hồ ly mượn oai hùng, bắt đầu bám theo đội quân của Tào Thuần để cướp phá. Tào Thuần buộc phải đích thân dẫn quân ra trận để đánh trả, tiêu diệt một toán kỵ binh người Hồ đang đuổi theo, giúp quân sĩ lấy lại đôi chút tinh thần. Nhưng rõ ràng, sức mạnh của Tào Thuần đã không thể đọ lại với Triệu Vân. Cho đến lúc này, Tào Thuần vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Trong kế hoạch của y, đây là một phần của chiến thuật rút lui có tính toán. Y hy vọng rằng với việc trở lại U Bắc, nơi có thể dựa vào hậu phương Ký Châu, Tào quân sẽ có lợi thế. Các vai trò sẽ đảo ngược, Tào quân chuyển sang phòng thủ, còn Triệu Vân sẽ là bên tấn công. Dãy núi Yên Sơn sẽ trở thành chiếc bẫy, vừa hiển hiện nhưng cũng đầy ẩn ý. Tào Thuần hy vọng rằng mình có thể đặt một số trận địa mai phục tại khu vực Yên Sơn, dựa vào lực lượng ở Ngư Dương và các thành phố xung quanh để tiêu hao lực lượng của Triệu Vân, và từ đó khôi phục tinh thần chiến đấu của quân đội. Trong khi đó, Triệu Vân, với đường tiếp tế bị kéo dài, sẽ phải đối mặt với vấn đề lương thảo và nguy cơ quân Tào chia quân tấn công thành trì của Thường Sơn. Đặc biệt, với khí hậu hiện tại, không ai có thể đoán trước được khi nào sẽ có một trận bão tuyết bất ngờ. Trong khi đó, Tào quân có các thành trì tại Ngư Dương để bảo vệ, rõ ràng họ có lợi thế về thiên thời và địa lợi. Nhưng Tào Thuần không thể ngờ rằng, ngay khi chuẩn bị liên lạc với Ngư Dương, y nhận được một tin tức như sét đánh ngang tai, Úc Trúc Kiên đã bất ngờ tấn công Ngư Dương. Làm sao có thể? Hắn ta dám làm điều này sao? Những tên như Úc Trúc Kiên đã điên cuồng cướp phá tại Yên Sơn, phơi bày tất cả những công trình phòng thủ mà Tào Thuần đã dày công chuẩn bị cho Triệu Vân. Điều này khiến Tào Thuần không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng từ bỏ kế hoạch phòng thủ ở phía Bắc Yên Sơn và rút lui về phía sau. Những kỵ binh người Hồ đi theo Triệu Vân giờ đây vô cùng hăng hái. Chúng gần như không có giáp trụ, di chuyển linh hoạt, kết hợp với những con ngựa chịu đựng gian khổ tốt của vùng Bắc Mạc, giúp chúng theo sát đuôi quân đội Tào mà không cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên, những kỵ binh Hồ này vẫn lo ngại Tào quân có thể quay lại tiêu diệt chúng như đã làm với bộ Thạch Hà, vì vậy chúng chỉ bám theo như một lũ rùa nhặng, chờ đợi cơ hội để lao vào cướp đoạt tất cả những gì có thể tìm thấy, dù chỉ là một tấm vải hay một bao muối. Tào Thuần hiểu rõ tình thế nghiêm trọng của mình, nên không dám giao phó nhiệm vụ bảo vệ phía sau cho bất kỳ ai khác. Y đích thân chỉ huy hậu quân, cố gắng duy trì tốc độ hành quân của toàn đội, ngăn chặn việc bị đối phương xé lẻ. Dù đã nỗ lực như vậy, quân Tào vẫn liên tục bị mất mát dưới những đợt tấn công không ngừng của kẻ thù. Họ phải bỏ lại hầu hết các xe chở lương thực, và khi vượt qua được Yên Sơn, quân đội của Tào Thuần chỉ còn đủ lương thực cho chưa đầy 5 ngày. Khi đến được Cổ Bắc Khẩu, đội quân của Úc Trúc Kiên đã bỏ chạy tán loạn khi nhìn thấy Tào quân tiến đến. Tào Thuần giành lại được Cổ Bắc Khẩu, nhưng y không vội vàng trốn về Ngư Dương mà quyết định đóng quân tại đây, dựng lên các công sự phòng thủ. Sáng hôm sau, khi trời còn lờ mờ sáng, bà Thạch Hà và binh lính của hắn đã truy đuổi đến nơi. Nhưng khi bọn họ tập trung lực lượng tại Cổ Bắc Khẩu và chuẩn bị tấn công, thì gặp phải một trở ngại. Một lớp sương mù dày đặc bao phủ dãy Yên Sơn và khu vực xung quanh Cổ Bắc Khẩu, khiến tầm nhìn giảm xuống chỉ còn một trượng. Bà Thạch Hà đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công, nhưng sương mù dày đặc làm gián đoạn kế hoạch. Ai cũng biết, đội quân đang rút lui là miếng mồi béo bở nhất, nhưng trận sương mù này thật không đúng lúc. Thưa đại nhân, sương mù quá dày, thời tiết như thế này chắc quân Tào cũng không thể hành quân được, chi bằng chúng ta chờ thêm một chút. Một trong số các thuộc hạ của bà Thạch Hà đề xuất, cho rằng tốt nhất là nên đợi đến khi sương tan. Không thể đợi. Bà Thạch Hà lắc đầu, nghiêm nghị từ chối ý kiến của thuộc hạ. Khi chạy trốn, ai còn để ý đến chuyện có sương hay không? Tuy nhiên, trong thời tiết này, tấn công là một thách thức lớn đối với bất kỳ đội quân nào. Chỉ cần một sai sót nhỏ, cả đội quân có thể rơi vào cảnh thất bại toàn diện. Khi trinh sát báo rằng đã nhìn thấy quân Tào rút lui, bà Thạch Hà không còn kiên nhẫn được nữa. Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội truy sát đối phương. Sự tham lam khiến hắn tự tin vào khả năng của mình, thậm chí còn nghĩ rằng sương mù có thể là một lợi thế. Nếu hắn không nhìn thấy kẻ thù, thì đối phương cũng không thể nhìn thấy hắn. Tiếng kèn lệnh vang lên giữa làn sương mù, nỗ lực khuấy động màn sương dày đặc. Mất đi thị giác, binh lính của bà Thạch Hà không thể không trở nên thận trọng. Tất cả đều bước đi nhẹ nhàng, thậm chí âm thanh va chạm của áo giáp cũng trở nên lớn hơn trong không gian im lìm của sương mù. Quân lính của hắn nắm chặt vũ khí, và chỉ sau một thời gian ngắn, sương mù bắt đầu động lại thành những hạt băng trên người và ngựa của họ, khiến tay chân họ trở nên cứng đơ. Bà Thạch Hà đang định cho quân lính nghỉ ngơi một chút, thì đột nhiên phát hiện có điều gì đó lay động trong sương mù. Hắn giật mình quát lớn, khiến toàn đội quân lập tức căng thẳng theo. Nhưng hóa ra chỉ là vài cây thông đang lay động trong gió. Tất cả thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp rút xong hơi thở, thì từ hai bên bỗng vang lên tiếng hô xung phong của quân Tào. Quân Tào hét to, lao vào tấn công từ hai phía, khiến làn sương mù nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ tươi của máu. Trong trận chiến hỗn loạn giữa sương mù, không ai biết đối phương có bao nhiêu người. Một cuộc phục kích quy mô nhỏ đã bắt đầu. Ban đầu, bà Thạch Hà và quân lính của hắn còn giữ được chút lợi thế tâm lý, vì họ là bên truy kích, trong khi quân Tào là bên tháo chạy. Nhưng trong làn sương dày đặc, cả hai bên nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Không có đội hình, tất cả chỉ còn là những cú chém và đâm loạn xạ. Quân lính chỉ còn biết dùng bản năng để tấn công bất cứ ai ở gần họ, và trong tình huống đó, ưu thế về thể lực và trang bị của quân Tào bắt đầu lộ rõ. Mặc dù bà Thạch Hà đã nhận được một số trang bị từ quân Thường Sơn, nhưng so với quân Tào, chúng vẫn còn quá yếu kém. Kỹ năng bắn cung của kỵ binh du mục gần như vô dụng trong sương mù dày đặc, và ngay cả những binh sĩ cố gắng yểm trợ từ phía sau cũng không thể nhìn thấy mục tiêu, không phân biệt được ai là địch, ai là quân mình. Tào Thuần, mặc áo giáp nặng, đích thân chỉ huy quân đội đánh một trận phục kích quyết liệt tại Cổ Bắc Khẩu. Cuộc phục kích lần này vô cùng quyết liệt, Tào Thuần tung ra đội quân tinh nhuệ của mình. Đội quân tinh nhuệ này được trang bị tốt hơn và có ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn so với các binh lính thường của Tào quân. Tào Thuần, với tâm trạng đầy căm phẫn vì những thất bại trước đó, đã trút hết cơn giận lên quân Kiên Khôn của bà Thạch Hà. Kỵ binh Kiên Khôn cố gắng phản kháng, nhưng nhanh chóng bị quân Tào đánh bại một cách tàn nhẫn. Kết cục là, kỵ binh Kiên Khôn không chịu nổi nhục nhã, đành chửi bới rồi rút khỏi Cổ Bắc Khẩu. Quân Tào thành công trong việc đánh bại những kẻ đuổi theo, khiến quân của bà Thạch Hà chịu tổn thất nặng nề hơn nhiều so với quân Tào. Kỵ binh Kiên Khôn không dám tiếp tục truy đuổi, đành đứng nhìn quân Tào rút lui về phía xa. Chỉ khi đại quân của Triệu Vân xuất hiện, bà Thạch Hà mới dám đến gặp Triệu Vân và phàn nàn về những tổn thất của mình. Nhưng lúc này, Tào Thuần đã có được một khoảng thời gian để thở dốc. Một tháng trước, quân Tào còn hùng hổ tiến vào Bắc Mạc, giờ đây lại phải ê chề trở về U Bắc. Tuy nhiên, dù hai bên dường như đã quay về trạng thái trước khi giao tranh, thế nhưng tương quan lực lượng đã thay đổi đáng kể. Quân Tào gần như đã mất đi một nửa, và họ hoàn toàn mất quyền kiểm soát Bắc Mạc. Khi Tô Lợi và các bộ tộc khác hoàn toàn đứng về phía Triệu Vân, ảnh hưởng của Tào quân ở Liêu Đông và các vùng xa hơn giảm sút đáng kể. Về phía Triệu Vân, dù cũng có tổn thất, nhưng tất cả đều nằm trong mức chấp nhận được. Những thiệt hại lớn nhất thực ra lại không thuộc về quân Thường Sơn của Triệu Vân, mà thuộc về cánh quân phụ của Trương Cáp. Kể từ sau thời Hán Vũ Đế, sức mạnh chiến đấu của các bộ tộc du mục ở Bắc Mạc thường xuyên bị nghiền nát bởi quân đội nhà Hán. Dù đôi lúc có vùng lên, nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Trước đây, người Tiên Ti có cơ hội kế thừa vị trí của Hung Nô, nhưng vận mệnh không chiều lòng họ. Hơn nữa, những cuộc chiến tranh kéo dài suốt thời kỳ Hung Nô đã khiến vùng Đại Mạc trở nên suy yếu và khiến các bộ tộc du mục không còn muốn lao vào những cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ nữa. Hung Nô, một liên minh du mục tàn bạo, đã đánh mất căn cứ trong cuộc đối đầu với nhà Hán, làm cho nền kinh tế ở Đại Mạc ngày càng suy tàn. Đây có lẽ là lý do khiến người Tiên Ti không bao giờ có thể mạnh mẽ lên nổi sau thời Hung Nô. Chỉ đến khi Ngũ Hồ loạn hoa, các bộ tộc du mục mới một lần nữa có được cơ hội hồi sinh nhờ học hỏi công nghệ và kỹ thuật của người Hán ở phía Bắc. Lúc đó, họ mới trở thành mối đe dọa thực sự đối với Trung Nguyên. Còn hiện tại, những tàn dư của Hung Nô và các phân nhánh hậu duệ của Tiên Ti đang cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Triệu Vân. Ánh mắt của Triệu Vân lướt qua nhóm người Tô Lợi và Mạc Hộ Bạc. Tô Lợi lập tức nhăn nhó, cố gắng tỏ ra khiêm nhường. Mạc Hộ Bạc đứng cạnh đó cũng cười gượng, sau đó khi ánh mắt của Triệu Vân lướt qua, hắn khẽ thúc cùi chỏ vào bà Thạch Hà, rồi cả hai cùng liếc nhìn nhau đầy đe dọa. Sau khi Triệu Vân thống nhất hầu hết các bộ tộc du mục, ông nắm trong tay ưu thế tuyệt đối về sức mạnh, nhưng điều này cũng mang lại gánh nặng về dân số. Những bộ tộc du mục này, dù được coi là đồng minh, vẫn cần phải được cấp phát lương thực và nhu yếu phẩm. Điều này gây áp lực lớn cho hậu cần của quân Triệu Vân. Tất nhiên, cũng có thể không cấp phát gì cho họ. Nhưng làm vậy sẽ chỉ quay lại con đường cũ, bắt buộc họ phải phục tùng thông qua sức mạnh vũ lực hoặc những lời hứa hẹn mơ hồ. Việc sử dụng những lời hứa hẹn sẽ ngày càng mất tác dụng. Tào Quân trước đây đã hứa hẹn với Tô Lợi, nếu giờ Triệu Vân lại đưa ra một lời hứa hẹn lớn hơn thì sẽ rất khó thuyết phục. Về việc dùng vũ lực, Triệu Vân có thể giết các thủ lĩnh như Tô Lợi và Mạc Hộ Bạc rồi dựng lên những thủ lĩnh mới. Nhưng rõ ràng, Triệu Vân không phải là người đưa ra những quyết định ngu ngốc như vậy. Bất kỳ quyết định nào cũng phải dựa trên tình hình thực tế, chứ không phải vì ai đó đã thành công trong quá khứ mà hiện tại cứ sao chép là có thể thành công. Vấn đề hiện tại là nên tiếp tục chiến đấu hay tạm thời đình chiến. Cả hai lựa chọn đều có ưu và nhược điểm riêng, khiến Triệu Vân do dự. Vì vậy, ông quyết định thử tiến hành một cuộc tấn công thăm dò vào phòng tuyến của Tào Quân ở Yên Sơn. Đó chỉ là một cuộc thăm dò, không phải là cuộc tấn công toàn lực. Triệu Vân ra lệnh cho Tô Lợi và các thủ lĩnh khác dẫn theo binh mã tấn công phòng tuyến của quân Tào ở Yên Sơn, còn ông cùng Trương Cáp sẽ đóng quân ở phía bắc Yên Sơn, sử dụng các căn cứ quân sự phía sau của quân Tào để xây dựng doanh trại tạm thời. Cuộc họp mà Triệu Vân triệu tập với các thủ lĩnh du mục diễn ra rất ngắn gọn, theo đúng phong cách của ông. Triệu Vân không dài dòng hay nói những lời vô nghĩa, mà nhanh chóng đưa ra chỉ thị cụ thể cho các thủ lĩnh này. Tô Lợi và Mạc Hộ Bạc được giao nhiệm vụ dẫn quân tấn công cổ Bắc Khẩu, trong khi bà Thạch Hà và những người của bộ tộc Nhu Nhiên sẽ vòng qua các con đường núi khác để tiến đến Ngư Dương. Khi chia quân ra, những thủ lĩnh này vẫn không ngừng liếc nhau với ánh mắt đầy ghen tị, giống như những con chó cố gắng tranh giành sự chú ý của Triệu Vân. Quân sư, ngươi thấy những thủ lĩnh này có thật sự trung thành không? Triệu Vân chậm rãi hỏi. Trương Cáp nhìn thoáng qua Triệu Vân. Ngươi cứ nói thẳng ra. Triệu Vân tiếp lời, ý bảo không cần phải giữ kẻ. Trương Cáp đáp lại một tiếng, nhưng vẫn còn hơi do dự. Sau một lúc, ông mới trả lời, có lẽ là 5 phần. Triệu Vân mỉm cười. Ông hiểu rõ ý của Trương Cáp. Trương Cáp nói là 5 phần, nhưng thật ra chưa tới 5 phần. Những người như Tô Lợi chỉ là tạm thời tuân phục vì hiện tại sức mạnh của Triệu Vân quá lớn. Triệu Vân trầm ngâm. Như lời của Phỉ Tiềm đã dạy, việc dùng vũ lực để thống trị các bộ tộc du mục rất dễ dàng, nhưng cũng đồng nghĩa rằng khi quyền lực trung ương suy yếu, các bộ tộc này sẽ quay lại chống trả bằng chính vũ lực đó. Thường Sơn hiện tại đang mở rộng thị trường. Triệu Vân nói tiếp, thị trường chủ công nói rằng đó là vũ khí lợi hại nhất để chế ngự Đại Mạc. Quân sư nghĩ lợi ích của thị trường là gì? Triệu Vân nói và tay ông khẽ đưa ra trước mặt, như thể muốn nắm bắt điều gì đó. Là đô hộ Bắc Vực, Triệu Vân phải suy nghĩ rất nhiều về nhiều vấn đề. Gió lạnh thổi qua, khiến làn da để Trần cảm nhận rõ rệt cái rét buốt. Mặc dù đội quân của Triệu Vân đã được trang bị khá đầy đủ các vật dụng chống lạnh, nhưng thời gian ông có thể ở lại đây không còn nhiều. Ánh mắt của Triệu Vân hướng về phía Ngư Dương. Nếu dùng lợi ích để thu phục, họ sẽ theo ta. Còn nếu dùng binh lực Trương Cáp khựng lại một chút rồi sửa từ lực thành binh, thì sẽ sinh ra nhiều oán thù. Triệu Vân gật đầu, chủ công mong muốn xây dựng một nền tảng có thể kéo dài trăm năm, chứ không phải là kế sách nhất thời. Ta lệnh cho các bộ tộc tiến xuống phía nam, trước là để giảm bớt sức mạnh của họ, sau là để bẻ gãy ý chí của họ, rồi sau đó mới có thể thu phục được họ. Trương Cáp nhíu mày rồi hỏi, ý của đô hộ là quân Tào tại Ngư Dương vẫn còn có mai phục? Hay là trận thua tại Hắc Thạch Lâm vừa rồi cũng là kế sách của Tào quân? Triệu Vân khẽ thở dài, Tào quân thất bại là điều chúng ta phải cảnh giác. Những người Hồ mới quy thuận, tâm trạng vẫn còn nóng vội, ta cần mài dũa và làm suy yếu họ nhưng thiên thời thúc ép, ta không thể không dùng mưu kế mượn dao giết người. Thiên thời Trương Cáp ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau khi Triệu Vân nắm quyền tại phủ đô hộ Bắc Vực, mỗi năm đều có báo cáo về tình hình thời tiết. Ông nhận ra rằng nhiệt độ mỗi năm lại giảm dần. Thật ra, Triệu Vân không biết rằng thời kỳ Tiểu Băng Hà của nhà Hán còn chưa phải tệ nhất. Phải đến thời Minh Mạc, Tiểu Băng Hà mới trở nên khắc nghiệt hơn. Thời kỳ Tiểu Băng Hà cuối thời Minh thậm chí khiến những nơi như Quảng Đông và Phúc Kiến ở phương Nam có tuyết rơi, Vân Nam có tuyết vào tháng 6, và tuyết tại đảo Hải Nam dày đến cả thước. Sự thay đổi khí hậu đột ngột này đã phá hủy không nhỏ đến nền nông nghiệp. Kết hợp với những cuộc nội loạn trong triều đình Đại Minh, như phe Đông Lâm làm loạn, tầng lớp địa chủ và vương hầu đã trở thành khối ung nhọt của xã hội. Dù vậy, Tiểu Băng Hà trong thời Hán hiện tại cũng không hề nhỏ. Quân Trung có người giỏi quan sát thời tiết đã báo lên rằng chỉ trong khoảng 10 ngày nữa, có thể sẽ có trận đại tuyết rơi. Triệu Vân nói trầm giọng, trong quân ta có người giỏi dự đoán thời tiết, thì chắc chắn trong quân Tào cũng có. Trương Cáp giật mình và cau mày suy nghĩ. Những trận tuyết lớn vào tháng Chạp đã rất đáng sợ, nhưng trận tuyết rơi vào tháng Giêng cũng không kém phần nguy hiểm. Tháng 12 vừa qua chỉ có vài trận tuyết nhỏ và vừa. Nếu như người quan sát thời tiết trong quân dự đoán chính xác gặp phải bão tuyết hoặc tuyết lớn trong vùng Bắc Mạc không phải là chuyện đùa. Đối đầu với thiên thời là điều không khôn ngoan. Tâm lý chủ quan và may mắn sẽ gây hại cho quân đội. Vì vậy, để an toàn, trong vòng 3 ngày Triệu Vân giơ ba ngón tay lên, trong 3 ngày tới, các bộ tộc sẽ tấn công Ngư Dương. Sau 5 ngày, quân ta sẽ rút về Thường Sơn. Sắc mặt Triệu Vân trở nên phức tạp. Thường ngày, Triệu Vân ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng lúc này ông dường như không thể che giấu được tâm trạng của mình nữa. Ông nhìn về phía Ngư Dương, thở dài một hơi. Triệu Vân than thở, quân sư có lẽ, việc ta làm lần này sẽ khiến ta trở thành tội nhân của nhà Hán. Trương Cáp cúi đầu bái lạy, đô hộ đã suy nghĩ thấu đáo. Trong vòng 3 ngày, người Hồ tràn qua Ngư Dương. Nếu là những ngày đầu tiên khi đảm nhận chức đô hộ, Triệu Vân sẽ không bao giờ nói ra những lời như thế. Trong đại trướng của Trung quân Triệu Vân, một bản đồ của Ngư Dương được đặt trên bàn. Trên bản đồ, ngoài những ký hiệu màu đỏ và đen cũ, còn có thêm một số thông tin mới được đánh dấu bằng bột đất sét đỏ, thuộc về những biến động mới nhất ở Ngư Dương. Vùng đất U Châu này, ban đầu có gần vạn binh sĩ, với Ngư Dương làm chủ, nắm giữ một nửa, số còn lại chia ra. Triệu Vân chỉ vào bản đồ và nói. Sau đó, Tào Tử Hòa điều động binh lính từ Ký Châu và Dân Phu để bổ sung cho U Châu. Triệu Vân vừa nói vừa dùng ngón tay di chuyển trên bản đồ. Tin tức về U Bắc có lẽ thậm chí U Châu cũng không biết, nhưng ở Thường Sơn, những điều này đã được ghi chép đầy đủ. Để chuẩn bị cho trận đại chiến với Thường Sơn, Tào Thuần chắc chắn phải có một số điều động về nhân sự và vật tư, và như vậy không thể tránh khỏi việc một số thông tin lọt vào tai người của Thường Sơn. Tuy nhiên, sau đó Tào Thuần cũng nhận ra điều này và đã có những biện pháp đối phó khiến mạng lưới tình báo của Thường Sơn bị tổn thất ít nhiều. Triệu Vân nhìn những ký hiệu trên bản đồ Ngư Dương, biểu cảm trên khuôn mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại phức tạp vô cùng. Từ khi Tào Thuần tiếp quản U Châu, hắn đã bắt đầu xây dựng các công trình phòng thủ quanh Ngư Dương. Có lẽ đúng là để thiết lập một tuyến phòng thủ tại U Châu, hoặc cũng có thể là nhằm bòn rút sức người và sức của người dân Ký Châu. Dù với lý do gì, việc xây dựng các công sự phòng thủ lớn này đã khiến Ngư Dương trở thành một pháo đài vững chắc. Quân ta đã cài gián điệp ở Ngư Dương, chắc chắn quân Tào cũng có gián điệp ở Quan Trung và vùng Bắc Địa. Triệu Vân tạm dừng, ánh mắt lấp lánh sự nhớ lại, có lẽ ông đang nghĩ đến Hạ Hầu Thượng. Những gián điệp này quan sát phản ứng của chúng ta rồi báo cáo lại cho quân Tào. Nếu chúng ta không dám xuất binh hoặc quân đội rối loạn, phân tán, quân Tào sẽ yên tâm tiến quân đánh Thường Sơn, sau đó sẽ tấn công Âm Sơn. Trương Cáp gật đầu đồng tình, đô hộ nói rất đúng. Ngoài ra, quân Tào cũng không muốn các bộ tộc ở Đại Mạc quy thuận chúng ta, chắc chắn sẽ cố hết sức để giành lại. Những kẻ như Tô Lợi luôn lưỡng lự, vừa sợ quân Tào, vừa sợ quân ta. Mặc dù Triệu Vân không thích sử dụng những mưu kế chính trị, nhưng ông cũng không còn cách nào khác, buộc phải học hỏi và sử dụng chúng. Triệu Vân im lặng một lúc, sau đó lắc đầu và nói, các bộ tộc du mục ở Bắc Mạc này, việc thu phục lòng trung thành của họ không hề dễ dàng. Nếu không có sự giáo hóa, ngay cả khi bây giờ họ đứng về phía chúng ta, thì khi quân Tào mạnh lên, họ lại sẽ quay về với Tào. Không thể vì hiện tại Tô Lợi và những người khác tỏ ra khiêm nhường mà hoàn toàn tin tưởng vào họ. Đồng thời, cũng không thể đoạn tuyệt hy vọng của họ, nếu quá tàn sát sẽ gây ra thù hận. Trương Cáp im lặng gật đầu đồng tình. Triệu Vân tiếp tục chỉ vào Ngư Dương, ngoài ra, tại U Bắc và Ngư Dương, quân đội đóng quân quá đông, điều này thể hiện rõ sự ham chiến quá mức. Điều này làm cho lương thảo và vật tư của vùng này phụ thuộc rất nhiều vào việc tiếp tế từ Ký Châu. Nhưng Ký Châu và Dự Châu có thể tiếp tế cho U Châu trong bao lâu? Dù có thu hoạch hai mùa mỗi năm, đất đai cũng chỉ có giới hạn. Nếu phá hủy được kho lương thực và vũ khí của vùng này, liệu Ký Châu có còn sẵn lòng tái xây dựng U Bắc? Một khi U Bắc rung chuyển, chắc chắn sẽ có hiệu ứng vây ngụy để cứu Triệu. Lúc này, Trương Cáp mới ngộ ra, hiểu rõ ý đồ của Triệu Vân. Lúc này, Trương Cáp mới hiểu tại sao Triệu Vân không muốn chiếm lấy Ngư Dương, nhưng lại ra lệnh tiến hành các hoạt động quân sự xung quanh đó. Vì việc đánh mà không chiếm, trong khái niệm trước đây của Trương Cáp là vô nghĩa. Nhưng bây giờ, khi Trương Cáp đã nâng tầm nhìn lên một cấp độ cao hơn, ông mới nhận ra rằng Ngư Dương không chỉ là vấn đề của U Châu mà còn là trung tâm phòng thủ của toàn bộ quân Tào ở phía Bắc. Một khi các công trình phòng thủ bị phá hủy, liệu quân Tào có từ bỏ luôn hay không? Tất nhiên là không, họ sẽ phải tái xây dựng, nhưng vật tư để tái xây dựng sẽ đến từ đâu? Triệu Vân nhìn bản đồ, khẽ thở dài, chủ công đã giao phó Bắc vực cho ta, Ta rất cảm thấy trọng trách này không dễ dàng, sợ phụ lòng kỳ vọng của ngài. Giờ đây, có cơ hội lớn để tiêu diệt mối họa từ Đại Mạc, thật không thể bỏ lỡ. Nhưng người dân U Bắc chủ công là người tài trí vô song, đã giáo hóa bốn phương. Đô hộ thì trung thành và chăm chỉ, uy thế chấn động Đại Mạc, nhất định có thể diệt trừ mối họa này, mang lại phúc cho xã Tắc Hoa Hạ. Trương Cáp cung kính thưa, quân Tào khép mình trong chiếc giếng, không nhìn thấy sự biến đổi của thiên hạ, thật đáng tiếc và đáng thương. Chỉ có chủ công mới có thể bình định thiên hạ, chấm dứt nỗi khổ này. Triệu Vân gật đầu, sau đó hỏi, nếu như ngươi dẫn quân tiến trước, sẽ đi từ đâu? Xung quanh Ngư Dương, ngoài Cổ Bắc Khẩu còn có các địa điểm như Cao Lĩnh Trại, Lão Thạch Thành, Tân Thành, và một số điểm quân sự khác đều có doanh trại hoặc phòng thủ nhỏ, tạo nên một hệ thống phòng thủ đa tầng. Trương Cáp suy nghĩ rồi trả lời, đô hộ, ta nghĩ Cổ Bắc Khẩu là trọng yếu. Con đường này quanh năm thông suốt, có thể vận chuyển lương thảo và ngựa, thuận lợi hơn nhiều so với các con đường núi khác. Nếu muốn giữ con đường Cổ Bắc Khẩu an toàn, nhất định phải chiếm được Cao Lĩnh Trại và Lão Thạch Thành, đồng thời phải điều quân kiềm chế Tân Thành, đảm bảo đường núi thông suốt. Triệu Vân khen ngợi, quả nhiên ngươi đã hiểu rõ điểm mấu chốt này. Nhưng trước khi Trương Cáp kịp tỏ vẻ khiêm tốn, Triệu Vân đã chỉ vào một địa điểm khác trên bản đồ, nhưng còn có nơi này nữa tại các con đường núi quanh Cổ Bắc Khẩu, người Hồ đang di chuyển ầm ầm, hỗn loạn như một đám đông. Trong số họ có người Tiên Ti, người Nhu Nhiên và cả người Kiên Côn. Dù trang phục có khác nhau đôi chút, nhưng họ đều mang trong mình ảo mộng về việc cướp bóc ở Ngư Dương. Giống như những kẻ chuẩn bị cho cuộc mua sắm miễn phí của thời hiện đại. Người Hồ chưa bao giờ cảm thấy việc mua sắm miễn phí là sai trái. Điều duy nhất khiến họ bận tâm là liệu có thu được đủ chiến lợi phẩm hay không. Nếu lúc này có người từ Sơn Đông bước ra để giảng giải cho họ về đạo lý, chỉ trích và lên án việc cướp bóc, bạn đoán xem sẽ xảy ra điều gì? Ai cũng có ước mơ làm giàu. Đối với người Hồ, cướp bóc chẳng khác gì mua xổ số, vừa rẻ vừa đầy mơ mộng về sự giàu có chỉ sau một đêm, như những quả bóng bay đầy sắc màu lung linh. Liệu những người mua vé số có biết rõ sự thật về xổ số không? Chắc chắn nhiều người biết, nhưng đó là một niềm hy vọng hão huyền, là một liều thuốc an thần trong cuộc sống đầy khó khăn. Điều quan trọng là nó đủ rẻ. Cướp bóc cũng rất rẻ, rẻ về sức lực và cả tính mạng. Người Hồ không coi trọng mạng sống của mình, nếu có thể chết mà mang về cho gia đình, bộ tộc nhiều của cải, họ sẽ không ngần ngại hy sinh. Đó là quan niệm đạo đức và phong tục của họ, hoàn toàn khác biệt với những giá trị của người Sơn Đông. Những người trẻ tuổi trong bộ tộc Hồ tập trung quanh các trưởng lão để học hỏi xem thứ gì là giá trị nhất, tránh mang về những thứ vô dụng như đám cỏ lau từ đất Hán. Một số người Hồ thì căng thẳng, hết lần này đến lần khác kiểm tra lại vũ khí và áo giáp của mình, trong khi những kẻ khác cười đùa, khoe khoang những vết sẹo từ các trận đánh trước, hoặc kể về những chiến lợi phẩm quý giá mà họ đã giành được, đổi lấy được bao nhiêu bò, dê. Ở những ngọn đồi hai bên đường, các thủ lĩnh Hồ cười tươi nhìn đám binh sĩ của mình đi qua. Không ai nghĩ có điều gì sai lầm ở đây, bởi vì đây chính là cuộc sống của người Hồ. Vì vậy, muốn thay đổi quan niệm của người Hồ, cần phải thay đổi cuộc sống của họ. Lịch sử đã chứng minh rằng đứng trên cao và chỉ trích, lên giọng dạy dỗ như người Sơn Đông không bao giờ có thể thay đổi được tư duy của người Hồ, dù là trong thời Hán hay các triều đại phong kiến sau này. Người Hồ vui vẻ tiến về Ngư Dương, nghĩ rằng lần này cũng sẽ giống như những lần trước, mà không hề hay biết rằng một sự thay đổi lớn đang âm thầm diễn ra. Những gì miễn phí thường là những gì đắt đỏ nhất. Trương Cáp dẫn theo một đội quân vượt qua Thanh Hà, không tham gia vào các cuộc tấn công hay cướp bóc quanh Ngư Dương mà thẳng tiến đến con đường khác mà Triệu Vân đã chỉ định. Đó là con đường Cư Dung. Thành tân của Thường Sơn thực ra không nằm trong địa phận quận Thường Sơn cũ của nhà Hán, mà giống như một dấu hiệu về thái độ hoặc kỷ niệm với một địa danh nào đó. Từ Ngư Dương xuống phía nam là Kế huyện, trung tâm của U Châu. Một khi phòng tuyến Ngư Dương bị phá vỡ, không chỉ trung tâm của U Châu bị đe dọa mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực phía bắc của Ký Châu. Do đó, trước khi giành được thắng lợi, cần phải suy nghĩ về việc rút lui, và Triệu Vân đã đảm bảo an toàn cho con đường Cổ Bắc Khẩu, còn đường Cư Dung là phương án dự phòng. Năm xưa, Lưu Ngu đã mất mạng tại thành Cư Dung. Lưu Ngu từng nghĩ rằng có thể dùng lời lẽ để thuyết phục Công Tôn Toản. Giống như người Sơn Đông tin rằng họ có thể giảng dạy về đạo lý của Khổng Mạnh cho người Hồ. Nói lý lẽ không phải là không thể, nhưng thời điểm nói rất quan trọng. Giống như phần lớn những người Sơn Đông, ai cũng hiểu về đạo hai chui, nhưng không biết phải sử dụng thế nào. Trương Cáp quay đầu nhìn lại, những dãy núi trùng trùng điệp điệp xa xa, xanh thẫm như mực. Có lẽ lúc này một đội quân lớn của người Hồ đã bắt đầu tấn công và cướp phá quanh Ngư Dương. Thực lòng mà nói, Trương Cáp không biết phải cảm thấy thế nào. Ông cũng cảm nhận được rằng trong lòng Triệu Vân cũng đầy mâu thuẫn. Nhưng Trương Cáp đồng tình với chiến lược của Triệu Vân, việc thay đổi người Hồ không thể thành công chỉ sau một đêm, cần phải thuận theo tình thế trước, dùng chiến lược mượn dao giết người để làm suy yếu họ, khiến họ mệt mỏi và kiệt sức, từ đó mới có thể chinh phục được họ. Thương mại chỉ là chiếc dây cương buộc lên sau này. Người Hồ không có ý thức về thương mại vì họ không có nhiều tài sản để trao đổi. Do đó, khi họ cần thứ gì đó mà không thể tự tạo ra, họ chỉ còn cách cướp bóc. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Vì thế, để thay đổi điều này, chiến lược ngắn hạn của Triệu Vân là cho phép người Hồ cướp phá Ngư Dương. Về lâu dài, thông qua đợt cướp bóc này, một bộ phận người Hồ sẽ có tài sản nhất định, từ đó thúc đẩy sự thay đổi trong cấu trúc xã hội du mục. Muốn chia rẽ các bộ tộc Hồ, trước hết phải để một bộ phận người Hồ giàu lên trước. Nói đơn giản, là để một số người Hồ giàu có trước. Nhưng liệu những người này có sẵn lòng chia sẻ tài sản của mình với những người nghèo trong bộ tộc hay không? Chắc chắn là không. Điều đó trái với bản chất con người. Người Hồ không có lý tưởng cao thượng đến thế. Vậy thì, khi những người Hồ giàu có bị thủ lĩnh của họ dùng các biện pháp chính trị để tước đoạt tài sản, liệu đó có phải là thời điểm tốt nhất để phá hủy quyền lực của thủ lĩnh không? Và những người Hồ bị tước đoạt hoặc phản bội bởi thủ lĩnh của họ, sẽ tìm đến ai để nương tựa? Phương pháp đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Khi Triệu Vân trình bày về chiến lược này, Trương Cáp mơ hồ cảm thấy bóng dáng của Phỉ Tiềm, vị tướng quân vĩ đại của kỵ binh Phiêu Dũng, đang lấp ló phía sau. Đây chính là chiến tranh. Trương Cáp thở dài, sau đó tập trung vào nhiệm vụ hiện tại. Mặc dù vừa trải qua cuộc hành quân dài đến Hắc Thạch Lâm, giờ lại phải dẫn quân tới Cư Dung, Trương Cáp cảm thấy rất mệt, nhưng ông lại cảm thấy vui vẻ, bởi vì như vậy ông sẽ không phải đối mặt trực tiếp với chủ cũ của mình, dù rằng bây giờ Trương Cáp đã mất hết cảm tình với họ. Trinh sát đã tiến trước 15 dặm mà không phát hiện bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào, nhưng không ai dám lơ là, họ vẫn cẩn thận tuân theo các quy tắc chiến đấu một cách nghiêm ngặt. Quân Tào, sau thất bại của Tào Thuần, phần lớn đã rút lui vào vỏ ốc, không dám xuất hiện ngoài trời. Nhưng dù vậy, Trương Cáp vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ. Một nhóm tiên phong đã được phái đi như những xúc tu, dàn trải ra ngoài để bảo đảm an toàn cho trung quân và hậu quân. Trương Cáp nhìn những lá cờ xanh đôi khi xuất hiện từ những quả đồi xa xa, lòng ông cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Hoàn toàn không có cảm giác lo lắng hay sợ hãi trước trận chiến, bởi vì kẻ địch thực sự quá yếu. Sự yếu kém không nằm ở sức mạnh thể chất mà ở chiến lược. Liệu Tào Thuần có biết rằng Triệu Vân đã nhìn nhận cuộc chiến này từ góc độ quản lý và kiểm soát Bắc Vực trong tương lai không? Liệu y có biết rằng phương pháp của Sơn Đông đã trở nên lạc hậu không? Có lẽ là không. Thành Cư Dung hiện tại không phải là một pháo đài lớn, chỉ là một thị trấn nhỏ. Trên bức tường thành ở góc thành Cư Dung, một chậu lửa đang bập bùng trong cơn gió bắc rét buốt. Một nhóm lính Tào co ro xung quanh chậu lửa. Xa xa trong dãy núi, vọng lên những tiếng hú thê lương của bầy sói, sau đó vài phút lại có thêm vài tiếng hú nữa. Những người lính Tào trên thành không thèm ngẩng đầu lên, họ chỉ co ro sát vào nhau, tìm cách tránh cái rét buốt. Cư Dung Quan là một trong những điểm phòng thủ biên giới quan trọng, nhưng thời Hán nó không quá quan trọng, có lẽ vì kế huyện khi ấy chỉ là một quận xa xôi của nhà Hán. Giờ đây, sau khi Hung Nô suy yếu, thành Cư Dung cũng suy tàn theo, nhiều tháp canh và pháo đài đã bị hủy hoại. Không còn giữ được uy thế như xưa. Đêm tháng giêng vẫn lạnh cắt da cắt thịt. Trong cơn gió lạnh, đội quân đột kích trong đêm đã vào vị trí. Hầu hết những người lính đột kích đều mặc áo lông đặc chế của Bắc Vực, thêm một lớp áo bông và ngoài cùng là áo giáp xích hoặc giáp sắt. Mặt họ được che kín, chỉ để lộ đôi mắt. Dáng vẻ cồng kềnh, di chuyển có phần khó khăn, nhưng ít nhất họ vẫn đủ ấm để không bị đông cứng khi hành quân trong đêm. Trương Cáp đã chuẩn bị 3 phương án tấn công thành Cư Dung, và tập kích đêm là một trong số đó. 50 lính đặc nhiệm được chọn lọc kỹ lưỡng, cố gắng không gây ra tiếng động khi tiếp cận chân thành. Dù không thể tránh khỏi những tiếng động nhỏ từ các bộ giáp, nhưng những âm thanh đó nhanh chóng bị cơn gió đêm thổi bay, không đánh động đến lính gác trên tường thành. Thang mây cuốn vải đã được dựng lên sát tường thành, phát ra những âm thanh khẽ khàng. Sau đó là những tiếng ken két nhỏ, vọng lên từ các mối nối của thang mây. Những người lính đột kích từ từ bò lên tường thành, ánh mắt họ đảo khắp nơi để quan sát. Bên trong tháp canh, có chút ánh sáng leo lét. Thấp thoáng tiếng ngáy của những người lính đang ngủ. Góc tường có một chậu lửa, vài người lính đang ngủ dựa vào nhau, che chắn bởi một tấm da dầu căng trên mấy cây giáo dài để chắn gió. Một người lính đột kích nhanh chóng trèo lên tường thành, nhưng động tác hơi mạnh, khiến các miếng giáp trên người cọ sát vào tường thành, phát ra tiếng động khiến anh ta giật mình, lập tức nằm rạp xuống đất. Nhưng bọn lính canh vẫn không có phản ứng gì, chẳng buồn nhúc nhích. Sau vài nhịp thở, người lính đột kích từ từ đứng lên, đưa tay ra hiệu cho những người ở dưới. Chẳng mấy chốc, trong những tiếng động khẽ, thêm vài người lính nữa đã leo lên tường. Họ nhanh chóng ra tay, kìm chặt cổ mấy tên lính gác, đồng thời đâm mạnh lưỡi dao găm vào giữa xương sườn. Những người lính Tào trên tường thành chỉ kịp giãy giụa vài lần trong hoảng loạn trước khi tắt thở, hầu hết chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đột kích. Chỉ có một tên lính, vì nhát dao đầu tiên không trúng chỗ hiểm, cố gắng giãy giụa và phát ra những tiếng ử, nhưng rồi nhanh chóng bị hai người lính đột kích khác xông tới, đè chặt xuống đất, bịt kín mồm. Hắn trợn trừng mắt, ánh mắt đầy kinh hoàng và van xin, nhưng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ còn nghe thấy tiếng ụt ụt trong cổ họng. Sau đó, một nhát dao nữa đâm xuống và cơ thể hắn giật mạnh, rồi liệm đi trong yên lặng. Giải quyết xong đám lính canh trên góc tường, nhóm lính đột kích nhanh chóng chia thành hai nhóm. Một nhóm tiến về phía tháp canh nơi giữ cửa thành, trong khi nhóm còn lại bắt đầu hành quân xuống các bậc thang, chia nhau nhiệm vụ rõ ràng, không cần phải dừng lại bàn bạc. Họ là những kỵ binh tiên phong của phiêu kỵ, là mũi nhọn sắc bén nhất trên chiến trường. Họ là những tinh anh của tinh anh, là sứ giả của thần chết trong đêm đen. Nhiều sĩ quan ở cấp cơ sở trong quân đội thường được chọn ra từ những lính tiên phong này. Những người lính đột kích, một trong số họ cố dùng dao găm để mở chốt cửa, nhưng sau đó lắc đầu và lùi lại, rõ ràng là chốt cửa quá phức tạp để có thể mở bằng dao găm đơn giản. Hai lính đột kích không hẹn mà cùng lui ra phía sau vài bước. Những người khác cũng lùi lại, nhường chỗ cho họ. Hai người lính đột kích lao tới, gần như cùng lúc đá mạnh vào chốt cửa. Cánh cửa bật mở với một tiếng rầm, và cả hai người lao thẳng vào trong. Trong khi đó, những người lính đột kích khác cũng như những con cá trường vào bên trong, ngay lập tức mở màn cuộc tàn sát khi mà lính canh bên trong tháp canh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu họ không thể đá tung cửa, họ vẫn còn bom lựu đạn. Tuy nhiên, tiếng nổ của lựu đạn sẽ gây ra quá nhiều tiếng động, có thể khiến cả thành phố thức tỉnh. Đá cửa thì ít tiếng ồn hơn nhiều. Dù vậy, với đám lính canh trong tháp canh, tiếng rầm đó cũng không hề nhỏ. Những tên lính canh bị đánh thức khỏi giấc ngủ, nhưng khi mở mắt ra, điều đầu tiên họ thấy là lưỡi dao sắc bén mang theo hơi thở của thần chết đang lao tới. Một số tên cố gắng phản kháng, nhưng không gian quá chật hẹp khiến những thanh đại đao của họ trở nên vô dụng, trong khi những lưỡi dao găm lại rất lợi hại trong cận chiến. Một số tên khác cố gắng đánh trống báo động, nhưng lại phát hiện ra rằng chiếc trống đồng đã bị để ngay cạnh cửa ra vào. Tiếng kêu la thảm thiết của lính canh trong thành lũy đã đánh động một số người, nhưng khi họ nhận ra có điều gì đó không ổn, thì đã quá muộn. Trên bức tường thành, một người lính đột kích đã ra dấu cho Trương Cáp. Chẳng bao lâu sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Thành Trường An. Một thành với 7 khu vực lăng tẩm, vẫn giữ được sự yên bình nhất định. Tuy nhiên, trên các con đường và góc phố, không tránh khỏi những cuộc trò chuyện về trận chiến tại Đồng Quan gần đó, hoặc nhắc đến trận đánh tại Hà Đông vào cuối năm ngoái. Trong quán ăn, tiếng ồn ào vang lên từ các cuộc trò chuyện xen lẫn với âm thanh ăn uống, tiếng nhai nuốt, và những câu nói chuyện xì xào. Có nghe nói rằng trận chiến này sẽ kéo dài rất lâu không? Làm sao đây? Nếu kéo dài, chắc chắn sẽ phải điều quân và thu thuế. Vị phiêu kỵ đại tướng quân còn tốt đấy, đến giờ vẫn chưa tăng thuế. Hồi còn ở Sơn Đông thì thôi, đừng nhắc đến nữa. Ngươi nói quân Tào hùng hổ thế này, ta tưởng bọn họ sẽ tấn công Trường An cơ đấy. Trường An này còn không có tường thành đàng hoàng, nếu thực sự bị tấn công, thì làm sao mà giữ? Ngươi không nghe nói sao? Đồng Quan chính là tường thành của Trường An đó. Ý là Trường An này lớn như vậy sao? Đúng vậy. Đây là do phiêu kỵ tướng quân nói đấy. Nói cái gì? Những người kia gãi đầu suy nghĩ. Ôi trời, ta quên mất câu nguyên văn là gì rồi. Bàn Hoành đứng gần đó, không nhịn được bèn lên tiếng. Tâm hoài thiên hạ giả, khởi khải dĩ lý quách nhi khốn chi. Đúng rồi, chính là câu này. Người kia đập bàn, rồi quay sang nhìn Bàn Hoành, thấy Bàn Hoành đã đứng dậy trả tiền và rời đi. Rời khỏi quán ăn, Bàn Hoành chậm rãi dạo bước trên đường phố. Cậu thích vào những lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, lại đi dạo quanh khu vực chợ của thành phố. Đi qua Vĩnh Ninh Phường, bước lên đại lộ Nam, Trường An dường như vẫn là Trường An, nhưng cũng có một số thay đổi mới. Thành Trường An trong triều Đại Hán đã từng bị phá hủy một lần. Đến thời Đổng Trác, thành lại bị phá hủy một nửa. Nhưng Trường An vẫn còn rất lớn, lớn hơn hầu hết các thành phố khác trong thiên hạ. Nó giống như trung tâm của bàn cờ thiên hạ. Đi bộ trên đường phố Trường An, Bàn Hoành luôn có cảm giác như mình đang đứng giữa trung tâm của thế giới. Đi thêm một đoạn nữa, phía trước là tháp chuông của Trường An. Tháp chuông không có mặt đồng hồ, nhưng có chuông. Khi phiêu kỵ đại tướng quân xuất chinh Tây Vực, tiếng chuông và trống vang dội khắp thành. Còn bây giờ, tháp chuông lại yên tĩnh. Ngày thường, ngoại trừ tiếng chuông sáng chiều, chiếc chuông lớn không hề lay động. Phiêu kỵ đại tướng quân vẫn chưa trở về. Bàn Hoành ngẩng đầu nhìn chiếc chuông lớn, thì thầm. Vấn đề này, cậu đã từng hỏi cha mình là Bàn Thống, nhưng Bàn Thống chỉ cười và bảo rằng Bàn Hoành không hiểu binh pháp. Ta đã thuộc lầu 13 chương của Tôn Tử rồi. Bàn Hoành lẩm bẩm, còn bảo ta không hiểu nhưng nếu cha đã nói thế, nghĩa là binh pháp. Chà! Không ngờ lại gặp được Bàn Huynh ở đây. Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, Bàn Hoành quay đầu lại, thấy đó là Lý Đăng, con trai của Lý Viên. Bàn Huynh trên cao, tiểu đệ Lý Đăng xin bái kiến. Lý Đăng thấy Bàn Hoành quay lại, liền cúi chào rất lịch sự. Bàn Hoành đáp lễ. Sau một hồi chào hỏi, Lý Đăng cẩn thận hỏi, bàn huynh dám hỏi huynh có biết khi nào Phiêu Kỵ đại tướng quân sẽ hồi kinh không? Khi nào hồi kinh? Bàn Hoành nhắc lại, bỗng cảm thấy câu hỏi này rất chói tai, liền nhíu mày, sao ngươi lại hỏi điều này? Thấy bàn Hoành nhíu mày, Lý Đăng giật mình, vội nói, tiểu đệ chỉ vì đã lâu không thấy đại tướng quân quay về, trong lòng rất nhớ mong. Không có ý gì khác, không có ý gì khác, tiểu đệ xin cáo từ, cáo từ. Đợi đã. Bàn Hoành bỗng như nghĩ ra điều gì đó, gọi Lý Đăng lại, rồi sau một lúc trầm ngâm hỏi, Phiêu Kỵ không ở Trường An, ngươi có sợ quân Tào không? Lý Đăng ngẩng cao đầu, bàn huynh chớ coi thường tiểu đệ, dẫu tài hèn sức mọn, nhưng tiểu đệ cũng không sợ quân Tào. Tại sao không sợ? Bàn Hoành tiếp tục truy hỏi. Không sợ thì Lý Đăng bỗng ấp úng, điều này tiểu đệ thật ra không biết nói sao cho rõ. Bàn Hoành khẽ gật đầu, ồ, Lý Đăng không hiểu ý, thấy bàn Hoành không hỏi thêm gì nữa, liền cáo từ và rời đi. Nhìn theo bóng Lý Đăng xa dần, bàn Hoành dường như đã hiểu ra được điều gì đó, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Cậu đứng đó suy nghĩ một lúc, nhưng không tìm ra manh mối, đành trở về nhà trong tâm trạng bực bội. Khi về đến nhà, cậu thấy bàn Thống đang ngồi trong phòng khách, tay cầm một quyển sách, miệng lẩm bẩm, phàm là xuất chinh 10 vạn quân, xuất binh 1000 dặm, chi phí dân chúng, phụng sự triều đình, mỗi ngày tiêu tốn 1000 vàng, bên trong và bên ngoài rối loạn, kẻ trên đường mỏi mệt, không thể làm việc, 70 vạn hộ. Bàn Hoành nghe vậy liền nghĩ thầm, à, ta biết câu này, binh pháp 13 chương của Tôn Tử mà. Tâm trạng cậu thoải mái hơn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng vừa bước lên sàn gỗ mềm, nó phát ra tiếng kêu cóc két. Hừ. Bàn Thống hạ quyển sách xuống. À, con bái kiến cha. Bàn Hoành vội vã cúi chào. Con lại đi dạo chợ phố nữa hả? Bàn Thống lẩm bẩm. Bàn Hoành cúi đầu, con đã làm xong bài luận rồi. Xong rồi. Bàn Thống nhếch mép, viết qua loa vài dòng, đọc vài câu là coi như xong. Bàn Hoành không dám cãi lại, chỉ im lặng, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm. Ngồi đi. Bàn Thống liếc nhìn bàn Hoành, khẽ ra hiệu, không phục à, vậy vừa rồi ta đọc binh pháp 13 chương, con có nghe không? Con nghe rồi. Bàn Hoành đáp. Ừ, con thấy thế nào? Bàn Thống hỏi. Bàn Hoành không chần chừ, trả lời ngay, đó là một phần trong chương bàn về tác chiến của binh pháp 13, ý nghĩa là ta không cần con giải thích nguyên văn. Bàn Thống ngắt lời, ta hỏi con thấy nó thế nào? Điều này thì bàn Hoành thấy bàn Thống càng lúc càng tỏ vẻ khó chịu, liền lo lắng đổi câu trả lời. Ở việc chiến tranh là trách nhiệm của cả quốc gia và nhân dân, không phải là chuyện của riêng một người hay một thành phố. Bàn Thống gật đầu, tiếp tục. Bàn Hoành thở phào, tiếp tục theo suy nghĩ của mình, khi chiến tranh bắt đầu, quốc gia và nhân dân đều chịu thiệt hại. 10 vạn quân dù không bị tổn thất, nhưng 70 vạn dân cũng bị ảnh hưởng, vì vậy chiến tranh phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu không thể đánh, thì nên tránh. Nếu không thể không đánh, thì phải nhanh chóng kết thúc. Kéo dài chiến tranh sẽ gây hại cho cả quốc gia và nhân dân. Cuộc trò chuyện giữa bàn Thống và bàn Hoành liên quan đến một khái niệm về tỷ lệ giữa nông nghiệp và chiến tranh. Khái niệm này đã được nêu ra từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tôn Tử cho rằng, khi 10 vạn quân xuất chinh, phải có 70 vạn hộ gia đình dừng công việc sản xuất nông nghiệp để cung cấp cho quân đội. Tỷ lệ cung cấp này là 1/7, mặc dù đây là thống kê của cá nhân Tôn Tử và chưa được xác nhận chính thức. Tuy nhiên, ngay cả khi tỷ lệ này không chính xác, nó vẫn dựa trên năng suất thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thời Tần Hán đã phát triển hơn vài trăm năm. Tỷ lệ giữa nông nghiệp và chiến tranh hiện tại có thể là 1/6 hoặc 1/5. Tức là, cần 5 hộ gia đình để cung cấp cho một binh sĩ. Dĩ nhiên, đây không phải là con số chính xác, mà chỉ là một ước tính chung, và có thể thay đổi tùy theo tình hình cụ thể. Tuy nhiên, trong thời phong kiến, tỷ lệ thấp nhất thường là 1/3, tức là 3 hộ gia đình cung cấp cho một binh sĩ. Hiện tại, chỉ có một vị chư hầu có thể duy trì 10 vạn quân trong thời gian dài, đó là Tào Tháo. Ngay cả Phỉ Tiềm cũng không có đủ sức mạnh để duy trì 10 vạn quân trong thời gian dài. Mặc dù Phỉ Tiềm hiện nắm trong tay hàng trăm dặm đất Quan Trung, Hà Đông, Xuyên Thục, Hán Trung và Lũng Hữu, trải dài hàng ngàn dặm, nhưng việc duy trì 10 vạn quân trong thời gian dài không phải là chuyện đơn giản. Chiến tranh không thể được quyết định trong thời gian ngắn, mà thường cần kéo dài vài năm. Việc quân đội xuất chinh sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn ở hậu phương, khiến nhiều dân phu phải dừng sản xuất nông nghiệp để vận chuyển lương thực và vũ khí cho quân đội. Tác động này sẽ giống như một quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, cuối cùng thể hiện trong một ngày chiến thắng. Tuy nhiên, hầu hết những người không có sự tôn trọng đối với chiến tranh lại nghĩ rằng chiến tranh đơn giản như một trận đánh trong làng, hẹn nhau sáng đánh rồi tối về, chỉ cần một trận đấu tay đôi là phân định thắng bại. Lý giải của con khá tốt. Bàn Thống tán thưởng, nhưng lại hỏi, nếu con hiểu rõ, vậy con sẽ ứng dụng thế nào? Nhiều người đã đọc qua binh pháp, nhưng không phải ai cũng biết cách áp dụng nó một cách tốt nhất. Áp dụng thế nào? Bàn Hoành hít một hơi lạnh. Bàn Thống cười khẩy, con còn nói mình đã thuộc lầu binh pháp. Chỉ thế thôi à, bị cha mình khinh thường, Bàn Hoành đỏ mặt, không chịu thua, con dĩ nhiên biết cách áp dụng. Bàn Thống ngồi thẳng dậy, vậy con nói đi. Con bộ não trong đầu Bàn Hoành bắt đầu hoạt động quá tải, dường như khói đang bốc lên từ trán, nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể cố tìm chuyện để nói. Con hôm nay con đã đến chợ. Bàn Hoành nói chậm rãi, nhưng Bàn Thống không thúc giục hay ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Con đã đi chợ và ở đó, dân chúng cũng đang bàn tán về chiến sự. Bàn Hoành nói nhỏ, sắp xếp lại suy nghĩ, rồi nhận ra những gì mình chứng kiến có thể liên hệ với binh pháp của Tôn Tử. Người dân ở chợ cũng lo lắng về chiến tranh, bàn tán không ngớt. Bàn Thống khẽ gật đầu, ra hiệu cho con trai tiếp tục. Thuế má, điều động quân đội, gánh nặng thêm đó là những điều khiến dân chúng ở chợ lo ngại. Bàn Hoành nói, giống như Tôn Tử nói trong binh pháp, dân chúng chi phí, triều đình phụng sự, tất cả đều liên quan thành Trường An vẫn ổn định, vì chúng ta chưa điều động quân đội hoặc yêu cầu thêm lao dịch. Dân chúng ở chợ cũng nhắc đến Sơn Đông. Ồ, Bàn Hoành bất chợt đập tay vào trán, con hiểu rồi. Bàn Thống nhếch môi cười, con hiểu gì? Hóa ra đây mới là cách cha áp dụng câu đó. Bàn Hoành phấn khích, mắt sáng lên. Theo thói quen ở Sơn Đông, chiến tranh kéo dài tất sẽ có điều động quân đội, và khi điều động xảy ra, dân chúng sẽ chịu thiệt hại. Quân Tào càng đánh ở Đồng Quan, càng gây hại cho dân chúng Sơn Đông. Mỗi ngày tiêu tốn nghìn vàng, bên trong và bên ngoài rối loạn, 70 vạn hộ gia đình không thể làm việc. Quân Tào tụ tập hàng trăm ngàn quân, gây hại cho dân chúng Sơn Đông, ít thì hơn triệu hộ, nhiều thì hàng triệu. Dù Ký Châu và Dự Châu có giàu có, nhưng sau nhiều năm chiến tranh, kho lương cũng đã cạn kiệt. Không còn khả năng sinh sản. Lần này, quân Tào tập trung đông đảo kéo đến, nhưng kẻ lo lắng phải là người Sơn Đông, không phải chúng ta. Đúng rồi. Đúng rồi. Bàn Hoành hào hứng nói to. Khi con ở chợ, vẫn còn thắc mắc tại sao dân chúng lo lắng nhiều như vậy mà không tỏ ra sợ hãi. Con còn hỏi con trai của Lý Lăng Lệnh, tại sao cậu ta không sợ, nhưng cậu ta không trả lời được. Bây giờ con mới hiểu, chính là vì lý do này. Dân chúng lo lắng nhưng không sợ, là vì ở Trường An có chiến tranh nhưng không có điều động, không gây hại cho họ, nên họ không sợ. Bàn Thống gật đầu, rồi thở dài một hơi, đúng vậy, đây chính là điểm anh minh của chủ công. Chiến tranh, không chỉ là chuyện đao kiếm, mà còn là lương thực, vũ khí, và nhiều thứ khác. Quân Tào tập trung hàng triệu quân thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là tự uống thuốc độc mà thôi. Thời gian càng kéo dài, sức mạnh của họ càng suy yếu, đó mới chính là cách vận dụng binh pháp Tôn Tử, đâu phải chỉ cần hiểu lý thuyết là đủ. Bàn Hoành cúi đầu nói, con đã hiểu. Trước đó, Bàn Hoành còn có phần lo lắng bất an vì chiến sự kéo dài, tâm trạng bất ổn, nhưng sau khi nghe lời cha giảng giải, cậu mới thực sự thấu hiểu. Chiến tranh không phải đơn giản như một cuộc ẩu đả làng quê, nơi người ta đánh nhau dưới gốc cây, chỉ cần một loạt cú đấm là có thể phân định thắng thua. Chiến tranh được quyết định tại nơi quân sư lập kế. Bàn Thống nói. Câu này ai cũng biết, nhưng lập kế thế nào? Tính toán cái gì? Có nên chiến hay không? Đó chính là trọng điểm. Bàn Hoành ngoan ngoãn gật đầu, cha nói đúng ạ, nhiều người đã đọc binh pháp Tôn Tử, nhưng có mấy ai thực sự hiểu được. Tôn Tử còn nói, đối đầu nhiều năm, chỉ để giành chiến thắng trong một ngày. Bàn Thống chậm rãi nói. Hiện tại, Trường An đang dựa vào những gì chủ công đã kiên trì giữ vững trong nhiều năm. Lại có câu, người giỏi chiến đấu là người làm cho mình không thể bị đánh bại, còn chờ đợi kẻ thù mắc sai lầm. Không thể bị đánh bại là do mình, có thể đánh bại kẻ thù là do kẻ thù. Chiến tranh không bao giờ là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Chỉ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nguồn tài nguyên phong phú, và sự hiểu biết sâu sắc về tình hình đối phương mới có thể đảm bảo chiến thắng. Có những kẻ chỉ biết nhìn một phía, tưởng rằng chiến tranh là điều đơn giản, không có chút tôn trọng gì đối với chiến tranh. Chúng mở miệng là nói về chiến đấu, đóng miệng là bàn về giết chóc, rồi nghĩ rằng nếu không thể chỉ huy nghìn quân vạn mã để chặt đầu tướng địch, thì làm sao xứng đáng bàn về chiến tranh. Đúng vậy, kẻ đó chính là Triệu Quát. Năm xưa, trong trận Trường Bình, Triệu Quát cho rằng cách đánh giữ của Liêm Pha thật là nhu nhược, chẳng thú vị, không gây kích thích, không hấp dẫn, không giống chiến tranh. Vì vậy, khi lên thay, hắn lập ngay một kế hoạch táo bạo, dẫn toàn quân tấn công thẳng vào trung quân của Bạch Khởi, mong muốn đánh gục đối phương chỉ trong một trận đấu. Thật hoành tráng, thật tuyệt vời, thật ly kỳ. Rồi dẫn theo 40 vạn quân Triệu nhảy thẳng vào lò lửa. Thực ra, lúc đó nước Tần đã suy yếu. Nếu Triệu Quốc kiên trì thêm vài tháng, nền kinh tế của nước Tần sẽ sụp đổ, quân không lương, sĩ khí sụt giảm, lòng dân nổi loạn, trật tự xã hội đổ vỡ. Tần Quốc nếu không nghỉ ngơi mười mấy năm, cũng khó mà phục hồi sức mạnh. Lợi thế đó, kết hợp với sự suy yếu của nước Tần, có lẽ nước Triệu đã đẩy lùi quân Tần ra khỏi Thượng Đảng và tiếp tục áp chế nước Tần. Lúc đó, đừng nói đến việc Tần thống nhất thiên hạ sau ba đời vua, mà ngay cả việc giữ vững hoàng tộc cũng trở nên bấp bênh. Bàn thống rất coi thường những kẻ suốt ngày cằn nhằn, không có chút kiến thức, chỉ biết bắt bẻ mà không làm được việc gì, và ông không muốn con trai mình trở thành một trong những thư sinh như vậy. Vì thế, khi Bàn Hoành nói mình đã thuộc lầu binh pháp, Bàn thống liền khinh thường. Nhưng hôm nay, khi thấy con trai có thể liên hệ binh pháp với thực tế xung quanh, ông mới thực sự khen ngợi. Bàn Hoành suy nghĩ một lúc rồi hỏi, cha không ưa những kẻ thư sinh hảo huyền đó, nhưng tại sao ở Trường An này, cha lại không cấm dân chúng bàn tán những lời lo lắng, than phiền. Bàn thống cười lớn, hai việc này khác nhau hoàn toàn. Những kẻ lắm lời chỉ nói cho vui miệng, còn dân chúng lo lắng vì họ không có cơ hội để báo đáp đất nước. Hả? Bàn Hoành không hiểu. Những kẻ lắm lời có tài, nhưng suốt ngày chỉ biết nói mà không thấy hành động. Còn dân chúng lo lắng vì sau khi làm ruộng, dệt vải xong, họ rảnh rỗi nên mới lo cho tương lai, nhưng không biết làm gì, chỉ có thể than vãn. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Bàn thống nghiêm nghị nói. Ta có thể dung thứ cho dân chúng lo lắng, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ cho những kẻ lắm lời vô ích. Một bên là người dân chịu khó làm việc rồi lo lắng cho tương lai của gia đình mình, còn một bên là những kẻ rảnh rỗi, suốt ngày chỉ biết bới móc, chỉ trích khắp nơi. Làm sao mà giống nhau được? Bàn thống thấy không cần cấm dân chúng bàn luận về quốc sự, nhưng đối với những kẻ rõ ràng có tài mà không chịu làm gì, chỉ biết phê phán, ông sẽ không nương tay. Huống hồ, việc dân chúng lo lắng, bàn luận về tình hình đất nước, cũng chẳng phải chuyện đáng sợ đến mức phải căng thẳng quá mức, hễ có chuyện là ra lệnh cấm đoán, hễ có chữ nào không thích là xóa bỏ ngay. Nếu một quốc gia mà dân chúng thờ ơ với mọi việc lớn nhỏ của đất nước, không quan tâm đến luật pháp, chính sách quốc gia, thì cũng thật là một điều đáng buồn. Bàn Hoành gật đầu nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Cậu còn quá trẻ để thấu triệt tất cả mọi thứ. À, con nói là gặp con trai của Lý Lăng Lệnh à? Bàn thống hỏi. Bàn Hoành gật đầu, đúng vậy. Khi con đi đến Tháp Chung ở phía nam, con trai của Lý Lăng Lệnh đã đến chào hỏi con. Bàn Hoành kể lại toàn bộ cuộc gặp với Lý Đăng, những lời họ đã nói với nhau. Bàn thống nheo mắt, vuốt râu, cười đầy ẩn ý. Bàn Hoành giật mình, cha chẳng lẽ tên này có ý dò xét sao? Bàn thống cười khẩy hai tiếng, rồi liếc nhìn Bàn Hoành, con cũng không cần quá để ý chuyện này đâu. Không cần để ý? Bàn Hoành hỏi. Bàn thống gật đầu, đa phần là thằng nhóc này nghe thấy những gì cha nó nói mà thôi. Nếu thật sự là dò xét, hắn cũng sẽ không hỏi thẳng thừng như vậy. Bàn Hoành ngớ ra một lúc, rồi gật đầu. Đúng là như vậy. Nếu muốn dò xét, chắc chắn người ta sẽ vòng vo nhiều hơn, đánh vào chuyện bên ngoài trước, không ai lại đi hỏi thẳng những vấn đề cốt lõi như thế, chẳng phải sẽ làm hỏng mọi chuyện sao? Bàn thống lắc đầu, hơn nữa chủ công đã trở về rồi. Hả? Gì cơ? Bàn Hoành gần như không tin vào tai mình. Tiêu Kỵ đại tướng quân đã về rồi. Khi nào vậy? Sao con không biết? Sao không ai nói với con? Ồ, chuyện này cũng phải nói cho con biết sao? Bàn thống nheo mắt, liếc xéo Bàn Hoành. Từ ánh mắt của cha, Bàn Hoành hiểu ra ý nghĩa bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu liền xì xuống. Bàn thống khoát tay, thôi, về nghỉ ngơi đi. Dạ, con xin phép lui. Ai bảo Bàn thống là cha chứ? Bàn Hoành đành bất đắc dĩ ngoan ngoãn lui xuống. Nhưng khi vừa bước qua hành lang, cậu bỗng khựng lại. Chết rồi, lỡ có đứa bạn nào hỏi về chuyện Phiêu Kỵ đại tướng quân, mình nên nói hay không nói đây? Phỉ Tiềm nói thật khi bảo rằng hắn đã trở về, nhưng không phải toàn bộ sự thật. Bởi lẽ, Phỉ Tiềm dù đã trở về nhưng không ở Trường An, mà là ở Hà Đông. Tất nhiên, hắn có lý do để đến Bình Dương. Hiện tại, Long Môn Độ đã đóng băng, người ta có thể cưỡi ngựa qua lại dễ dàng. Từ Long Môn Độ đến Bình Dương, nếu đi nhanh thì chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chính đường của Hầu Phủ Bình Dương, nơi vốn thuộc về chủ nhân của nó, giờ đây đã đón chào sự trở lại của chủ cũ. Từ một góc nhìn nào đó, Phỉ Tiềm chính là chủ nhân thật sự của mảnh đất này. Từ những khu rừng đến suối chảy, từ con người đến muôn thú, từ cỏ cây đến tầng đá sâu thẳm dưới lòng đất, tất cả đều thuộc về hắn. Trừ khi có chỉ dụ từ triều đình nhà Hán tước đoạt quyền hành của hắn, còn không thì Phỉ Tiềm vẫn có thể thực thi quyền lực tối cao của mình trên mảnh đất này. Đây chính là phong kiến thực thụ. Tuy nhiên, hệ thống phong kiến toàn quyền như vậy rõ ràng là một mối đe dọa lớn đối với vương quyền. Đặc biệt là sau biến loạn Bát Vương, các triều đại sau này hầu như không còn sử dụng chế độ thực phong nữa. Thay vào đó, họ dùng hư phong, tức là phong tước nhưng không cấp đất thực, mà thông qua các cơ quan trung ương để hạn chế quyền lực của các vương hầu. Nhưng chính sự hạn chế này cũng khiến cho con cháu của các vương hầu dần trở thành lũ heo lười, đào sâu thêm mâu thuẫn giữa vương hầu và bách tính, đồng thời mở đường cho quan lại địa phương trục lợi. Rõ ràng, rất nhiều chính sách của Trung Hoa, bản thân chúng không có gì sai, nhưng điều dẫn đến sai lầm cuối cùng thường là do lòng tham của con người. Như Tư Mã Ý chẳng hạn, hắn cũng không thể ngờ được rằng Tư Mã Phu sẽ chết. Tư Mã Ý mặc trên người một bộ vải thô, áo lanh đơn giản. Khi Phỉ Tiềm đi ngang qua, thấy hắn ăn mặc như vậy, khuôn mặt tiều tụy, Phỉ Tiềm liền dừng lại, vỗ nhẹ lên cánh tay hắn và nói, Trung Đạt, xin nén bi thương. Cái chết của Tư Mã Phu khiến Phỉ Tiềm cũng cảm thấy bất ngờ. Tư Mã Ý không nói lời nào, cúi đầu hành lễ. Trong thời đại nhà Hán, khi cha mẹ hoặc các bậc trưởng bối qua đời, người ta phải chịu tang, nhưng đối với anh em thì lại khác. Anh em rốt cuộc vẫn có một khoảng cách. Khi cha mẹ còn sống, anh em có thể còn hòa thuận, nhưng khi cha mẹ mất đi, mỗi người lại lo cho gia đình riêng của mình. Thậm chí, ngay cả khi người anh em ấy có đưa tay ra giúp đỡ, cũng dễ bị người đời đàm tiếu, mỉa mai rằng họ đang cố hạ mình như kẻ cầu xin. Tư Mã Ý cũng đã thử một lần làm kẻ hạ mình, nhưng kết cục là thất bại thảm hại. Hắn chỉ muốn giúp đỡ Tư Mã Phu lập công danh, nhưng không ngờ rằng mình đã quá hấp tấp, cuối cùng lại gây ra tai họa. Tư Mã Phu đã chết, nhưng Tư Mã Ý cũng đã tiêu diệt hai tướng lĩnh quan trọng của quân Tào tại Hà Đông, coi như đã hoàn toàn kết thù với Tào Tháo. Hành động này của hắn chẳng khác gì việc chặt đứt đường lui của chính mình, đồng thời cũng bịt kín con đường lùi của những sĩ tộc ở Hà Đông. Đối với những sĩ tộc này, lợi ích gia tộc luôn là ưu tiên hàng đầu, vì thế họ luôn nhìn thời thế để hành động, có lúc như cỏ lau nghiêng về phía nào có lợi, hoặc đặt cược vào nhiều bên để bảo toàn vị thế. Nhưng hành động của Tư Mã Ý lúc này, không nghi ngờ gì nữa, chính là đặt toàn bộ gia sản của mình lên bàn cược với Phỉ Tiềm. Điều này khiến Phỉ Tiềm có phần cảm khái. Trong lịch sử, Tư Mã Ý dường như không có cảm tình gì đặc biệt với Tào Tháo, cũng không hề trung thành với ông ta. Điều này khiến một số người sau này cảm thấy rất khó chịu, cho rằng Tư Mã Ý là một kẻ lòng lang dạ sói, diều hâu mắt sói, nhìn qua đã biết không phải người tốt. Nhưng thực ra, sự khác biệt này là do vị trí của mỗi người trong hoàn cảnh chính trị lúc đó mà thôi. Việc Tư Mã Ý từ chối lời mời làm quan của Tào Tháo, cũng như sau này bị nhà Tào nghi kỵ, đều phải đặt trong bối cảnh lớn hơn để hiểu, có liên quan đến đức tin cá nhân, lý tưởng chính trị và những cân nhắc thực tế, không phải là câu chuyện đơn giản chỉ về một tên gian thần nham hiểm. Theo quan điểm cá nhân của Phỉ Tiềm, Tư Mã Ý và Tào Tháo không hòa hợp, có thể là do xuất thân của Tào Tháo có vấn đề. Tào Tháo là con cháu của một hoạn quan, mà hoạn quan vốn là gia nô của thiên tử. Vì vậy, việc Tào Tháo dùng thiên tử để điều khiển triều đình không khác gì hành động hạ phạm thượng. Lý do Phỉ Tiềm đến Hà Đông lần này là vì Thái Nguyên đã thất thủ. Đó là điều vừa nằm trong dự đoán, nhưng cũng có phần ngoài ý muốn. Chiến tranh là như vậy, nó không bao giờ tuân theo kịch bản một cách cứng nhắc, mà luôn có những thay đổi bất ngờ. Nhưng trước khi giải quyết vấn đề Thái Nguyên, Phỉ Tiềm phải đứng ra thiết lập một cơ sở hợp lý cho cuộc chiến này. Người Trung Hoa rất coi trọng lý do để làm việc. Một lý do chính đáng không khác gì đòn bẩy bốn lạng đánh bại ngàn cân. Lý do tại sao phải đánh trận, nếu càng nhiều người hiểu và có chung suy nghĩ, sức mạnh phát huy sẽ càng lớn. Phỉ Tiềm ngồi ở vị trí cao nhất, lặng lẽ nhìn quanh một lượt. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên của con người. Con người như vậy, gia đình và quốc gia cũng không ngoại lệ. Ngày xưa, khi Đại Hán vừa mới lập quốc, dân chúng ai nấy đều mong mỏi sự ổn định, vì vậy mà trên dưới một lòng, khiến cho đất nước phồn thịnh. Sau đó, khi gặp phải sự xâm lược của Hung Nô, mọi người đều đồng lòng chống giặc ngoại xâm, những câu chuyện đáng ca ngợi quả là nhiều không kể xiết. Thế nhưng, thời gian thấm thoát trôi qua, núi sông vẫn còn đó, nhưng lòng người đã không còn như xưa. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, Sơn Đông thấy Ung Lương nghèo nàn thì muốn bỏ đi, nay lại thấy giàu có thì muốn tranh đoạt. Liệu có chút nào tình cảm huynh đệ, cành lá đang cài hay không? Đã đến lúc phong khí của Sơn Đông suy đồi như vậy, ta không thể không sửa đổi. Chúng ta phải đứng ra, vì thiên hạ bách tính mà thanh tẩy những gì bẩn thỉu, loại bỏ cái cũ, đón nhận cái mới, không để viên ngọc quý bị lu mờ, không làm nhục danh tiếng của Đại Hán. Một chế độ hư hỏng và thối nát, làm sao có thể tồn tại lâu dài? Loại bỏ cái thối nát, chào đón sự tái sinh. Đây chính là đại nghĩa. Khi Phỉ Tiềm đến Bình Dương, ông triệu tập Tuân Thầm, Tư Mã Ý, Hoàng Thành và Trương Tú. Đương nhiên, ông mở đầu bằng cách bày tỏ rõ ràng lập trường và định hình tư tưởng. Cuộc chiến lần này không phải là phản nghịch, mà chỉ là huynh đệ tương tàn dưới lá cờ của Đại Hán. Điều này khiến một số người thất vọng, nhưng cũng giúp một số khác thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là trong tình cảnh người Sơn Đông lớn tiếng gọi Phỉ Tiềm là nghịch tặc, thì tuyên bố này càng trở nên quan trọng. 400 năm qua, chữ trung và hiếu đã khắc sâu vào lòng người, bất kỳ ai đi ngược lại đều sẽ bị luân lý, đạo đức và phong tục 400 năm qua áp chế. Chỉ dựa vào bạo lực là không ổn định và ngu xuẩn. Có những việc chỉ có thể làm, không thể nói, nhưng cũng có những việc chỉ có thể nói, không thể làm. Giống như việc Phỉ Tiềm ban đầu đặt trung tâm chính trị tại Bình Dương, Trong khi Trường An lúc đó ở tình trạng nửa tàn phế, ông đã quyết định dời trung tâm chính trị về phía Nam, mặc dù không nói gì nhưng thực chất đó cũng là một tuyên bố. Trường An đối với Lạc Dương, thậm chí đối với Sơn Đông, luôn mang một áp lực tự nhiên. Tuân Thầm cúi đầu bái lạy, giọng nói vang dội, chủ công anh minh. Hiện nay, Quang Trung và Hà Đông chính là nơi khởi đầu sự hưng thịnh của Đại Hán. Nay, chủ công phụng sự Đại Hán để bình định bốn phương, vạn dân an cư lạc nghiệp. Chủ công tiến vào Bắc Địa, định Quang Trung, đặt chân lên Âm Sơn, thông thương với Tây Vực, bình định Tây Lương, trấn thủ Xuyên Thục, chinh phạt ngoại bang, áp sát Sa Mạc phía Bắc, dị tộc không ai không ngừng chiến khi thấy cờ xí của người, các phiên bang đều phải cúi đầu quy phục. Chủ công đã lập nên công lao bất thế cho Đại Hán. Nay đám quyền thần Sơn Đông, dùng hư danh để lừa dối thiên hạ, khiến Đại Hán bị vấy bẩn. Đại Hán hiện tại như một bệnh nhân trầm trọng, bên trong trống rỗng, bên ngoài bị tà khí xâm nhập. Đám người Sơn Đông, lòng dân đã mất, sĩ phu không trung thành, tướng lĩnh thiếu tầm nhìn, thực sự không có ai đủ sức gánh vác việc cứu vãn thiên hạ. Chỉ có chủ công mới có thể cứu Đại Hán, cứu lấy chúng sinh, trấn phục bốn phương. Vì vậy, xin chủ công hãy xét đến lễ nghĩa, lập vương hiệu, để bình định lòng dân thiên hạ. Vinh danh gia tộc, và một bước nữa để đưa Phiêu Kỵ lên vị trí tối cao, có thể là gì khác ngoài vương vị. Tư Mã Ý đứng một bên, nghe lời Tuân Thầm nói mà thân hình hơi run rẩy. Có lẽ vì sự mất mát do cái chết của Tư Mã Phu, ông đã hơi lơ là. Với lãnh thổ của Phỉ Tiềm ngày càng mở rộng và quyền thế tăng cao, sau cuộc chiến này, việc phong vương gần như là điều tất yếu. Nhưng lại bị Tuân Thầm giành trước một bước. Tuy nhiên, ngay sau đó, ánh mắt Tư Mã Ý rơi vào áo quần của mình và ông tự cười mỉa mai. Có vẻ như cái chết của Tư Mã Phu đã ảnh hưởng nhiều đến ông. Mặc dù là cái chết của anh trai, không đến mức phải chịu tang, nhưng ông thực sự không thích hợp để đề xuất việc phong vương vào lúc này. Đối với Phỉ Tiềm, danh hiệu không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng đối với ông là xây dựng một hệ thống hiệu quả, lành mạnh, và có không gian phát triển. Hệ thống của Đại Hán đã mục nát. Những trò chơi quyền lực giữa ngoại thích, hoạn quan và đám thanh lưu đã không còn khả thi. Lý thuyết thiên nhân cảm ứng đã biến các quan chức quan trọng thành trò trẻ con, và toàn bộ tư tưởng chỉ đạo quốc gia, cũng như dữ liệu thống kê, vẫn dựa trên những điều từ hàng trăm năm trước, hoàn toàn lỗi thời. Lấy ví dụ về dữ liệu đất đai của Đại Hán. Trên giấy tờ, các quan địa phương báo cáo cho triều đình rằng diện tích đất bình quân đầu người của dân chúng rất ổn định, rằng mỗi hộ gia đình vẫn sở hữu hàng trăm mẫu đất. Nhưng thực tế thì sao? Hứa Xương chưa từng được xem là kinh đô chính thức. Nay Phỉ Tiềm đề nghị đưa thiên tử trở về kinh đô, xét về tình và lý đều không có vấn đề gì. Nhưng liệu thiên tử Lưu Hiệp có muốn hồi đô không? Có thể Lưu Hiệp sẽ dao động, nhưng đám người ở Sơn Đông liệu có đồng ý không? Họ đã coi Phỉ Tiềm là một động trác thứ hai, thì làm sao có thể đồng ý đưa thiên tử vào tay Phỉ Tiềm? Nếu thực sự thiên tử chuyển đô về Trường An, chẳng lẽ họ lại phải tổ chức một liên minh toan táo lần thứ hai? Một khi thiên tử đến Trường An, người nắm thiên tử sẽ là Phỉ Tiềm, và đám người Sơn Đông này hoặc phải rụt đuôi lại, hoặc trở thành phản loạn. Nhưng nếu không đưa thiên tử qua, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Trường An và Lạc Dương là kinh đô của Đại Hán, đây là nhận thức chung của thiên hạ. Nếu thiên tử không chịu hồi đô, thì đồng nghĩa với việc dòng dõi họ Lưu đã từ bỏ sự nghiệp của tổ tiên. Lúc đó, dù Phỉ Tiềm xưng vương hay làm bất cứ điều gì khác, thiên hạ cũng chẳng thể nói gì. Đây gần như là một kế hoạch công khai, bất kể đám người Sơn Đông chọn thế nào, đều dẫn đến một kết quả khó khăn. Về phần Thái Nguyên và Tấn Dương, Phỉ Tiềm nói giọng trầm xuống, không cần vội vàng tấn công. Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì việc thiên hạ, từ thời Tam Hoàng đến nay, đã được bàn luận đầy đủ, nhưng có không ít kẻ lại thành công mà không cần lao động, được danh mà thực không xứng. Phỉ Tiềm nói chậm rãi, được lệnh của thiên tử, cai quản một vùng, công việc chủ yếu chỉ là giấy tờ, lúc nhàn rỗi lại thích ca hát, nhảy múa, không hề muốn phát huy tài năng, vì sao? Nếu bàn về lý thuyết thì ai cũng có lý, nhưng thực hành thì lại mất phương hướng. Cao Tổ Hán Đế dù rộng rãi, dễ dãi mà có thể nuốt chửng Hạng Vũ hùng mạnh, Văn Đế rộng lượng nhân từ mà có thể trị thiên hạ đầy mưu mô. Vì sao? Là vì biết dùng người và để người phát huy tác dụng. Vì vậy, thất bại ở Thái Nguyên, Tấn Dương không phải lỗi của người khác, mà là lỗi của ta. Phỉ Tiềm nhìn quanh một vòng. Ngày nay, người trong thiên hạ, những kẻ được cho là có tài năng lớn, liệu có nên được tiến cử qua kỳ thi hiếu liêm, hay qua kỳ khoa cử? Đưa vào hàng ngũ công khanh, xếp họ vào hàng sĩ dân, liệu họ có thể trở thành những người tài đức thật sự không? Nếu giao cho họ, nhưng họ lại thất bại như ở Tấn Dương, đó là lỗi của công khanh, hay lỗi của sĩ dân? Thánh nhân thời xưa ngồi yên không làm gì mà thiên hạ vẫn yên ổn, vì người xưa thuần phát, lợi ích nhỏ. Ngày nay, pháp luật nghiêm ngặt mà không cấm nổi, vì xã hội phức tạp và lợi ích quá nhiều. Thiên hạ chưa được trị, Trách ai? Người hiền trong thôn giả nói, không ở chức vị thì không nên bàn chuyện ấy. Quan lại các huyện nói, mệnh lệnh từ trên, không phải lỗi của ta. Công khanh triều đình nói, giao việc cho kẻ không xứng, biết làm sao? Quốc gia, thiên hạ, chỉ có thiên tử phải chịu trách nhiệm sao? Thiên tử cũng dựa vào mệnh trời, vậy lỗi của thiên hạ cũng là mệnh trời sao? Dân chịu khổ thì đổ cho mệnh trời mà than trách ư, như thế có thể được không? Khổng Tử có nói, biết sai mà sửa, không gì tốt hơn. Nhưng không biết sai, không nhận lỗi, không lấy lỗi làm gương, thì sao có thể sửa? Sao có thể trở nên tốt hơn? Ta bổ nhiệm họ Trịnh làm quan Thái Nguyên vì danh tiếng của y mà không xem xét con người, đây là lỗi của ta. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, giọng dứt khoát, mạnh mẽ. Nay đã có sai, thì phải sửa. Lấy chuyện Thái Nguyên, Tấn Dương làm gương cho thiên hạ. Kẻ nào không xứng danh, hại nước còn lớn hơn cả chiến loạn. Dùng danh vọng để quyết định người, hại nước còn sâu hơn nữa. Làm lệnh thiên tử, cai quản một phương, phải có tài, tài phải được kiểm tra, phải có đức, đức phải được xem xét, phải có thành tích, dân phải ca ngợi. Ba điều tài, đức, thành tích hợp làm một, mới có thể gọi là kẻ thực sự xứng đáng. Những lý luận về danh vọng và hiếu liêm, từ nay nên dừng lại. Phỉ Tiềm cương quyết nói, sự kiện Thái Nguyên, Tấn Dương, nên trở thành lời cảnh tỉnh cho thiên hạ. Mọi người đồng loạt đáp lời. Ai có thể ngờ rằng, thái độ của Phỉ Tiềm đối với Thái Nguyên lại không phải là che giấu, cũng không phải vội vã thu hồi, mà là chuẩn bị treo lên làm gương cảnh tỉnh. Sự thất thủ của Tấn Dương chính là do Phỉ Tiềm nhận nhầm người. Phỉ Tiềm nhận nhầm người là do Đại Hán trước đây coi trọng danh vọng hơn tất cả. Giờ thì hay rồi, việc mà Trịnh Huyền đã cố gắng thuyết phục Phỉ Tiềm mở ra, nay bị sự kiện của Trịnh Quân ở Tấn Dương hoàn toàn đóng lại. Giới sĩ phu không thể phản bác điều gì, bởi vì Trịnh Quân năm xưa cũng là một danh sĩ. Chính họ cũng không thể chứng minh được danh sĩ này không phải danh sĩ kia. Quân Sấm, Tư Mã Ý và những người khác đều thầm kinh hãi, đồng thời cũng cảm thấy thương hại, bởi vì thế này, gia tộc Trịnh chẳng khác nào sống không bằng chết. Tháng Giêng, năm Thái Hưng thứ 9. Mặc dù cái rét cuối xuân vẫn còn chưa tan, chưa thể gieo trồng ngay lập tức, nhưng một số công việc chuẩn bị đã lặng lẽ được tiến hành dưới sự náo nhiệt của chiến tranh. Táo Từ dậy rất sớm hôm đó. Mặc dù không có nhiều việc để sắp xếp trong ngày, nhưng hành trình của ông không phải là ngắn. Ông chuẩn bị khởi hành từ Trường An, theo dòng sông Kinh vòng qua kênh Chính Quốc, sau đó đến kênh Bạch để kiểm tra. Đoạn đường này không hề ngắn. Công trình thủy lợi của Quan Trung chủ yếu bắt đầu từ thời Tần với việc xây dựng kênh Chính Quốc. Sau đó, qua các triều đại, mạng lưới thủy lợi đã được hoàn thiện dần. Thời Hán, hệ thống thủy lợi ở vùng Quan Trung đã phát triển toàn diện, các hệ thống sông như Kinh, Vị, Lạc đều được khai thác. Các kênh lớn như Long Thủ, Bạch, Lục Phố lần lượt được xây dựng, giải quyết các vấn đề về hạn hán và đất mặn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển nông nghiệp ở khu vực này. Chính nhờ những hệ thống thủy lợi này mà Quan Trung, vốn là vùng đất có nhiều hạn hán, đã trở nên phồn thịnh. Chỉ có điều, do hạn chế về công nghệ thời Hán, các công trình thủy lợi không thể duy trì lâu dài, thỉnh thoảng sẽ xảy ra các vấn đề như sụp đổ, cần được kiểm tra và bảo trì thường xuyên. Hơn nữa, do vấn đề bùn cát của sông Kinh và sông Vị, các công trình như kênh Chính Quốc cũng không tránh khỏi việc tích tụ bùn, nếu không được dọn dẹp kịp thời, dòng nước sẽ bị tắc nghẽn. Khi Táo Từ vừa qua cầu đá sông Vị, mặt trời mới vừa lên, xua tan làn sương mù buổi sáng trên vùng đất Tam Phụ. Ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống mặt nước, tạo nên những tia sáng lấp lánh. Táo Từ dừng lại trên cầu một lúc, nhìn về phía đông rồi khẽ thở dài, sau đó tiếp tục dẫn theo các quan chức nông nghiệp dưới quyền tiến lên phía trước. Táo Từ hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào và cũng không quản lý các công việc hành chính vụn vặt. Từ khi làm việc dưới quyền của Phiêu Kỵ, ông chỉ phụ trách những vấn đề liên quan đến nông nghiệp và dâu tằm. Có lẽ người khác cho rằng việc tiếp xúc với đất đai và cây lúa suốt ngày là công việc không có tương lai, vừa bẩn vừa mệt, nhưng Táo Từ lại cảm thấy rất hài lòng. Ông không cảm thấy có gì không tốt, hay nghĩ rằng làm việc với nông nghiệp là thấp kém. Đối với Táo Từ, người chân đất có lẽ là danh xưng vinh quang nhất. Nhưng từ khi nào mà một quốc gia vốn coi trọng nông nghiệp trong hàng nghìn năm lại biến người chân đất thành một thuật ngữ mang tính coi thường? Mỗi người đều có giá trị của riêng mình. Sống như thế nào và chết như thế nào? Điều gì là thứ có giá trị nhất? Vị trí thực sự của bản thân nằm ở đâu? Những nền văn hóa khác nhau, xuất thân khác nhau, môi trường sống khác nhau tất yếu sẽ dẫn đến những con người khác nhau. Điều này tạo nên sự khó khăn trong việc đồng cảm giữa người với người, giống như giữa Sơn Đông và Quan Trung của Đại Hán. Những gì Sơn Đông kiên trì giữ vững, đối với Táo Từ chẳng đáng một xu. Tương tự, những gì Táo Từ công nhận và coi trọng, cũng có rất nhiều người cho rằng chẳng có gì quan trọng. Bây giờ có vẻ như đã đến lúc phải phân biệt đúng sai, nhưng tiêu chuẩn để phân biệt đúng sai là gì? Táo Từ suy nghĩ, và để ngựa thông thả bước đi. Khi ông kiểm tra xong một đoạn sông kinh và rẽ vào kênh chính quốc, đi dọc theo kênh, đột nhiên ông nhìn thấy một đám người tụ tập gần một căn lều, ồn ào náo nhiệt. Bọn họ đang làm gì vậy? Táo Từ hỏi. Một tiểu lại vội vàng dẫn theo người đến xem xét, sau một lúc trở lại với vẻ mặt kỳ lạ, nửa như cười nửa như không. Chuyện gì thế? Táo Từ tò mò. Tiểu lại có chút lúng túng, dường như không biết phải nói như thế nào, nhưng vì Táo Từ đã hỏi, không thể không trả lời, bèn bước lên trước thì thầm vào tai ông vài câu. Gì? Sự kết hợp giữa giống đực và giống cái à? Táo Từ hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng, vung tay áo, hãy đi xem nào. Đi đến gần, Táo Từ nhìn thấy giữa đám đông có cả người Hán và người Hồ, nhưng họ không đứng tách biệt mà trộn lẫn vào nhau. Hơn nữa, nhiều người Hồ chỉ còn lại một chút đặc điểm của người Hồ, còn trang phục và ngôn ngữ của họ đã rất giống với người Hán. Ở Quan Trung, đã có không ít người Hồ định cư. Những người Hồ này hầu hết đã hòa nhập vào đất Hán, nhưng công việc chính của họ vẫn là nghề cũ, chủ yếu là chăn nuôi. Đám đông tụ tập để chứng kiến cảnh phối giống giữa đực và cái đang không ngớt lời bình phẩm. Tiểu lại giúp Táo Từ dẹp đám đông ra, để ông nhìn thấy một con bò đực và một con bò cái đang vận động dưới mái hiên. Đám đông xung quanh xì xào bàn tán. Con bò này được nuôi tốt quá. Thời gian này cũng sớm quá đi. Chẳng phải việc này thường xảy ra vào khoảng tháng 4, tháng 5 sao? Lạ thật, lạ thật. À, Tảo Chi nông ngài cũng à, cái này có người nhận ra Táo Từ, định chào hỏi nhưng không biết phải chào sao cho đúng. Táo Từ vẫy tay, nhìn hai con bò, ai phụ trách chuồng trại này. Rất nhanh chóng, từ trong đám đông một người Hồ có vẻ mặt đắc ý bước ra, cúi chào Táo Từ, tiểu nhân chính là niềm tự hào thể hiện rõ ràng. Đây là chuồng trại công cộng, bất cứ nông hộ nào không có bò đều có thể đến đây thuê bò. Do đó, những con bò trong chuồng trại này có thể nói là nguồn sống của người trông coi. Nuôi bò tốt, tất nhiên thu nhập sẽ nhiều hơn, nuôi không tốt thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Thông thường, thời kỳ động dục của bò là vào khoảng giao giữa mùa xuân và mùa hè, hoặc giữa mùa thu và mùa đông, nhưng thực tế bò cũng có thể động dục quanh năm, miễn là điều kiện vật chất đầy đủ. Táo Từ bảo người ghi chép lại sự việc và khen ngợi người Hồ chăm sóc chuồng trại. Con bò đực đã xong việc, run rẩy đôi chân và được người ta dắt đi. Con bò cái không hề quan tâm. Đám đông xung quanh vẫn chưa hết hứng thú, tiếp tục chỉ trỏ, bàn tán về con bò đực. Con bò này khỏe mạnh quá, vai rộng chân to, chắc chắn con cháu cũng sẽ khỏe mạnh. Đây là bò Tần Xuyên chính gốc. Nhìn bộ lông đó, như màu đỏ của quả táo chín, không có một sợi lông lẫn lộn. Nhưng con bò cái thì lông màu đó là bò Nam Dương, cũng thuộc loại thượng hạng. Kỹ thuật chăn nuôi, cải tạo giống và nhân giống của Đại Hán đã rất phát triển. Đất Trung Hoa thiên nhiên ưu đãi, bò và ngựa đều phong phú. Bò vàng là loài gia súc lớn phổ biến nhất ở vùng Trung Nguyên. Táo Từ cũng đã thử lai giống giữa bò giác và bò vàng, con bò sinh ra đôi khi lông dài như bò giác, đôi khi lông ngắn như bò vàng, sản lượng sữa nhiều hơn bò giác và cũng có thể dùng để lao động, nhưng điều kỳ lạ là những con bò lai này không thể sinh sản thế hệ sau. Điều này khiến Táo Từ khá băn khoăn và ông đã lập tài liệu để nghiên cứu. Trên thực tế, mỗi khi một triều đại của Trung Hoa ổn định, sẽ có một đợt phát triển và hoàn thiện các kỹ thuật nông nghiệp, nhưng tiếc thay cứ sau một khoảng thời gian lại bị gián đoạn. Trong những năm tháng mà công nghệ bảo quản sách chưa cao, cùng với quan niệm của các sĩ nhân rằng tri thức nông công không quan trọng bằng kinh sử tử tập, các sách về kỹ thuật nông công thường không được coi trọng. Nếu sự phát triển nông nghiệp của Trung Hoa không bị gián đoạn, liệu có thể sớm đạt được bước tiến vượt bậc? Bởi vì có nền tảng nông nghiệp mới có thể phát triển công nghiệp, và có công nghiệp mới có thể bàn đến những thứ khác. Dân dĩ thực vi thiên. Nông nghiệp là gốc rễ của quốc gia. Công nghiệp là bàn tay thép của quốc gia hùng mạnh. Mặc dù Phỉ Tiềm không phải là một học giả, nhưng ông cũng hiểu được một số khái niệm cơ bản, chẳng hạn như công cụ nông nghiệp, kỹ thuật luân canh đất và phân bón, cải tạo giống và tăng năng suất. Những khái niệm này, một số Phỉ Tiềm hiểu rõ, một số chỉ biết đại khái, nhưng ông đều đã dốc hết cho Táo Từ. Táo Từ giống như một con vịt bị nhồi đầy thức ăn, cố gắng hết sức để tiêu hóa những kiến thức này. Một đoàn người sau khi xem bò, lại tiếp tục xem xét kênh mương. Táo Từ ngồi xổm bên bờ kênh, dùng cây gậy dài đo độ sâu của bùn, kiểm tra xem có hiện tượng hư hỏng hay rò rỉ quanh kênh không, và tiếp tục đi dọc theo kênh. Một tiểu lại ghi chép những việc mà Táo Từ dặn dò, vừa đi vừa ghi, viết đầy một tấm gỗ, vội vàng xin lỗi rồi nhanh chân lấy thêm tấm gỗ mới để ghi tiếp. Hiện tại, vấn đề kênh mương ở Trường An rất nhiều, nhưng mâu thuẫn chính tập trung ở hai điểm. Một là việc sử dụng nước cho thành Trường An, và hai là việc tưới tiêu cho các cánh đồng. Thời Hán không có hệ thống nước máy, một khi nguồn nước bị ô nhiễm, những người ở hạ lưu chắc chắn sẽ chịu thiệt hại. Phỉ Tiềm đã từng xử lý vấn đề ô nhiễm nguồn nước một lần, nhưng con người vốn có tính lười biếng, một số người thích lén lút đổ nước bẩn, chất thải vào kênh dẫn nước. Còn việc đào giếng thì sao? Nguồn nước giếng ở Trường An không tốt, phần lớn là nước mặn, giếng nước ngọt rất ít. Trước đây, khi dân số ít, vấn đề không lớn, nhưng bây giờ dân số ngày càng đông, vấn đề nước uống cần phải được giải quyết. Táo Từ có một kế hoạch để giải quyết vấn đề này. Ông dự định cải tạo tất cả các kênh dẫn nước vào thành Trường An, biến tất cả các kênh hở thành kênh ngầm, sau đó áp dụng phương thức cấp nước bằng đường ống kính, đồng thời sửa chữa hệ thống kênh thoát nước để giảm thiểu ô nhiễm và thấm nước. Đây chắc chắn là một công trình lớn, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Trước khi Phỉ Tìm thiết lập chức vụ nông học sĩ và công học sĩ, nhiều sĩ tộc chỉ miệng nói rằng nông nghiệp là gốc rễ quốc gia, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, họ thường chỉ làm lấy lệ. Ngược lại, một số con em nhà nghèo lại hứng thú với nông nghiệp, nhưng những cuốn sách kinh nghiệm mà họ viết ra lại không được dòng chính xem trọng. Hiện nay, nhờ Táo Từ tập trung vào nông nghiệp và trở thành đại tư nông, những con em nhà nghèo yêu thích nông nghiệp cảm thấy mình có thêm một con đường để vươn lên, từ đó càng có nhiều người tụ tập lại, và những ý tưởng sáng tạo cũng dần dần nhiều lên. Những người này giống như một dòng nước trong lành, làm sạch bùn lầy vốn dơ bẩn của quan trường Đại Hán, khiến bùn trong kênh bắt đầu chuyển động, chảy trôi, thông suốt, mang lại cho dân chúng một môi trường sống lành mạnh và thoải mái hơn. Từ sáng sớm, Táo Từ đã bận rộn cho đến khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía Tây, mới tạm kiểm tra xong và trở về nhà. Vương Ưng cũng đang bận rộn trong thời gian này. Không giống như Táo Từ chỉ tập trung vào nông nghiệp, người của Vương Ưng rất đa dạng, bao gồm đạo sĩ, văn nhân, nông dân, người già, phụ nữ, thanh niên. Tất cả đều có chung một thân phận tàn dư của Mạc Gia. Sau cuộc tranh giành giữa Tần và Hán, Mạc Gia gần như đã suy tàn, nhưng vẫn còn chút hơi tàn. Vì vậy, sau khi Vương Ưng thể hiện giá trị và lòng trung thành của mình, nàng cũng bắt đầu tiếp quản một phần công việc tái tổ chức của Mạc Gia. Tất nhiên, Mạc Gia hiện tại đã có một danh phận mới, Hữu Văn Ti ngoại biên. Táo Từ thấy Vương Ưng đang bận rộn chọn lọc tài liệu trên bàn, cười cười bèn hỏi, lại có chuyện gì rồi sao? Vương Ưng thấy Táo Từ về, liền vội vàng đứng lên, giúp ông thay áo khoác, rồi hạ giọng nói, trong Trường An lại có không ít người đang dò la hành tung của Phiêu Kỵ. Hả? Táo Từ ngạc nhiên, lại à? Vương Ưng gật đầu, thời gian trước cũng đã xôn xao một lần rồi. Thời gian trước? Táo Từ vuốt râu, cau mày, chẳng lẽ là thời gian trước, đúng lúc sự việc ở Thượng Đảng xảy ra, tin tức truyền đến Trường An, cũng gây náo động, rất nhiều người bắt đầu dò la hành tung của Phiêu Kỵ. Tất nhiên không phải tất cả đều có ý xấu, một số người chỉ bị dẫn dắt, cố tình tạo ra tâm lý lo lắng trong dân chúng để đạt được mục đích của họ. Những người này giả vờ quan tâm đến Phiêu Kỵ, lo lắng cho cuộc chiến, rồi vô tình hay cố ý bày tỏ rằng Phiêu Kỵ không có ở Trường An, vậy phải làm sao đây, nếu như thế này thế kia thì làm thế nào? Một số nông dân đầu óc đơn giản cũng bị những kẻ này dẫn dắt, nhưng khi tin tức Phiêu Kỵ bình định được cuộc nổi loạn ở Tây Vực truyền về, mới kéo họ trở lại. Bây giờ lại thế nữa à? Vương Ưng cười khẽ, bọn họ không sợ diệt cửu tộc của mình sao? Đừng nói bậy. Táo Từ rùng mình, giật đứt một sợi râu. Người vợ này của ông, cái gì cũng tốt, chỉ là thích chuyện đánh giết. Quan trọng là ông không đánh lại. Những kẻ này gan to thật. Vương Ưng nói nhẹ nhàng, thật nghĩ rằng làm ra vẻ lo lắng cho Phiêu Kỵ và Tam Phụ sẽ có tác dụng sao? Lan Quân có biết thành phần nào chiếm nhiều nhất trong số những người này không? Táo Từ lắc đầu nói, không biết. Vương Ưng cười mỉm, chính là những con em Sơn Đông thi cử không đổ muốn làm quan đến phát điên, tự mình không có năng lực, nhưng cứ nghĩ đến việc đi đường tắt. Nhưng không biết rằng đường tắt này, hừ hừ, không dễ đi đâu. Trước đây chưa chuẩn bị gì, để bọn họ lẫn trốn trong bóng tối, cũng thôi đi, bây giờ lại ngoi lên. Vương Ưng cắn môi, dường như trông giống loài mèo đang nhìn thấy con mồi, nheo mắt, lật qua lật lại các tài liệu trong tay, để xem lần này, bọn họ sẽ trốn vào đâu. Táo Từ lắc đầu, tặc lưỡi một cái, thấy Vương Ưng lại chăm chú vào việc tổng hợp tài liệu, bèn đứng dậy, khoanh tay đi dạo ra vườn sau. Vương Ưng cũng không để ý, đợi đến khi mặt trời lặn, ánh sáng nhạt dần, nàng mới định gọi người thắp đèn, thì ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, lập tức nở nụ cười, thu xếp gọn gàng tài liệu rồi đứng dậy đi về phía sau nhà. Càng đi sâu vào vườn, mùi thơm càng nồng. Lan Quân, hôm nay làm món gì ngon thế? Vương Ưng vừa rửa tay vừa hỏi, ồ, canh cừu non. Táo Từ mỉm cười, hôm qua vừa được nửa tảng sườn cừu, còn tươi ườm, trong nồi còn có thịt xào thì là. Tuyệt quá! Vương Ưng vui vẻ đến mức nước miếng như sắp rớt ra, Lan Quân của ta vô song. Ít nói những lời này thôi, Táo Từ ho nhẹ, nào, ăn cơm nào, đại sự thiên hạ, ăn cơm là lớn nhất. Khói bếp nhân gian. Mùi thức ăn bay tỏa ra từ các gia đình, bao trùm lên không trung của Trường An, tạo thành một làn khói mỏng, phảng phất một cảm giác hạnh phúc và yên bình, gần như khiến người ta quên mất rằng ở cách đây không xa, một cuộc chiến ác liệt vẫn đang diễn ra. Tam Phụ Trường An, chính là trong khói lửa của nhân gian như vậy mà dần trưởng thành, lớn mạnh. Mặc dù hiện tại dân số của Tam Phụ Trường An vẫn chưa bằng Ký Châu hay Dự Châu, nhưng một nơi đi lên, một nơi đi xuống, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, hai đường cong này sẽ giao nhau, rồi mỗi đường sẽ tiếp tục đi theo một hướng khác nhau. Vào lúc sáng sớm, trời lại một lần nữa bao phủ bởi sương mù dày đặc. Lớp sương trắng xóa tràn ngập trong và ngoài thành Ngư Dương, khiến đường phố và tường thành chỉ hiện lên những bóng mờ ảo. Trên cánh đồng rộng lớn, chỉ cách nhau vài trượng đã không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy những đường nét mơ hồ. Đi xa thêm một chút nữa, mọi thứ đều biến mất trong màn sương. Cao Thuần ngồi trên tường thành, mặc giáp, cầm đao, mở to mắt nhìn ra xa. Nhưng cho dù cố gắng thế nào, ánh mắt của hắn cũng không thể xuyên qua lớp sương mù. Lớp sương này dường như đã tạm thời làm tan biến cái khí thế sát phạt từ phương Bắc, khiến bầu không khí căng thẳng bao trùm quanh Ngư Dương tạm thời bị nhốt lại trong bốn bức tường thành. Trên tường thành, những binh lính đi tuần, từng tốp 3, 5 người, chui ra rồi lại biến mất trong sương như những con lươn luồn lách. Họ không nhìn thấy bầu trời, chỉ nhìn thấy mặt đất cách chân mình vài trượng. Bên trong những khu phố, sân viện, tiếng gà gáy, chó sủa giờ đã ít nghe thấy. Thay vào đó là sự im lặng, những tiếng thở dài, cùng những ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ khi họ vô tình chạm mặt nhau. Âm thanh xào xạc, tiếng nói chuyện thì thầm, tất cả đều bị nhấn chìm trong màn sương dày đặc. Quân Hồ đã tràn xuống phương Nam, tàn phá U Châu. Tuy nhiên, quân Hồ không tấn công trực diện vào thành Ngư Dương mà chỉ cướp bóc xung quanh khu vực này. Điều này đặt Cao Thuần vào một tình thế vô cùng khó xử. Ra ngoài thành thì không ổn, mà không ra thì cũng không xong. Hắn mở to mắt, cố tìm kiếm chiến kỳ của Phiêu Kỵ tướng quân trong sương mù. Nhưng ngoài lớp sương trắng xóa trước mặt và mặt đất dưới chân mình vài trượng, không còn gì khác nữa. Tựa như thiên nhiên đã tạm thời đóng kín Ngư Dương, cắt đứt mọi giác quan của Cao Thuần. Trinh sát vì sao trinh sát vẫn chưa quay về? Cao Thuần nghiến răng, ra lệnh, phái thêm một đội trinh sát ra ngoài thành. Bằng mọi giá phải thăm dò được hướng di chuyển của quân Thường Sơn. Đội trinh sát nhanh chóng rời thành, rồi tan biến vào trong màn sương, chẳng bao lâu đã mất hút hoàn toàn. Không có tin tức gì từ quân Thường Sơn, nhưng tin tức từ những nơi khác liên tục dồn dập kéo đến. Báo. Tiểu Bình Trang bị tập kích. Báo. Huyện An Bình cầu viện. Lý Gia Trại đã thất thủ. Cao Thuần đập mạnh một tay lên thành lũy. Quân Thường Sơn đang ở đâu? Những trinh sát quay về chỉ biết nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Cút hết cho ta. Cao Thuần gầm lên. Đi tiếp tục thăm dò. Đám trinh sát sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Trong lòng Cao Thuần lúc này vô cùng phức tạp. Hắn vừa mong mỏi Triệu Vân xuất hiện, lại vừa lo sợ điều đó thành sự thật. Cục diện hỗn loạn ở U Châu càng khiến hắn khó đưa ra quyết định. Ra quân thì không ổn, mà không ra quân cũng chẳng xong. Một mặt, hắn muốn giữ lại lực lượng để đối phó với quân Thường Sơn. Mặt khác, hắn cũng phải bảo vệ U Châu. Nhưng dù cố giữ cả hai bên, cuối cùng lại chẳng giữ được bên nào. Ngay cả khi cố gắng bảo vệ một phía, cũng chưa chắc đã có thể làm được. Phải làm sao đây? Tình trạng tiến thoái lưỡng nan này khiến Cao Thuần gần như tức đến mức thổ huyết. Từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn, sương mù vẫn không tan, tình hình hỗn loạn vẫn không có gì thay đổi. Cao Thuần ngồi trên tường thành, đăm chiêu suy nghĩ, chờ đợi trong tuyệt vọng. Mới chỉ một ngày trôi qua, mà hắn đã như già đi 10 tuổi. Miệng đầy những vết loét đau đớn, nhưng cục diện phát triển nhanh chóng, vượt khỏi tầm kiểm soát. U Châu giờ giống như một nồi cháo sôi tràn, ngay cả cái nắp nồi cũng không biết đã bay đi đâu mất. Cao Thuần suy nghĩ đi nghĩ lại, do dự liên tục. Hắn sợ nếu rời Ngư Dương để đối phó với quân Hồ, thành này sẽ không an toàn. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua, và tình hình càng lúc càng biến đổi. Kết quả là cục diện đã thối nát đến mức khi Cao Thuần muốn làm gì đó, hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu. Khắp nơi đều đang cầu viện, và khắp nơi đều có quân Hồ. Cao Thuần bất lực, không thể phân thân. Hắn từng hy vọng quân từ phía Bắc Ký Châu sẽ đến tiếp viện, nhưng đó là sai lầm. Quân ở Ký Châu và Dự Châu tuân theo nguyên tắc, có thể không động thì nhất định không động. Họ cẩn thận giữ vững các đồn lũy, thậm chí từ chối cho dân U Châu tị nạn. Lý do rất đơn giản, người ngoài cút đi. Có lẽ đối với dân Ký Châu và Dự Châu, tình hình ở U Châu chẳng khác gì một cơn gió thoảng qua, có chút mùi, có chút âm thanh, nhưng nhanh chóng tan biến. Họ vẫn ăn, uống, ngủ, ca hát, nhảy múa như bình thường. Những chuyện lặt vặt vẫn gây gổ, còn quốc gia đại sự lại được coi như trò đùa. Vì kẻ cướp không tấn công Ký Châu. Nhưng đối với người dân U Châu, tình hình này như một lớp sương mù dày đặc đè nặng trên đầu, che lấp đôi mắt họ, khiến họ không còn nơi nào để đi và ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Người U Châu là người U Châu, người Ký Châu là người Ký Châu. Người U Châu đang khốn khó, nhưng chẳng lẽ người Ký Châu không khốn khó sao? Bởi vì có lệnh từ trên, những kẻ cai quản ở địa phương hành động một cách hợp lý và đương nhiên. Chuyện của thiên hạ chẳng phải nên để người trong thiên hạ giải quyết sao? Những việc mà thế hệ trước chưa làm xong, chẳng lẽ không nên kỳ vọng thế hệ sau có thể hoàn thành sao? Ngày mai lại đến, và thế hệ sau sẽ đến. Nhưng thế hệ sau không phải là thứ vô hạn. Lúc Trương Cáp đánh úp và phá tan thành Cư Dung, quân Du Mục như bầy châu chấu, quét sạch cả vùng phía Bắc U Châu. Lẽ ra thời tiết vào tháng Giêng phải ấm dần lên, nhưng phương Bắc vẫn lạnh lẽo. Sự giao thoa của khí nóng và lạnh quanh dãy Yên Sơn đã tạo ra sương mù dày đặc, và màn sương này trở thành tấm màn che chắn hoàn hảo cho quân Kỵ Hồ. Sau khi chạy trốn vào Ngư Dương, vì không rõ tình hình, Cao Thuần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những lần phản công hiếm hoi chỉ nhằm vào các toán kỵ binh Hồ tiến quá gần Ngư Dương, nhưng họ không dám rời thành quá xa. Điều này khiến kỵ binh Hồ dễ dàng né tránh Ngư Dương và cướp bóc các khu vực khác. Dù sao thì U Châu cũng rộng lớn, nếu Ngư Dương khó xâm nhập thì họ sẽ tìm nơi khác. Và đây chính là sai lầm đầu tiên của Cao Thuần trong việc phòng thủ trước kỵ binh. Mặc dù được Tào Tháo chọn ra để thống lĩnh kỵ binh, Cao Thuần vẫn không thể thoát khỏi thói quen cũ của vùng Sơn Đông, đó là dựa vào thành lũy làm hậu phương an toàn. Nhưng điều này đã khiến hắn mất đi khả năng cơ động của kỵ binh. Sai lầm thứ hai của Cao Thuần là tuyến phòng thủ ở phía Bắc U Châu mà hắn dựng lên không hề vững chắc như hắn tưởng. Triệu Vân đóng quân tại Cổ Bắc Khẩu, không tiến sâu vào U Châu. Cao Thuần trông chờ Triệu Vân hành động để có thể khép chặt cái túi chiến thuật của mình. Vì vậy, hắn không dám rời Ngư Dương, cũng không dám tùy tiện chia quân để ngăn chặn các toán kỵ binh Hồ đang hoành hành. Các bộ lạc như Tố Lợi, Mạc Hộ Bạc, Bà Thạch Hà và Mạc Lộc Hồi chia nhau tiến quân, giữ khoảng cách với nhau nhưng lại phối hợp ăn ý như khi săn bắn. Các làng mạc quanh Ngư Dương như Vương Trang, Lý Trại, huyện An Bình đều không dám động đậy. Họ chỉ biết gửi những lá thư cầu cứu khẩn cấp đến Cao Thuần. Nếu mỗi khu vực đều quyết tâm kháng cự, kỵ binh Hồ với khả năng tấn công hạn chế sẽ khó gây thiệt hại lớn. Nhưng vấn đề là, ai cũng hiểu lý lẽ này, nhưng không ai hành động. Phần lớn chỉ đứng nhìn, thậm chí có người còn lên tiếng bênh vực kẻ thù, bảo rằng nếu không có những người ngoài kia làm mồi cho quân Hồ, thì kẻ tiếp theo gặp xui xẻo sẽ là chính mình. Vì vậy, trong lúc Cao Thuần bị Triệu Vân kìm chân ở Ngư Dương, các làng xung quanh rơi vào trạng thái kỳ lạ. Có binh lính, nhưng không ai động. Không một ai động. Mọi người chỉ biết nhìn nhau. Tuyến phòng thủ phía Bắc U Châu mà Cao Thuần tự hào hóa ra chỉ là ảo ảnh. Các tướng lĩnh và chỉ huy ở các quận huyện vốn đã quen hưởng lợi từ binh lính. Những binh lính tinh nhuệ đã bị Cao Thuần rút đi, để lại những kẻ yếu kém. Thêm vào đó, quân lương bị nợ suốt từ năm Thái Hưng thứ 7 đến năm Thái Hưng thứ 9, biến binh lính thành ăn mày. Họ phải cầu cạnh, nịnh bợ mới được phát ít quân lương, trong khi những kẻ phát lương còn lớn tiếng mắng nhiếc, không lo bảo vệ quốc gia, chỉ biết đòi tiền. Quân chủ lực không động, quân phòng thủ yếu ớt, khiến quân Hồ càng lúc càng tự tin. Ban đầu, quân Hồ còn e dè, nhưng chẳng bao lâu sau, họ trở nên cuồng bạo. Chúng cướp phá làng mạc, thị trấn, bắt người, lấy của cải, phá hủy những gì không mang đi được. Đặc biệt là tên Út Trúc Kiện, kẻ cực kỳ tàn nhẫn. Hắn từng chịu thiệt dưới tay Cao Thuần, giờ điên cuồng báo thù. Cả U Châu chìm trong hỗn loạn. Nếu Cao Thuần không chờ Triệu Vân, nếu quân đội Đại Hán không vắt kiệt binh lính, nếu các hào tộc không chỉ lo cho bản thân, có lẽ tình hình đã khác. Nhưng giờ đây, máu và chết chóc đang lan tràn khắp nơi như thủy triều dữ dội. Những cuộc tàn sát tràn lan khắp U Châu như thủy triều, phủ kín mọi nơi nó đi qua. Một số quân lính và dân làng yếu thế đã cố gắng tổ chức kháng cự lẻ tẻ, nhưng không có sự hỗ trợ hiệu quả, họ nhanh chóng bị nghiền nát. Hỗn loạn tiếp tục lan rộng. Những binh lính thất trận và dân chúng chạy trốn khỏi làng mạc, chen chúc nhau trên những con đường lạnh giá, cố gắng chạy về phương Nam. Sau lưng họ, quân Hồ lần lượt tiến tới, lục lọi từng ngôi làng, từng ngôi nhà. Cái gì mang đi được thì mang, không thì đốt sạch. Trên những con đường chật ních người, hàng chục kỵ binh Hồ cầm giáo và đao cong, tấn công điên cuồng vào đoàn người đang chạy trốn. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng hét của đàn ông, tiếng kêu khóc của phụ nữ và trẻ em hòa lẫn vào nhau thành một âm thanh kinh hoàng. Những kẻ trốn chạy bị truy đuổi đến cùng. Kẻ nào cố chạy vào rừng sâu thì bị kỵ binh Hồ bắt được, hoặc bị chiến mã giẫm nát. Có một số binh lính tuyệt vọng quay lại đối đầu với quân Hồ, nhưng phần lớn là những kẻ đã mất hết tinh thần, cầm đao quay sang chém giết chính những dân làng cản đường chạy trốn của mình. Xác chết và vũng máu trải dài trên con đường băng giá. Sự yên bình giả tạo của U Châu không tồn tại được lâu. Nó đã bị phá tan. Những người dân giờ mới tỉnh ngộ, nhận ra rằng lời hứa về sự ổn định kinh tế và biên giới yên bình chỉ là những dòng chữ trên giấy. Chiến tranh không hề kết thúc, cái chết luôn ở ngay cạnh, chỉ bị che giấu bởi những lời tuyên truyền từ quan phủ. Họ từng tin vào quan phủ, tin rằng những gì quan nói không thể là dối trá. Một triều đình lớn như Đại Hán, sao có thể lừa dối những thường dân nhỏ bé như họ? Họ không hề có thù oán với triều đình, vẫn chăm chỉ sống yên bình. Vậy tại sao triều đình lại lừa dối họ? Tại sao? Quân Hồ không trả lời những câu hỏi ấy. Câu trả lời duy nhất của chúng là lưỡi đao và ngọn giáo, là máu và cái chết. U Châu là một hình ảnh thu nhỏ của Đại Hán. Dù bề ngoài trông có vẻ đồ sộ và vững chắc, nhưng chỉ trong vài ngày hỗn loạn, vó ngựa của quân Hồ đã tràn đến tận huyện Kế. Điều này khiến Đinh Sung, người cứ nghĩ mình an toàn, hoảng sợ đến tái mặt. Ở huyện Kế, sương mù cũng dày đặc, nhưng nhẹ hơn một chút. May thay, Đinh Sung đã kịp thời chạy về huyện Kế trước khi quân Hồ ập đến. Hắn hành động nhanh nhẹn đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên. Thánh nhân dạy, quân tử không đứng dưới bức tường đang đổ. Đinh Sung là một quân tử, nên tuyệt đối không thể tự đưa mình vào chỗ hiểm nguy. Cao Thuần đã thất bại, nên Ngư Dương không còn an toàn nữa. Là một quan lớn của triều đình, hắn phải gánh vác trọng trách điều phối và hợp tác với các bên. Sao hắn có thể tự nhốt mình dưới vó ngựa quân Hồ? Vì thế, việc hắn chạy đến huyện Kế là chuyện hiển nhiên, thuận theo thời thế và đúng đạo lý. Những lời chỉ trích rằng hắn bỏ chạy, chẳng qua chỉ là vu khống, bôi nhọ quan chức triều đình, bôi nhọ Đại Hán. Đinh Sung rất phẫn nộ. Giữa thời loạn lạc này, lại có những kẻ không biết hy sinh vì nước, mà còn muốn bôi nhọ quan lại. Những kẻ đó còn xứng đáng là dân Đại Hán sao? Thật đáng xấu hổ. Có kẻ đồn rằng Đinh Sung chính là kẻ dẫn đường cho quân Hồ. Nhưng quân Hồ đông như thế, làm sao một mình hắn có thể ngăn cản được? Đó là chuyện hoang đường. Giữa lúc nguy nan, lẽ ra mọi người phải đoàn kết với nhau chứ. Đinh Sung đến huyện Kế để tìm kiếm sự đoàn kết. Đó chẳng phải là điều đúng đắn sao? Sao lại có những lời phá hoại tình đoàn kết thế này? Đinh Sung quyết định ra tay thật mạnh. Hắn bắt giữ những kẻ tung tin đồn nhảm và phỉ báng quan lại triều đình, đem tất cả lên tường thành huyện Kế chém đầu để thị uy. Quân Hồ đang giết người ngoài thành. Còn Đinh Sung thì giết người trong thành. Sương mù lan tỏa khắp nơi. Quân Tào thất bại. Quân Hồ cướp phá. Có vẻ như đó là lẽ đương nhiên. Nhưng tại sao? Những thường dân này đã nộp thuế đủ cho triều đình Đại Hán rồi, đúng không? Thậm chí, thuế mà họ đóng còn nhiều hơn người Ký Châu và Dự Châu. Vậy tại sao họ vẫn phải gánh chịu số phận này? Có phải vì họ sinh ra ở U Châu nên phải chịu đựng tất cả? Có phải vì họ sống trong thời loạn lạc nên phải cam chịu mọi khổ đau? Ngày thường, chẳng phải ai cũng nói rằng tất cả đều là con dân Đại Hán, đều là huynh đệ đồng bào, đều là con cháu Viêm Hoàng sao? Tiếng thở dài như khuấy động màn sương mù, nhưng rồi sương mù lại nhanh chóng bao trùm tất cả. Trong sương, máu lại bắn lên. Tiếng khóc than đau đớn vang vọng. Nhưng tất cả, dưới màn sương dày đặc, chỉ còn lại những dòng chữ mực đen trên thanh trúc. Đầu năm Thái Hưng thứ 9, quân Hồ đại phá U Châu. Và máu dưới những dòng chữ ấy đã thấm vào trúc, nhuộm sử xanh thành một màu đen tối. U Châu chấn động. Ký Châu cũng chấn động. Khu vực Nghiệp Thành lại càng căng thẳng, lời đồn đại khắp nơi. Người dân vùng Sơn Đông của nhà Đại Hán vốn tôn sùng lòng trung hiếu, đề cao đạo lý thánh hiền, từ xưa đã xem thường giới võ tướng, lại càng khinh ghét bọn lính quèn. Thế nhưng giờ đây, khi phát hiện lưỡi đao của dân Hồ đã kề cận trước mắt, họ đột nhiên gấp rút cần binh sĩ bảo vệ, thậm chí không tiếc hạ mình nài nỉ bọn lính ấy. Kết quả là, họ nhận ra bọn lính ấy thực sự trở thành đúng như hình ảnh mà họ từng khinh ghét nhất. Những kẻ sĩ dòng dõi của Sơn Đông từng cười nhạo đám lính này là lười biếng, tham lam, hèn nhát và sợ địch. Giờ đây, khi bọn người Hồ đã đến sát biên giới Ký Châu, họ bỗng nhận ra rằng những điều mình nói là đúng. Đám lính trấn giữ Ký Châu đích thực là lười biếng, tham lam, hèn nhát và sợ địch. Thế là, các con cháu sĩ tộc ở Ký Châu liền bản năng mà hành động. Lập chốt, ngăn chặn, phong tỏa. Toàn bộ dân tị nạn từ U Châu đến đều bị đuổi về. Không một ai được phép phá hoại sự ổn định mà Ký Châu đã phải khổ sở gây dựng. Bề ngoài, họ nói rằng việc dân U Châu tràn vào là trái với phép tắc. Nhưng thực ra, họ lo ngại rằng nếu để đám dân chạy loạn trốn thoát, thì chính họ sẽ là những kẻ phải gánh chịu hậu quả. Dân Hồ chẳng phải chỉ cần người và của cải sao? Nếu đám lính không thể cậy nhờ, thì dân dân và tài vật cho chúng là xong. Chặn được dân, nhưng không chặn được tin tức. Ở Đại Hán, truyền tin là chuyện vô cùng khó khăn. Do đó, đám sĩ tộc và hào phú Ký Châu chỉ nhận được những mẫu thông tin vụn vặt về tình hình ở U Bắc. Chẳng ai dám chắc điều gì là thật, nhưng tin đồn thì lan tràn khắp nơi, và ai nấy đều tỏ vẻ như mình nắm được tin mật. Sứ giả chạy điên cuồng, tin đồn lớn nhỏ lan tràn như bão. Lòng người hoang mang. Tại Nghiệp Thành, Tào Phi cũng đã nhận được tin tức về việc U Châu đại bại, dân Hồ tràn xuống cướp bóc. Trong những lời đồn, có lúc bảo Tào Thuần đã tử trận, lúc lại nói hắn đầu hàng phiêu kỵ. Dù Tào Phi có ra lệnh giáng cáo thị đính chính, dân chúng vẫn không tin và cho rằng hắn đang giấu nhẹm sự thật như thường lệ. Các sĩ tộc Sơn Đông, đặc biệt là vùng phía Bắc Ký Châu, bắt đầu tự tìm cách bảo vệ mình. Những huyện thôn vốn quen với cuộc sống yên bình lâu ngày nay nghe được tin dữ thì hoảng sợ, lập tức chiêu mộ dân dũng để củng cố địa phương. Bởi lẽ, dân hồ đâu biết đạo lý, càng chẳng hiểu sách thánh hiền. Với quan lại và sĩ tộc Sơn Đông, những kẻ biết nói lý lẽ thì chẳng đáng lo. Ký Châu rối ren, giá lương thực mỗi ngày mỗi tăng. Các huyện thôn, trang viên và thành quách đều tập trung binh lực. Việc những người này có thực sự biết đánh nhau hay không, hoặc việc điều động họ liệu có ảnh hưởng đến vụ xuân sắp tới, đều không nằm trong mối bận tâm của các quan lại. Giữ được mũ quan hôm nay, mới tính đến vụ xuân ngày mai. Trong bầu không khí hỗn loạn này, nhiều luồng ý kiến bắt đầu nổi lên. Khi dân thường gặp khó khăn, các sĩ tộc Sơn Đông thường rao giảng về số phận và sự cam chịu. Nhưng khi chính họ đối diện với nguy cơ, họ lập tức nổi giận, đe dọa quan lại, ép buộc chính quyền phải ưu tiên bảo vệ họ trước. Trong miệng những con cháu sĩ tộc ấy, kẻ bị chửi rủa thậm tệ nhất không phải là dân hồ, không phải là Phỉ Tiềm, mà chính là Tào Tháo. Vì Tào Tháo là thủ lĩnh của đám lính quèn. Giờ tình thế rối ren thế này, chẳng phải là Tào Tháo nên ra mặt gánh vác sao? Ta đã biết ngay lão tặc ấy không đáng tin rồi. Ta đã bảo nhà họ Tào mưu đồ bất chính mà. Chờ mà xem, sớm muộn gì những lời mắng nhiếc ngày càng lớn, vang tới tai Tào Phi. Tại chính sảnh phủ thừa tướng, Tào Phi ngồi trên ghế chính, khuôn mặt âm trầm. Hắn thở dài, chẳng lẽ không thể yên ổn qua một cái Tết sao? Mới mấy ngày trước thôi, Tào Phi còn tưởng rằng Tết này sẽ rất êm ả, Tào Tu vừa báo tin chiến thắng ở Hàm Tân. Đồng minh Giang Đông cũng đã rút quân khỏi Giang Lăng. Tào Nhân thì đã chiếm được Thành Nguyễn, đang tiến đánh Vũ Quan. Với hàng loạt tin vui ấy, chẳng phải năm mới này nên tràn ngập hạnh phúc và hy vọng sao? Trước đây, bất kể là đánh Lạc Dương hay Trường Bình, đều thuận lợi vô cùng. Quân Tào có hàng vạn binh tinh nhuệ, chẳng phải là vô địch sao? Thế mà, vừa qua năm mới chưa bao lâu, U Bắc đã thất thủ, dân hồ tràn xuống, uy hiếp Ký Châu. Tào Thuần và Triệu Vân rốt cuộc đã làm gì? Tào Phi biết Tào Thuần vẫn còn sống, nhưng trong lòng hắn căm tức, sao hắn không chết ở Cổ Bắc Khẩu? Sao lại còn mặt mũi ở lại Ngư Dương? Việc Tào Thuần bảo toàn lực lượng kỵ binh trong mắt Tào Phi không đáng giá, mà ngược lại, là một tội lỗi. Tào Phi nghĩ, nếu Tào Thuần liều chết đánh với Triệu Vân ở Bắc Mạc, chẳng phải sẽ khiến Triệu Vân tổn hao nguyên khí sao? Nếu thế, dân hồ liệu có dám tràn xuống U Bắc không? Lúc này, Tào Phi cầm trên tay tấu chương khẩn của Tào Thuần. Tấu chương ấy tuy viết gửi cho Tào Tháo, nhưng qua tay Tào Phi nên hắn có thể đọc trước. Nội dung như sau, địch đã liên kết với các bộ tộc Bắc Mạc, thần sơ ý nên trúng gian kế, may phát hiện kịp thời, liều chết phá vây ở Cổ Bắc Khẩu, chém hai thủ lĩnh hồ và nhiều binh lính, củng cố nhuệ khí cho quân sĩ, giữ vững thành Ngư Dương. Thần cho rằng thời điểm này cần tính toàn cục, không vì lợi ích nhất thời, nên đã điều tinh binh vào nội địa, nghỉ ngơi lấy sức, đồng thời phái quan viên đến các huyện liên kết dân chúng, củng cố phòng tuyến U Ký để tính kế lâu dài. Tào Phi nghiền ngẫm tấu chương, rồi cười lạnh, Vạn Toàn. Hắn nghiền nát tờ tấu chương trong tay, gằn giọng, Vạn Toàn. Cái thứ ngươi gọi là Vạn Toàn đây sao? Hắn gắng kìm lại cơn giận, hít một hơi sâu, rồi ném tấu chương cho Trần Quần và Thôi Diễm. Trần Quần và Thôi Diễm rõ ràng không muốn nhận lấy cái củ khoai nóng bỏng này, nhưng trước vẻ mặt âm trầm của Tào Phi, họ cũng đành bất đắc dĩ mà cầm lấy đọc. Sao không gửi thẳng cho Tào Công luôn đi? Đứa trẻ này thật là, mặc dù nội dung tấu chương của Tào Thuần không hẳn là sai, nhưng với Tào Phi, hắn không còn đủ lòng tin vào Tào Thuần nữa. Trước khi đánh vào Thường Sơn, chẳng phải đã nói là có Vạn Toàn chi kế, có phòng tuyến U Châu kiên cố vững như thành đồng đó sao? Thế mà bây giờ, Tào Phi nhíu mày trầm ngâm. Hắn nghĩ nếu tình hình ở U Châu thực sự sụp đổ và kéo theo cả Ký Châu rơi vào hỗn loạn, thì chẳng phải kế hoạch chinh Tây sẽ buộc phải dừng lại sao? Trần Quần đọc xong tấu chương, suy ngẫm một lúc rồi cung kính nói, công tử, những gì Tử Hòa tướng quân đề xuất rất đúng. Giữ vững Ngư Dương có thể chặn đường cướp bóc của địch. Hiện tại, các huyện vùng U Châu vẫn chưa bị mất hoàn toàn. Quân tinh nhuệ đã được bố trí giữ chặt kế huyện, bảo vệ Ích Kinh. Thành Ngư Dương và kế huyện đều tường cao hào sâu. Với năng lực của Tử Hòa tướng quân, việc phòng thủ sẽ không có gì đáng lo ngại. Ích Kinh và các thành khác có thể yểm trợ lẫn nhau, hợp sức đẩy lui quân địch. Quân Thường Sơn xa xôi ngàn dặm, thế không thể kéo dài, một khi bọn chúng bị kìm chân, nhuệ khí sẽ suy giảm, chỉ còn đường tháo chạy. Giữ thành cho tới khi địch tự rút. Tào Phi nhếch mép cười lạnh. Ngư Dương không phải đang giữ vững sao? Thế mà U Châu giờ ra nông nổi nào rồi? Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Quần và hỏi với giọng mỉa mai, nếu lại xảy ra một trận như Thái Sử Từ đánh Nhiệt Thành thì sao? Ngài có dám bảo đảm cho Tử Hòa tướng quân không? Trước đây, chính Tào Tháo từng kể với Tào Phi về trận đánh của Thái Sử Từ. Tuy hắn không chiếm được thành nào, nhưng chỉ một cuộc tấn công chớp nhoáng cũng đủ rút cạn tinh thần của họ Viên và làm cho sĩ tộc Ký Châu tỉnh ngộ. Tào Phi không muốn lịch sử nghiệp thành lại tái diễn trên chính hắn. Nhất là lúc này, khi hắn đang xây dựng uy tín để trở thành người kế thừa. Nếu có bất kỳ vết nhơ nào trong thời điểm này, họ sẽ chỉ nhắc đến nỗi nhục nghiệp thành gắn với tên hắn mãi mãi. Trần Quân cười gượng, công tử nói đùa. Nếu kế sách của thần có thể khiến quân Thường Sơn rút lui, thần nguyện dốc sức thực hiện. Bề ngoài, Trần Quân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã âm thầm chửi thầm. Chuyện này thì có dính líu gì đến ta? Chỉ nói vài lời động viên thôi mà đã bị chụp mũ thế này sao? Hắn tiếp tục, thực ra, quân giặc đã đột phá phòng tuyến. Dù ta bố trí phòng ngự ở khắp nơi, lực lượng cũng sẽ không đủ. Hiện đã điều binh từ Ký Châu để tiếp viện cho Tử Hòa tướng quân, đó là biện pháp đối phó tốt nhất rồi. Giọng điệu của Trần Quân tuy bình thản, nhưng chứa đựng sự mỉa mai ngầm. U Châu loạn thế này là lỗi của ta sao? Trước đây thắng trận thì vui mừng khôn xiết, giờ thua trận lại trách móc đủ điều. Sao lại không chấp nhận thua cuộc? Binh gia thắng bại là lẽ thường. Từ góc độ binh pháp, chiến lược của Tào Thuần không hẳn sai. Bất kỳ lựa chọn nào cũng đòi hỏi sự đánh đổi. Nếu Trần Quân là tổng chỉ huy, hắn cũng sẽ áp dụng chiến lược đổi thời gian lấy không gian. Người Hồ luôn điên cuồng khi chưa cướp được gì. Nhưng một khi đã có chiến lợi phẩm, mối quan tâm của chúng sẽ chuyển sang việc làm sao đưa chúng về Bắc Mạc an toàn. Lúc đó, đó là cơ hội để mai phục, tiêu diệt chúng. Về phần quân Thường Sơn của Triệu Vân, có thể chúng sẽ tấn công nghiệp thành. Nhưng nếu có nhục nhã, thì đó cũng là nỗi nhục của họ Tào, đâu liên quan gì đến họ Trần. Dù sao quân Thường Sơn đã chiếm được Cổ Bắc Khẩu, không thể ngăn chặn nổi nữa. Nhưng nếu U Châu có sụp đổ, cũng chẳng liên quan gì. Ký Châu phải chịu trách nhiệm chính, còn Dự Châu chỉ cần viện trợ tượng trưng là đủ. Nhân cơ hội này, họ Tào có thể tận dụng để làm suy yếu Ký Châu, biến Ký Châu thành công cụ trong tay mình. Kẻ ngốc mới xông ra gánh vác trách nhiệm. Trần Quân nhún vai, Tử Hòa tướng quân đã đưa ra kế sách tốt nhất rồi. Thần cũng chẳng có cách nào tốt hơn. Hắn quyết định không can thiệp thêm nữa, mặc kệ mọi chuyện. Nhưng Thôi Diễm không cùng hội cùng thuyền với Trần Quân. Ông không thể ngồi yên nhìn Ký Châu rơi vào hỗn loạn vì chiến lược bỏ mặc của Trần Quân. Ông quyết tâm ngăn chặn nguy cơ ngay từ U Châu. Thôi Diễm hắn giọng, thu hút sự chú ý của Tào Phi. Là người chuyên nghiệp, Thôi Diễm thường không lên tiếng nếu không thực sự cần thiết. Nhưng tình hình U Bắc quá nghiêm trọng, Ký Châu đột nhiên mất đi lá chắn và phải đối mặt trực tiếp với nguy cơ từ Phiêu Kỵ và Dân Hồ. Ông không thể làm ngơ. Suốt thời gian dài, giới sĩ tộc Sơn Đông sống trong thế giới riêng của mình. Thôi Diễm cũng vậy, chỉ quan tâm đến Ký Châu. Đại Hán hưng thịnh hay suy vong không quan trọng với ông. Nhưng nếu Ký Châu gặp nguy, ông không thể bỏ mặc. Ông cúi mình thi lễ với Tào Phi, chậm rãi nói, Thế tử, thần có một kế, có thể đẩy lui Dân Hồ. Hết chương 3117. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.